Già Thiên, từ thôn Thiên Ma Quán bắt đầu chương 869 tới chương 882. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Vân Mộ ngàn năm, trong tiểu thiên giới tiên đạo, huyết khí ngập trời, nối liền trời mây, làm kinh động toàn bộ sinh linh trong giới này. Mênh mông huyết khí ngập trời, Diệp Phàm tái hiện, chậm rãi đứng dậy, trong huyết khí thịnh vượng như biển và sinh cơ cường đại, niết bàn tái sinh, tái tạo bản nguyên huyết, một lần nữa quật khởi. Mượn tiên đạo tinh túy tẩy lễ, những thiếu hụt do đại chiến năm xưa gây ra đều được quét sạch, hắn vươn tới đỉnh cao nhất, chân chính làm nên đạo khác biệt. Tiến xa hơn nữa, con đường thánh thể đã đứt gãy, cần người đến sau khai mở. Cùng lúc đó, trong tiểu thế giới này cũng xảy ra biến hóa cực lớn, Trường Sinh Chi Tinh đã bị cắt giảm gần chín thành, mất đi vẻ thần thánh năm xưa. Nếu như nói trước đây tiểu thế giới giống như tiên vực, nguyên thủy cổ giới của kỷ nguyên tiên cổ, thì giờ đây nó đã suy tàn thành mạt pháp cửu thiên. Đây vẫn là tình huống Diệp Phàm tận lực áp chế, nếu hắn toàn lực thôn nạp, một tôn đại thành thánh thể đủ sức trong nháy mắt hút khô tiểu thiên giới nơi đây, đến lúc đó nhật nguyệt tinh thần sẽ rơi rụng, toàn bộ sinh linh đều phải tuyệt diệt. Một vị chí tôn trẻ tuổi, giống như đã khai mở đời thứ hai, mái tóc đen suông dài như thác nước, tự nhiên xõa trên cơ thể trong suốt của hắn, sừng sững trên bầu trời mênh mang, ánh mắt hừng hực đứng lên, xuyên thấu không biết bao nhiêu vạn dặm, nhìn xuống cửu thiên thập địa tàn phá. Thiên tâm ấn ký không trọn vẹn, đã vỡ nát. Diệp Phàm than nhẹ, đạt đến độ cao này, hắn đã có thể chứng đạo, nhưng hoàn cảnh không cho phép, thiên tâm không còn, trong tương lai dài đằng đẵng một khoảng thời gian sẽ không còn có cực đạo đế cảnh nào nói tới nữa, ít nhất phải 2-30 vạn năm vùng vũ trụ này mới có thể một lần nữa kết xuất thiên tâm ấn ký. Mượn lực bởi vì, trả huyết làm quả. Sâu trong tiểu thiên giới, Diệp Phàm lưu lại 3 bình xích huyết có thể thay đổi vận mệnh, rồi lại lên đường. Hắn không biết, trong bóng tối, một đôi mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng của hắn, giống như đã phai mờ thất tình lục dục, đoạn tuyệt mọi sóng gió trần thế, không thể đoán định. Điểm tiên túy này nhiều lắm cũng chỉ khiến ngươi sống thêm một vạn năm tế tự tiên lộ, ngươi trốn không thoát loại vận mệnh này, bóng đen nói nhỏ, rồi biến mất vào sâu trong tinh không. Trong những năm tháng tiếp theo, trên rất nhiều sinh mệnh tinh cầu đều có bóng dáng Diệp Phàm, hắn đang thử nghiệm, từ các tiếp điểm thời không khác nhau, tìm kiếm địa điểm cũ của con đường thành tiên lộ, dựa vào đó xung kích tiên vực, hắn muốn vượt qua. Thiên tâm phá toái không cách nào chứng đạo, chấp niệm duy nhất của hắn chính là thành tiên. Loại thực lực và hành động vĩ đại này khiến sinh linh vũ trụ đều chấn kinh. Ta sao lại có cảm giác, hắn rất giống một người được ghi lại trong kim thiên tối địa đồ đào ra từ di. Tích. Một vị giáo chủ bí cảnh tứ cực nói nhỏ, đáng tiếc bức tiên đồ đó khắc họa rất mơ hồ, và cũng rất không trọn vẹn. Năm xưa hỗn độn thể độc tôn thiên hạ, một mình thành đế, trấn giữ vạn cổ chư thiên, mọi nhân kiệt tụ tập ở một đời đều hóa thành thần thoại. Mà năm đó có quá nhiều nhân vật kinh diễm, như Thái Âm Thể, Đế Hoàng, Trương Bách Nhẫn, Hỏa Kỳ Tử, Thái Sơ, Nam Yêu, Trung Hoàng cuối cùng đạt đến cảnh giới thành đạo khác biệt chừng 30-40 người. Mặc dù bọn họ hầu như đều hao tổn trong trận chiến đó, nhưng không ai có thể phủ nhận, nhóm người này cũng là thiên tài, đặt ở thời đại khác tuyệt đối ngạo thế thiên hạ, có thể áp chế người cùng thời. Trong đại kiếp, có một nữ tử vẽ ra một bức tranh, khắc họa tất cả mọi người trên đó. Trên đó bao phủ kim thiên, mang theo văn tự nhật nguyệt tinh thần, khắc họa 88 thiên kiêu, thần nữ, như vết tích lưu lại của hoàng kim đại thế. Khói đen tuôn trào, xích hồng dây xích giăng ngang lục hợp bát hoang, vây quanh hỗn độn thể, tượng trưng cho kết cục mờ mịt của những người này. Kỷ nguyên thay đổi, thiên địa không trọn vẹn, những người năm xưa hầu như đều chết, lịch sử bị đoạn tuyệt, chân tướng năm xưa sớm đã không ai biết, kim thiên tối địa đồ bị đánh cho tàn phế, chôn vùi trong bụi bặm, vài vạn năm sau lại được khai quật, được người đời sau kính như trân bảo, nhờ đó mà mở ra con đường tu hành. Mấy ngàn năm ở giữa, Diệp Phàm đều tại nếm thử, toàn bộ vũ trụ tàn phá đều lưu lại bóng dáng của hắn, bất cứ nơi trọng yếu nào cũng có dấu chân của hắn. Hắn lập xuống một thiên đình riêng, không bồi dưỡng thuộc hạ, bởi vì hoàn cảnh quá tàn khốc, dù hắn dùng thánh huyết tẩy lễ, sinh linh đời này cũng rất khó vượt qua kiếp tiên tam trảm đạo của thời đại tuyệt linh, thánh nhân càng là không thể xuất hiện. Dựa theo suy tính của Diệp Phàm, chuẩn đế thời đại của hắn, đặt vào bây giờ, có thể qua trảm đạo, nhưng kiếp thánh nhân tuyệt linh ví dụ như Thiên Nguyên, có đại đạo tiên đồ trấn áp, thập tử vô sinh. Vật đổi sao dời vài lần thu, Diệp Phàm vẫn tiếp tục tìm kiếm, trong quá trình này hắn già đi, huyết khí ngày một hao tổn. Trong thời gian đó hắn nhiều lần dừng lại tại tán địa, muốn ngộ ra huyền diệu của tiên thi, cuối cùng được như mong muốn, từ đó thu được bộ phận kinh văn và bí mật tiên vực, còn có được chút ít ký ức của thi thể. Một ngày, sâu trong tán địa truyền ra tiếng thét dài, vùng vũ trụ này dường như đang rung chuyển, tinh thần rơi rụng, nhật nguyệt thất sắc, khắp nơi đều là huyết khí hùng hồn của thánh thể. Tam sinh thuốc có thể phục sinh người đã mất. Thành tiên lộ sẽ mở ra sau 20 vạn năm, tử nguyệt phụ thân, mẫu thân. Diệp Phàm tóc trắng áo choàng, trong hai mắt trùng sáng chói mắt, giống như có vạn cổ tuổi tháng thoáng chốc chảy xuôi qua, bây giờ, âm thanh của hắn đều đang run rẩy, trên mặt có lệ đang chảy. Thành tiên! Thành tiên! Người kia đã mở ra thông đạo xuyên suốt cửu thiên thập địa và tiên vực, mặc dù sau này không gian vỡ vụn, tiên vực tự động đóng, nhưng 20 vạn năm sau chính là thời điểm giới màng tiên vực yếu nhất, có hy vọng. Đã thông! Ta thật sự rất muốn gặp lại các ngươi cho dù là trong mơ. Diệp Phàm thì thầm, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, trông rất già nua. Không chỉ là nhục thân khô bại, tâm cảnh của hắn cũng trở nên suy kiệt, thuộc về Diệp Phàm tất cả đã ở sau hoang cổ, hắn hiện tại bất quá là một bộ thể xác, chỉ còn lại chấp niệm. 5.000 năm sau, thánh thể chân chính tuổi xế chiều, không có bất kỳ biện pháp nào nghịch chuyển. Tiểu thế giới ẩn chứa trường sinh tiên túy không tiếp tục xuất hiện, bất tử dược tuyệt tích, lần này không cách nào tránh khỏi, hắn phải đi độ sinh tử kiếp. Đi liều mạng cái tia sinh cơ kia. Rất không may, bước nhảy chung cực thất bại, trường sinh tinh túy đã từng hấp thụ giờ đây biến thành xiềng xích trơ, phong bế tiềm năng, khiến kết cục vốn dĩ thành công thay đổi. Sắp thành lại bại, Diệp Phàm toàn thân đầy khe hở, ngay cả tiên đài cũng mờ mịt, khai mở đời sau thất bại, mang tới phản phệ là trí mạng, có thể nói cả người đã đặt chân vào quỷ môn quan, trừ phi tiên vương lâm trần, độ một ngụm bản nguyên khí mới có thể hóa giải đại kiếp như thế. Dừng bước ở đây sao? Thần hồn Diệp Phàm bắt đầu mơ hồ. Hắn có dự cảm, chạm tới khoảnh khắc sinh tử muốn thuế biến, nhưng quá trình này bị đứt đoạn, không đáng kể. Đáy lòng hắn có từng tia từng sợi không cam lòng, nhưng lại bị hắn trong nháy mắt áp chế. Cuối cùng nhìn ra xa một mắt sâu trong vũ trụ, xương trán của hắn vỡ vụn, có thể đè sập thương minh chí tôn thể giải thể, tránh sinh biến làm hại thiên hạ. Thế giới này hắc ám, hắn không nhìn thấy, không nghe được, cảm giác tiêu tan. Ảnh hưởng từ sự vẫn lạc của chí tôn thật hùng vĩ, đại đạo vũ trụ tàn phá cụ hiện, đều phải vì thế mà bi ai. Nhưng mà, sau một khắc, chỉ thấy khói đen phun trào, cổ thân xác thánh thể đang tan tành đột nhiên hồi phục, xích huyết thê diễm cấp tốc tái tạo, muốn vượt qua tử cảnh, quay về nhân thế. Kèm theo âm lãnh tiếng gào thét, người đã mất trở về, toàn bộ quá trình tà dị khiến người sợ hãi. Dường như một giấc chiêm bao đột ngột ập đến, khi tỉnh giấc mọi thứ vẫn như cũ. Diệp Phàm thức tỉnh, tình trạng của hắn rất tốt, khóa lại bộ phận huyết khí, ít nhất kéo dài ngàn năm thọ nguyên, nhưng sâu trong tiên đài tiếng ai minh của vạn linh quá the thé, khiến lông mày hắn nhíu lại. Một kết quả đáng sợ được suy diễn ra. Mình bị ô nhiễm, ủ thành huyết họa, nuốt lấy hơn phân nửa sinh mệnh vũ trụ. Biết được tất cả sau, hắn liền muốn chém rụng tự thân, phong ấn thể xác. Nhưng trước khoảnh khắc chôn vùi nguyên thần, trước mắt hắn tự hồ xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, nhất là thiếu nữ tươi đẹp vẫn gọi tên hắn. Cái chết rất đơn giản, nhưng hắn thật sự rất muốn gặp lại những người năm xưa. Liên tiếp 10 năm, Diệp Phàm đều ở trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, hắn ngồi một mình ở biên hoang vũ trụ, tâm như tiều tụy. Dường như biến thành bức tượng đá. Cuối cùng, có một ngày, hắn bỗng nhúc nhích, đánh tan bụi trần trên người. Ta thế mà cũng biến thành cái dạng này. Diệp Phàm tự dẻo, chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có lúc lý giải được chí tôn cấm khu. Bó tay đỉnh cao, thân bằng cố hữu mất đi, chỉ còn lại một mình, nỗi buồn này thật bi thảm. Cách thành tiên lộ mở ra còn 20 vạn năm, vô cùng xa xôi, nhưng mình lại đã mất đi mệnh nguyên cần thiết nhất. Hắn đã già, không chịu đựng nổi đến lúc đó. Nhất là khai mở đời sau thất bại, không chỉ là con đường đoạn tuyệt, mà mang tới phản phệ không hề kém hơn tự chém một đao. Tiên đài của hắn có hại, chỉ khi cực điểm thăng hoa mới có thể bộc phát chiến lực cực đỉnh, hơn nữa không cách nào duy trì quá dài thời gian. Đây cũng là ngươi tính toán sao? Ánh mắt Diệp Phàm trống rỗng, thân hình lóe lên, đi tới sâu trong hố chôn, dừng chân trước tiên thi. Hắn hiện tại, cùng những lão già cấm khu không có sai biệt, thọ nguyên không nhiều, tiên đài mục nát, muốn đi xong tiên lộ chỉ có thể cực điểm thăng hoa một trận chiến. Đi liều mạng một tia hy vọng. Nháy mắt trăm năm, có một ngày, Diệp Phàm luyện hóa thiên địa bản nguyên tinh khí, muốn phong bế tự thân. Hắn đã đưa ra lựa chọn. Tất nhiên đã phạm phải tội lớn, sống tạm xuống dưới, liền không thể đơn giản chết đi, bởi vì hắn còn có một số chuyện muốn đi làm, lời thề và hứa hẹn năm đó còn bên tai, muốn để những người kia trở về. Trước kia Diệp Phàm không cách nào tự phong, đạo quả đạt đến cấp độ cực đạo, thần nguyên dịch không phong được hắn, nhưng bây giờ không đồng dạng, tiên đài có hại tương đương với tự chém một đao. Có thể tự phong đến hậu thế. Lịch tuyệt linh 26 vạn năm, tán địa nổ tung, một nhân vật giống như thần ma từ tinh thần tan vỡ bước ra, ánh mắt tựa như tia chớp, xé rách vũ trụ hắc ám mà băng lãnh, hoàng đạo dây xích âm vang vang dội, như chân long thoát khốn, quan sát trên trời dưới đất. Trời à, đây là ba động như thế nào? Hơn 20 vạn năm tu hành văn minh phát triển, bây giờ cửu thiên thập địa đã nắm giữ chút ít tồn tại cấp thánh nhân, có thể cảm nhận được cổ khí tức khiến người run rẩy sợ hãi này. Trong đó một số người sợ hãi không thôi. Liên tưởng đến một trận đại kiếp được ghi lại trong cổ tịch. Người đời này phản ứng ra sao, đều không liên quan đến chí tôn đỉnh tinh hà. Diệp Phàm sợi tóc xám trắng, đạo bào cổ xưa, một khuôn mặt màu đồng cổ khắc đầy vết tích tuế nguyệt. Hắn dừng chân tinh trụ, bị từng tràng tinh hà lượn lờ, một mình hắn đã chân chính có thể so với một mảnh đại vũ trụ, ánh mắt lạnh lùng khiến người run sợ, há miệng hút vào, một tiếng run rẩy, bên kia tinh không thái dương tinh dập tắt, từng cổ tiên thiên tinh khí vọt tới, không ngừng đi vào cơ thể hắn, khiến xích huyết khô bại khôi phục. Sâu trong hỗn độn, nơi đã từng dẫn động kiếp tiên vương, khe hở đang nứt ra, một thế giới trường sinh đang phát sáng, trôi nổi ngay phía trước, Diệp Phàm cực tốc tiếp cận. Mà ở thời điểm này, mấy chục vạn tiên ảnh xuất hiện, giống như đang vũ hóa thành phi tiên, phô thiên cái địa mà đến, ngăn cản bọn họ. Đó là một mảnh quang vũ sáng lạn, hóa thành vĩnh hằng, phá hủy tất cả, nếu đại thánh, chuẩn đế ở đây, dù có trăm ngàn vạn người cũng sẽ lập tức hóa thành máu thịt, chỉ cần bị quang vũ chạm đến, tất nhiên hình thần câu diệt, đây là pháp tắc chuyên để ngăn cản chí tôn mà thành. Một đỉnh dẹp yên hoàng vũ. Đạo nhân đến từ tán địa hét lớn, vang tận mây xanh, toàn thân hắn đều đang phát sáng, khí hỗn độn bị đánh tan, lộ ra chân dung, có một loại cảm giác mênh mông, dường như là cổ thiên tôn xuyên qua từ kỷ nguyên thần thoại, có cảm giác gánh vác vận mệnh thiên tâm của một đời. Ông một tiếng, từ giữa mi tâm hắn bay ra một đạo tiên quang, huyền hoàng sôi trào, vạn vật mẫu khí gào thét trên trời dưới đất, tức thì vũ trụ tinh hà thất sắc, khai thiên tích địa, khiến tiên lộ cũng sụp đổ. Phù một tiếng, đại đỉnh quét ngang mà qua, huyết nhục văng tung tóe, đem tất cả tiên ảnh phía trước đều đánh nát, trở thành thi cốt vô danh và sương máu trong hạo kiếp. Cực điểm thăng hoa, Diệp Phàm hướng về phía trước tiên lộ mà đi, thần cản giết thần, tiên cản thí tiên. Hắn từ tọa độ không gian chính xác sát nhập vào thành tiên lộ, vượt qua trọng trọng tiên quang, chém giết hỗn độn tiên linh hắn đi đến điểm kết thúc, máu me khắp người đến trước tiên môn. Bây giờ hắn đã kiệt lực, sâu trong ý thức, hắc ám ý thức khôi phục, muốn tranh đoạt cơ thể chủ đạo. Trong nháy mắt, Diệp Phàm thấy được một cái chính mình, một cái giống hệt hắn, nhưng lại rõ ràng đáng sợ hơn chính mình. Người kia rất trẻ trung, chưa từng già yếu, nhưng trong con ngươi lại có vô tận tang thương, dường như có thể nhìn thấu cổ kim tương lai, trong đó có máu đen đang trôi, nhìn thấy mà giật mình. Một cái khác ta. Diệp Phàm tâm đầu rất lạnh, chỉ cảm thấy tim đập nhanh, có một điều đáng sợ đang ngờ tới. Trước đây độ sinh tử kiếp thất bại, hẳn là đối phương khôi phục, dùng thủ đoạn khốc liệt kéo dài mệnh nguyên của tự thân. Thế giới là lồng giam của thân thể, tâm hóa thành gông xiềng của thánh thể, trong nháy mắt long trời lở đất, hắn bị trấn áp, trơ mắt nhìn mặt tối trong lòng đi ra. Sau đó chính là màn huyết tẩy chư thiên, nền văn minh vừa hồi phục lại một lần nữa đón tai họa ngập đầu. Kim sắc huyết khí ngập trời không còn, chỉ thấy khói đen cuồn cuộn, thánh thể đời này bị long đong, ma thể thét dài, lấy huyết chúng sinh kéo dài mạng sống của mình, bước lên một con đường trái ngược. Hắc ám loạn lạc lại nổi lên, trong tiên đài Diệp Phàm đồng thời tồn tại hai cái ý thức, bây giờ vị chiếm giữ chủ đạo rất lạnh lùng, dưới chân máu chảy thành sông, bạch cốt như núi. Nhìn những tiếng khóc than của người yếu trong phàm trần, hắc ám Diệp Phàm bỗng nhiên đưa tay, sờ lên một gò má của mình, nơi đó có ẩm ướt, có óng ánh, hắn tự giễu mở miệng, nói, ta lại có nước mắt lăn xuống, là một cái khác ta mang tới sao? Để ta có chút suy nghĩ từ vạn cổ trước đây. Ha ha ha ha ha ha ha. Hắc ám Diệp Phàm cười to, lau đi lệ trên mặt, chuyển thành lạnh nhạt, chuyển thành vô tình. Thật là một cảm xúc buồn cười, vạn cổ năm tháng trôi qua, khi ta khôi phục đỉnh cao, đăng lâm tiên lộ sau rốt cuộc lại có loại cảm giác này, cũng như lúc đại thế trước kia. Thế? Nhưng là, lựa chọn con đường tự cho là chính xác, thủ hộ chúng sinh, lại thủ không được từng người thân nhân, bằng hữu, cái đại từ đại bi đại nghĩa này để làm gì? Hắn trước tiên trấn áp một chính mình khác trong tiên đài, khoảnh khắc luyện hóa, đem dung nhập nguyên thần ấn ký. Trong lồng giam tinh thần, Diệp Phàm giống như không ngừng xung kích, muốn nghịch chuyển thế cục, nhưng căn bản làm không được, bốn phía là ký ức chi hải, có bi thương bạn bè bỏ mình, có bi ai tiền bối, đệ tử vẫn lạc, càng có đau buồn khi hắn bi thương chôn xuống hồng nhan. Chính mình ở ngoài, là mặt tối đản sinh từ những ký ức đau đớn của hắn, gánh chịu chấp niệm của hắn đối với năm xưa, bây giờ vậy mà cắn trả, áp chế bản tôn, tan hết sức huyết, nghịch chuyển đạo kiếp ma thể, trong nháy mắt liền đi ra một đầu cực đạo huyết mạch. Đối phương không tán đồng lý niệm của hắn, lựa chọn một con đường khác. Đời này, ta chỉ vì chính mình sống, không có gì gông xiềng, ta muốn nghịch thiên mà lên, đạp biến luân hồi lộ. Hắc ám Diệp Phàm rống to, vừa nói cho Diệp Phàm nghe, cũng là cho mình một cái kết thúc, chém rụng tia sóng gợn và cảm xúc cuối cùng. Chấp niệm của hắn quá thịnh, muốn phục sinh thân nhân, bạn cũ, bất luận người nào trái ngược với hắn đều phải trấn áp, cho dù là chính hắn cũng không ngoại lệ. Tứ Hải Thiên Sơn tất cả chết tận, cửu u 10 loại cổ tro bụi. Toàn bộ vũ trụ bị ngắt lấy, huyết chúng sinh bị luyện hóa, bổ sung khe hở sâu trong tiên đài thánh thể, thậm chí khiến trong cơ thể hắn đản sinh chút ít tiên tinh, trong huyết khí đen như mực ngập trời kết xuất một đạo luân hồi ấn, đồng thời thoát thai hoán cốt, muốn đi xung kích cực đạo đế cảnh. 20 vạn năm tuế nguyệt, cửu thiên thập địa tan vỡ tự chủ khép lại một bộ phận đại đạo, một lần nữa ngưng tụ ra thiên tâm ấn ký. Lần này rất thuận lợi, hắc ám Diệp Phàm kỹ còn là trong nháy mắt liền chứng đạo, mang theo kiếp lôi đầy trời xung kích thành tiên lộ, phải sát nhập tiên vực. Đại đạo oanh minh, đại biểu Diệp Thiên Đế quật khởi. Thành tiên kiếp buông xuống, cửu thiên thập địa một lần nữa dấy lên tế tự chi hỏa, vũ trụ tàn phá bị nhen lửa, các loại nhân quả gia thân, thời gian qua đi hơn 20 vạn năm, một màn tương tự một lần nữa diễn ra. Trên một tinh cầu khô kiệt ở biên hoang, Hắc Ám Diệp Phàm thân đầy huyết, hắn ngửa mặt lên trời hét giận dữ, dùng hết sức mạnh, muốn thực hiện bước nhảy chung cực, hắn muốn xông quan, hắn muốn thuế biến, hắn muốn hóa thành chuẩn tiên vương. Cùng lúc đó, năm đại bí cảnh của cơ thể hắn đồng thời phát sáng, thâm thúy máu đen trong cơ thể đảo ngược tinh hà, 3.650 vạn khiếu huyệt mở rộng, phóng thích tiềm năng nhân thể, trong chốc lát tiên lôi như thác nước rơi xuống, khí thế hùng vĩ bao phủ toàn bộ vũ trụ tàn phá. Oanh! Người độ kiếp thừa nhận thống khổ to lớn, trên người hắn có quang huy trắng loãng đang lóe lên, đó là luân hồi ấn. Trước đây, cơ tử nguyệt rời đi, hắn dường như phát điên, trong lạc lối tẩu hỏa nhập ma, lại ăn nhầm hoàng tuyền quả vạn cổ khó gặp, đạo ngộ sinh tử, trên thân đản sinh ra luân hồi ấn. Lúc hắc ám loạn lạc, hắn dung hợp đại thành thánh thể ở thánh sườn núi, tao ngộ thạch hoàng, liều mạng đến điên cuồng tịch diệt, sau này hỗn độn thể đại thành, kết thúc loạn lạc, 300 năm sau trở về, trên thân lại xuất hiện luân hồi ấn. Sau này khi thành chuẩn đế, hắn ngẫu nhiên gặp thần hồn đầm, lại ngộ nhập thánh thể tổ tinh, đại mộng vạn năm, mộng tỉnh sau bước vào chuẩn đế, trên thân thêm một tầng luân hồi ấn. Thập địa hóa cốt, chư thiên thành khư, hắn tham dự đại chiến, điệp huyết trường không, hầu như đã chết một lần, vài vạn năm sau trở về, lại thêm một đạo ấn ký. Lần thứ năm đối mặt sinh tử kiếp, mặc dù thất bại, nhưng trên thân vẫn nhiều hơn một loại biến hóa kỳ dị, đản sinh ra luân hồi ấn. Một quả cuối cùng nhưng là thuộc về hắn tự thân, ý thức đản sinh trong chấp niệm, trở về trong khô kiệt và tịch diệt, thề phải đánh vỡ bất hủ hỏi trường sinh. Lục đạo luân hồi ấn mang tới gia trì cực lớn cho Hắc Ám Diệp Phàm, nhưng hỏa hầu còn thiếu, tích lũy không đủ thâm hậu, bây giờ cưỡng ép xông quan, đưa tới kiếp nạn sánh ngang chuẩn tiên vương, cả người đều phải giải thể. Đại đạo kiếp thể cũng đều đang rạn nứt, huyết dịch rơi xuống, di động hắc kim lộng lẫy, hắn tức sùi bọt mép, làm sao có thể cam tâm, lúc này ngay cả tóc dài cũng đang phát sáng, giống như long văn hắc kim đúc thành. Ta không cam tâm a, Hắc Ám Diệp Phàm gào thét lớn, dùng hết tất cả sức mạnh, hắn muốn vượt qua, hắn muốn thành tựu chuẩn tiên vương chính quả, bước vào tiên vực, đi tìm tam sinh thuốc, đi cái thiên thần quả tương truyền có thể khiến người đã mất trở về. Tiến lên một bước, tiên vực có hy vọng, với thực lực của hắn, ở bên Kim Minh Mông Tiên Chi Cố Hương cũng là cường giả hàng đầu, có thể ngang dọc, thất bại, chính là vạn trượng địa ngục, thân tử đạo tiêu, như đèn tắt. Hắn cần thực lực cấp chuẩn tiên vương, muốn quật khởi ngay bây giờ, nếu không, tất cả đều là hư ảo. Những người năm xưa, cũng sẽ hoàn toàn biến mất, cũng không còn cách nào gặp lại. Hắn làm sao có thể cho phép? Hắc Ám Diệp Phàm thể nội giống như tiếng sấm, vang lên thanh âm chấn thiên, đạo kiếp thân đang thuế biến, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài phát sáng, bụng luân hải âm dương biến, toàn bộ thân thể đều hừng hực, giống như tiên hỏa phần thiên. Nhưng vẫn là không đủ, vô cùng vô tận tiên đạo ký hiệu, từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, có rất nhiều phù văn cũng từ giới ngoại thẩm thấu mà đến, thêm vào trên người hắn. Chuẩn vương kiếp, đã có đặc tính kiếp nạn quy tắc chư thiên, quá khứ, hiện tại, phàm là từng xuất hiện, đủ loại quy tắc, trật tự thiên địa đều sẽ đối với hắn nghiền ép, thẩm phán, phần lớn chân tiên đều chống đỡ không nổi kiếp nạn này. Nhất là tại phiến thiên địa này, thời đại tuyệt linh còn kinh khủng hơn mà. Pháp sẽ kéo theo ra nhân quả càng lớn, hạ xuống hình phạt là tối cường, lúc nào cũng có thể hình thần câu diệt. Kinh thế lôi quang rơi xuống, Thương Minh trong nháy mắt tĩnh mịch, bởi vì ánh chớp kia quá kinh khủng, dù cách nhau vô tận xa, cũng đủ để khiến nhật nguyệt tinh thần vỡ vụn. Đó là hỗn độn lôi quang, đó là tiên đạo sấm sét, quá nhiều, líp nha líp nhít, bao phủ Diệp Phàm. Liên tiếp 10 ngày, Hắc Ám Diệp Phàm đều tại chuẩn vương kiếp trung giãy giụa, cơ thể hắn tổn thương, bên ngoài thân đều nứt nẻ, đầy mạng nhện huyết sắc, một lần phá toái lại một lần gây dựng lại, cái chư thiên áo nghĩa, đủ để trấn sát chân tiên, giảo diệt bất hủ gặp trắc trở, lấy hình thức đại đạo phù văn lộ ra, đem kích chia năm xẻ bảy sau, hắn còn có thể lại tố, bất khuất. Đến cuối cùng, hắn luyện hóa tự thân, bản nguyên thánh thể thuộc về Diệp Phàm đều bị hắn khiêu động, xích huyết cùng máu đen tề minh, cùng nhau độ kiếp. Trong quá trình này, ý thức thuộc về Diệp Phàm quay về, thần sắc hắn phức tạp, từng màn quá khứ giống như đèn kéo quân nhanh chóng lướt qua, niềm vui, nỗi đau của hắn đều ở trong đó, nhưng lại không can thiệp một chính mình khác, tương phản, hắn chủ động cùng mặt khác dung hợp, cùng nhau đối kháng đại kiếp. Ta cũng rất muốn gặp lại bọn hắn, Diệp Phàm nói nhỏ, trên mặt đầy đau đớn, hắn không đối địch với mặt tối, không quan tâm đối phương luyện hóa chính mình, ý niệm trực chỉ bản tâm. Phần tội nghiệp này, hắn sẽ không trốn tránh, muốn cùng mặt tối cùng nhau gánh vác. Nếu như sống sót, hắn muốn vì cửu thiên thập địa chuộc tội, để mảnh vũ trụ tàn phá này quay về hoàn chỉnh. Tại nháy mắt hai người dung hợp, trên thân Diệp Phàm một lần nữa đản sinh ra một đạo luân hồi ấn, trong đó một đạo ý thức nhóm lửa tự thân, lưu lại chấp niệm, không chút nào giữ lại, muốn thôi động bản thân tiến hóa. A Diệp Phàm sau khi dung hợp gào thét, giãy giụa trong trọng trọng kiếp hải, hắn như dã thú bị thương, không cam lòng vẫn lạc, phẫn nộ dữ tợn. Bảy đạo luân hồi ấn phát sáng, hắn cảm thấy thể nội có một cổ sức mạnh bồng bột nở rộ, đang tăng vọt, đang nổ tung, thôi động hắn phải hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa. Trong cơ thể hắn bốc hơi ra từng tia tinh hoa, cùng với tinh khí thần, ngưng kết tại phía trên đỉnh đầu hắn. Cùng lúc đó, sâu trong nguyên thần hắn bộc phát ra một tia tiên quang, thuần khiết thần thánh, như bay vũ giống như vẫy xuống chư thiên, mỹ lệ thần hy tầng tầng khuếch tán, hóa thành trật tự dây xích, thần uy như thác nước, vô cùng thịnh vượng. Thành tiên chi quang, chiếu rọi cổ kim. Tiên đạo tia sáng chiếu rọi càn khôn, chỉ một sát na, quang vũ vẫy xuống, trực tiếp bao phủ hướng cửu thiên thập địa. Đạo quả của hắn thật sự đạt đến cảnh trường sinh, nếu đặt ở tiên cổ, hắn đã thành tiên, dù là tại thời đại tuyệt linh, thành tựu này cũng không thể tưởng tượng, trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ vũ trụ. Bây giờ, trời đổ cam lộ, suối thần phun trào khỏi mặt đất, trong hư không sinh ra vô số kim liên, đủ loại dị tượng khó mà nói nên lời, cả phiến thiên địa cũng là thần thánh. Ngăn trở hắn, thật là có chút ý tứ, tại trong tuyệt cảnh bộc phát, muốn xông quan thành công sao? Thành tựu hồng trần tiên sao? Cuối hư không, giọng nói lạnh lùng vang lên. Giờ khắc này, phi tiên bộc đột nhiên xuất hiện, rơi xuống cửu thiên thập địa, một cái đại thủ đánh xuống, ấn bất tử thần hoàng cũng oanh đến, trương cuồng bá đạo. Không chỉ như vậy, một cổ tiếng chung khác khuếch trương, người thứ ba hiển lộ, nhưng hắn không ra tay, đứng ngoài cuộc. Hai lần hầu như diệt thế loạn lạc không bắt đầu than nhẹ, mặt lộ vẻ phiền muộn nhìn chăm chú cố thổ tàn phá, một tiếng kêu gọi từ biên hoang khô kiệt triệu hồi mấy khối chung lớn mảnh vụn. Đế chung trong tử sơn đã bị hủy trong lần hỗn loạn thứ nhất, kẻ đầu têu là hỗn độn thể. Giao trì đâu? Cũng thế phá toái, không còn tồn tại. Đại vũ trụ cửu thiên thập địa, bây giờ đã tàn phá không còn hình dáng, thiên địa lờ mờ, những sinh mạng nguyên địa năm xưa đều hủy gần hết. Khiến vị hồi quy giả này nỗi lòng phức tạp. Oanh! Hồng Trần Tiên nhất kích, không thể lường được, chỉ thấy tiên quang rực rỡ, cực hạn rực rỡ vô song. Cứ như vậy bao phủ mảnh tinh hải này, kiếp vân đầy trời đều không thể ngăn, khi một chưởng này tới gần, toàn bộ đều nổ tung. Một mảnh tinh không, chỉ trong nháy mắt, hóa thành phế địa, vô số tinh thể, toàn bộ đều bạo toái, khắp nơi là bụi bặm vũ trụ. Một đạo thần hoàng ấn khác gào thét, lượn lờ vạn cổ khói hà, hừng hực đến khiến người run rẩy, đánh người độ kiếp lật ra, trên thân máu tươi chảy ngang, trông rất khốc liệt. Nếu không phải Diệp Phàm vừa rồi tâm cảnh thuế biến, rèn luyện thân thể, thánh thể cùng ma thể quy nhất, thành công qua ải, dục thể của hắn đã kiên cố bất diệt, thì vừa rồi ấn này xuống hắn liền chia năm xẻ bảy, hủy ở nơi này. Một đám sâu bọ, cho là ta không có dư lực sao? Ánh mắt Diệp Phàm lạnh dọa người, lửa giận trong lòng điền ưng, sát ý lẫm nhiên, hai thân hợp nhất, mặt tối thậm chí chiếm giữ chủ đạo, hắn giờ phút này ma tính cực nồng, đối mặt chặn giết, làm sao có thể nhẫn nại, lúc này liền muốn đạp khắp đi qua, tiến hành đại sát. Trên thực tế, đến nơi này giống như tình cảnh này, Diệp Phàm sớm đã có đoán trước, một chút hắc thủ giấu trong lịch sử còn chưa chết đi, đang lặng lẽ chi phối mạch lạc cửu thiên thập địa. Lần thứ nhất người kia xung kích tiên vực, đạo quả đến cảnh tiên vương, cổ uy áp duy nhất thuộc về cảnh tiên vương vô viễn không giới, khuếch tán đến thế giới kỳ dị, khiến bất tử thiên hoàng cùng một vị hồng trần tiên khác trốn xa, căn bản không dám nhìn trộm, sợ bị tân sinh tiên vương để mắt tới. Cùng sinh linh cửu thiên khác biệt, bất tử thiên hoàng đến từ tiên vực, chân chính biết được vĩ lực của tiên vương, dù đã thành hồng trần tiên cũng không dám khiêu khích. Vị vương kia một tiếng chiến hống, trấn giữ bọn hắn vài vạn năm trốn xa hỗn độn, không dám hiện thân. Mãi đến hơn 20 vạn năm trôi qua mới có thể một lần nữa nhìn trộm cửu thiên. Nhưng hôm nay khác biệt, một vị chưa tấn công thành chuẩn tiên vương, căn bản sẽ không bị bọn hắn kiên kỵ, ngược lại bị coi là con mồi, muốn tiêu diệt. Đối mặt nghịch cảnh Diệp Phàm, hồng trần tiên của thế giới kỳ dị ánh mắt hấp hợp, giống như hai tia chớp xé rách bầu trời đêm, hắn một lần nữa nhô ra đại thủ, oanh kích chư thiên, tiên quang ngàn vạn trọng. Thật là có chút ý tứ, một cái thánh thể nhỏ bé, lại thật sự có thể ở mảnh vũ trụ phá toái này thành tiên. Bất tử thiên hoàng khẽ nói, dưới người hắn phi tiên bột quanh minh, hỗn độn quang bành trướng, huyền hoàng đỉnh Diệp Phàm đánh ra bị ngăn cản, khó mà xông phá. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lạnh lùng, một thiên đao khiển trách bay tứ tung, chém xuống, muốn tiến hành tuyệt sát, trong chốc lát thất luyện trắng như tuyết xé rách bầu trời, lăng lệ dọa người, đại khủng bố tuyệt thế. Oanh! Tuyệt sát của hai vị hồng trần tiên, ai có thể chống đỡ? Ai chống lại? Ngay cả trường sinh giả chân chính cũng phải thay nằm, bất lực nghịch thiên. Nhưng lần này khác biệt, bọn họ gặp một vong linh xuyên qua tử cảnh, trong đó có biến số. Diệp Phàm tóc đen phiêu động, mắt tỏa lãnh điện, cả người nhiễu tiên quang, căn bản không sợ phi tiên bộc, hắn tựa như hung long xuất lồng, đại sát đi vào, muốn cùng hồng trần tiên chém giết. Bởi vì, hắn có huyết dũng, xưa nay cũng là lấy yếu chống mạnh, lấy hạ khắc thượng. Chưa thành đạo liền dám chấp tiên kiếm hoành kích kiếp tiên. Trước mặt hắn, Bất Tử Thiên Hoàng thật sự không được, cùng cảnh giới sẽ bị huyết sát thành tro. Bảy đạo luân hồi ấn tương hợp, thêm vào vị chân tiên thời đại tuyệt linh, ngay cả vạn cổ hắc thủ hiện thân, hắn cũng dám chém giết, huống chi những người kia bị hạn chế bởi lưỡng giới, không cách nào toàn lực thi triển. Có thể nhìn thấy, Diệp Phàm một mình xung kích, máu me khắp người, xông lên Cửu Tiêu, phía dưới sông vũ trụ vực sâu, căn bản không bận tâm bản nguyên, giết đến điên cuồng. Ngay từ đầu hắn ở vào hạ phong, nhưng theo đạo quả củng cố, toàn bộ vũ trụ cũng là trường vực của hắn, bắt đầu phản công phi tiên bộc, thậm chí ma diệt một bộ phận. Đến cuối cùng, hắn quét ngang đi vào, đánh bể pháp tướng hắc thủ trong cổ lịch sử, chém đứt một cánh tay, khiến đối phương đổ máu. Tiểu bối, lấn ta chân thân không cách nào buông xuống sao? Bất Tử Thiên Hoàng vừa sợ vừa giận, toàn bộ mái tóc phiêu vũ, một tu sĩ tầng dưới chót nhỏ bé, thế mà cuộc khởi, đánh gãy một cánh tay của hắn. Không chết, không nên kêu, trước đây có thể giết ngươi dòng dõi, hôm nay liền có thể giết ngươi. Diệp Phàm máu me khắp người, trên thân tràn ngập ra tiên vụ kinh khủng, cổ khí tức này cùng tiên hoàn toàn khác biệt, sát tính quá nặng. Hắn cưỡng đề huyết khí ném ra tiên đỉnh, đánh một vị hồng trần tiên khác xương tráng ra huyết, kêu to một tiếng, liền ngoan thoại cũng không kịp nói, liền vội vàng lui về. Phi tiên bột bị đánh gãy, không chết bị bức lui, chỉ có thể ôm hận rời khỏi Cửu Thiên thập địa. Sau cùng vết nứt không gian, không bắt đầu nhìn sâu Diệp Phàm một mắt, một tiếng thở dài, từ đầu đến cuối không ra tay, biến mất ở chỗ sâu. Đại chiến kết thúc, Diệp Phàm ngừng chân hỗn độn, kiếp quang đầy trời bắt đầu biến mất, lộ ra cảnh hoang tàn khắp nơi. Một lát sau, hắn quỳ một chân trên đất, há mồm thở dốc, tiên thể đều đang phát run, cả người đến bờ vực của sự suy kiệt, vừa rồi một trận chiến hao phí hắn quá nhiều tâm lực. Ngươi thật là ta sao? Diệp Phàm nhắm mắt, nỉ non tự nói. Phía trước sau khi dung hợp cùng mặt tối, đạo quả của đối phương bay ra, chính là một cái hoàn chỉnh tiên đạo trái cây lấy sát chính đạo, sát tiên thời đại tuyệt linh, thực lực tự nhiên kinh khủng, tiếp cận chuẩn tiên vương. Hai người hợp nhất, mới khiến cho hắn có lực lượng đối mặt hai vị hồng trần tiên. Thẳng đến sau chiến tranh, hắn mới có tâm tư suy nghĩ về quá khứ. Tới cấp bậc ý niệm tiên đạo phía dưới, thời không trước mặt Diệp Phàm bắt đầu quay lại, thời gian trường hà cuồn cuộn, thời gian quá khứ nhanh chóng lướt qua. Đột nhiên, đồng tử mắt hắn co rụt lại, thấy được một thân ảnh đáng sợ, đó là chính mình, tại vài vạn năm khôi phục, huyết tẩy chư thiên, rèn luyện sinh khí. Loại cảnh tượng này, trong 20 vạn năm qua ước chừng xảy ra 8 lần, mỗi một lần cũng là núi thay biển máu, vùng vũ trụ này dường như trở thành vườn trồng trọt, mỗi lần trưởng thành liền sẽ bị thu hoạch, sau đó lưu lại chút ít hạt giống, vài vạn năm sau một lần nữa thu hoạch, đem tỷ lệ lợi dụng đề cao đến một cái trình độ đáng sợ. Tiếng khóc của chúng sinh hợp nhất, khiến Diệp Phàm trầm mặc, dường như già đi một kỷ nguyên. Một bên khác thời không khoảng cách, Đế Tôn lạnh lùng ngưng thị, sau đó xuất quan, trong tay nắm lấy một đoạn tàn phế đỉnh, nói, vừa có nhân quả, liền triệt để tại hôm nay chấm dứt. Kế hoạch thế giới đỉnh của hắn, xem như triệt để trôi đi. Vạn vật nguyên đỉnh làm trận nhãn bị đánh nát, một bộ phận hoàn toàn biến mất, lại khó tái tạo, chỉ còn lại một khối nhỏ, mà phần lớn trận văn do chính mình lưu lại ở Cửu Thiên thập địa, cũng bị hai lần tiên kiếp bao phủ vũ trụ hủy diệt, đây là đại nhân quả. Hắn vào thời khắc này ra tay rồi, không muốn Diệp Phàm khôi phục, muốn đem hắn diệt sát ở đây. Đông. Hắn tế ra một phương tiên đỉnh, hướng về Diệp Phàm trấn áp tới, cổ pháp mà thương minh, cùng chất liệu vạn vật nguyên đỉnh năm xưa rất giống, trong kế hoạch cái tiên đỉnh này vốn nên cùng lục đồng đỉnh hợp nhất, lại cùng Cửu Thiên thập địa hóa thành thế giới đỉnh tương dung, rèn đúc ra tiên vương khí. Bây giờ tự nhiên là không thể nào. Cửu Thiên thập địa, Diệp Phàm đột nhiên lông tóc dựng đứng, hắn ra sức lướt ngang, lập tức liền tránh né ra ngoài mấy chục phiến tinh vực, nhanh đến mức cực hạn. Thế nhưng là, mảng lớn huyết vẫn như cũ từ trong thân thể của hắn tuôn ra, một ngụm đỉnh lướt qua, hầu như đem đỉnh đầu Diệp Phàm đập xuyên, chỉ kém một điểm mà thôi. Hắn nửa điểm thân thể gặp nạn, hóa thành bột mịn, miệng vết thương tiên huyết chảy ngang. Cùng lúc đó, một loại chí cao chí đại chí tôn chí cường khí tức phô thiên cái địa, hướng về Cửu Thiên thập địa mãnh liệt mà đến, giống như có một tôn chí cao thiên thần đang trông xuống thương sinh. Chèn ép người muốn ngạt thở. Thương Minh. Nứt ra, đó là một vị nam tử, trên người có một loại khó mà nói nên lời uy nghiêm, chân chính phủ xuống một giới này, vừa rồi phát động một kích trí mạng. Sắc mặt Diệp Phàm đột biến, người này quá cường đại, so không chết cùng một người khác càng mạnh hơn, trấn áp chư thiên vạn giới, xưa nay duy ngã độc tôn, khiến người ta nhịn không được muốn thần phục xuống. Thân phận của hắn vô cùng sống động. Đế Tôn. Theo ta cùng nhau phi tiên, hóa thành vương trong tiên. Đế Tôn ra tay, rất lạnh lùng, muốn luyện hóa Diệp Phàm, cướp lấy tiên đạo trái cây trên người. Một trận chiến này rất kịch liệt, thế nhưng là không có bất luận kỳ ngoài ý muốn, Diệp Phàm không địch lại, vừa độ chuẩn vương kiếp, lại tao ngộ hai vị hồng trần tiên vây giết, cuối cùng đối mặt Đế Tôn, dù trên người hắn có thiên mệnh, cũng tránh không khỏi kiếp nạn này. Thời khắc mấu chốt, một cái đại thủ chụp ra, hắc kim, tinh hồng hai loại sóng gợn khuếch tán, có khí tức vô thượng trấn áp vạn cổ thanh thiên, chấn động đến mức Đế Tôn đổ lão đảo lùi lại, một cổ khí lạnh xông thẳng đỉnh đầu. Đế Tôn, chủ nhân Cổ Thiên Đình, một vị lão giả cổ xưa vượt qua thần thoại, Thái Cổ, Hoang Cổ, Tuyệt Linh, quan sát vạn cổ, nhìn quen tử sinh, sau khi để lại đại lượng ám thủ ở Cửu Thiên Thập Địa liền bỏ chạy, bày đặt vạn cổ, đạo quả đã sớm đạt đến Hồng Trần Tiên, tuyệt đối là một hóa thạch sống đáng kính. Trên con đường thông hướng Tiên Vương, không ai so với hắn đi được xa hơn, sâu hơn, đạo thuật của tự thân thông thiên, tu vi không thể đoán định, trải dài năm tháng dài đằng đẵng đến nay, từng muốn dùng tất cả biện pháp, muốn nâng cao một bước, thế nhưng đều thất bại. Phanh. Trong chốc lát, vùng tinh không này đều bị cắn nát. Một cái đại thủ, đột nhiên xuất hiện, cực lớn vô biên, bao trùm trên trời dưới đất, ù ù rơi xuống, giống như là tổ thần hỗn độn nhô ra một cái tay, đại khủng bố tuyệt thế. Sắc mặt Đế Tôn biến đổi, một tiếng tiên rít gào, gào rung chuyển vũ trụ, dốc hết toàn lực đối kháng. Kết quả thật bất ngờ, đại thủ vỗ xuống, có thể đè sập thanh minh, không linh hồng trần tiên ở trước mặt yếu ớt như tờ giấy, trong nháy mắt nát bấy, vạn đạo xen lẫn cùng oanh minh, chư thiên ảm đạm, nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, khớp nhau nổ tung, lại tức thì tái tạo, âm dương, ngũ hành, hỗn độn đều ở trong một chưởng này. Một tay che trời. Biên hoang vũ trụ, chủ Cổ Thiên Đình bay tứ tung đế huyết, một thân tiên cốt đều nát, tiên đỉnh bị long đong, phân thành 10 vạn 8 ngàn khối, hóa thành mảng lớn lục triều, bay vào sâu trong tinh không. Tiên Vương. Đế Tôn chợt biến sắc. Giờ khắc này, uy áp duy nhất thuộc về cảnh quy tắc chư thiên gào thét tứ hải thiên sơn, làm người run sợ, thế giới kỳ dị, ba vị hồng trần tiên còn đang dò mó thấy rõ tình huống này ai cũng thần hồn rung chuyển, kinh hãi đến không thể tin được. Cửu Thiên Thập Địa tàn phá đến mức bước vào tuyệt linh, vẫn còn có Tiên Vương tồn tại. Coi là thật muốn nghịch thiên sao? Tại trong khô kiệt xung kích Tiên Vương kiếp, lại công thành, xem khắp tiên cổ cũng chưa từng có chuyện như vậy. Không bắt đầu kinh ngạc. Hắn đã từng thu được bộ phận truyền thừa của Vô Chung Tiên Vương, trong đó có thiên chương ký ức, ghi chép chủng loại kỷ nguyên tiên cổ. Là người kia, hắn còn chưa chết, chịu đựng qua tử kiếp. Bất Tử Thiên Hoàng hoảng hốt, vô ý thức hướng sâu trong hỗn độn bỏ chạy, chỉ sợ chậm nửa phần. Vừa mới mượn nhờ phi tiên bột ngắn ngủi buông xuống Cửu Thiên Thập Địa, lĩnh hội thiên tâm, rõ ràng chuyện quá khứ. Hắn cùng vị vương kia nhân quả cực lớn. Trở về từ cõi chết, Diệp Phàm ngơ ngẩn nhìn phía trước cái tay kia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Biên hoang Cửu Thiên Thập Địa, tiên huyết thê diễm không ngừng chảy xuống, hỗn tạp tựa như tiên kim đạo cốt, Đế Tôn cưỡng ép kết hợp tiên khu, xoay người rời đi, xông vào một bên khác tinh vực, muốn từ thông đạo lưỡng giới bên trong bỏ chạy. Xoẹt. Bàn tay lớn kia như bóng với hình, thời gian, không gian cũng bắt đầu mơ hồ, che lục đạo, trấn sát tiên nhân, thật sự có cổ uy thế kia, chèn ép người không thở nổi. Đế Tôn cực tốc mà trốn, hắn nhanh chóng đối nghịch, nguyên thần phát sáng, bay ra một tôn thần thai, nhanh chóng mà kinh khủng, hướng về đại thủ nghênh đón. Đây là một tôn phân thân hắn luyện thành mấy trăm vạn năm nay, nắm giữ bộ phận chiến lực của hắn. Làm. Thiên địa chuyển, thời gian ép, đại thủ oanh kích, thần thai từng khúc băng liệt, tóe lên huyết hoa, cũng dẫn đến Đế Tôn cũng bị phản phệ, khóe miệng chảy máu. Cuối cùng, hắn bị đuổi kịp. Xứng đáng danh hiệu chủ Cổ Thiên Đình, Đế Tôn cương liệt, dám cùng đại thủ này chém giết, nhưng mà, chiêu thứ nhất liền bị thiệt lớn, một cánh tay rạn nứt, sau đó phù một tiếng hóa thành một đoàn huyết. A Đế Tôn gào thét, tay cục mọc lại, tế ra tiên đài đạo binh, công sát đi qua. Hắn làm sao có thể là đối thủ của Tiên Vương chi thủ, kết cục có thể tưởng tượng, hắn bị giết chết, máu tươi Cửu Thiên Thập Địa. Một thân đạo quả đều sáp nhập vào vùng vũ trụ này, xúc tiến đại giới khôi phục. Trong thành tiên động, Diệp Phàm cảm giác cường độ thiên tâm tự thân chịu tải đang tăng trưởng. Thế giới đang tái tạo đại đạo, quy tắc, bộ phận vật chất ẩn chứa thần tính bất hủ trong hỗn độn thai nghén, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt. Oanh! Giết chết Đế Tôn, cái tay kia cũng không bỏ qua, đang thả lớn, kinh khủng vô biên, lập tức bao phủ thiên địa, khí tức vô cùng thảm thiết đập vào mặt, không gian đều phải nổ tung, thời gian cắt kim loại. Tất cả đều hướng về phương hướng không thể đoán trước phát triển. Sau một khắc, đại thủ đánh ra giới màn, trực tiếp quán xuyên đi qua, sát nhập vào thế giới kỳ dị. Đây là một tai họa, mảnh thế giới này nằm giữa Cửu Thiên Thập Địa và tiên vực gặp nạn, trong đó vô số tộc đàn, thế lực thuộc ba vị hồng trần tiên, đều bị chứa quát. Tiên vương nhất kích, thiên băng địa liệt. Thần thổ mênh mông bị đánh chìm, không chết hoàng đại dựng từ đại tinh, thời gian chi đô. Quân coi giữ toàn bộ mất mạng. Tinh huy gột rửa, trong loạn thạch giữa tinh thể đốt cháy, sương máu phiêu tán, đó là huyết khí bay ra sau khi vô số cường giả chết thảm, không thiếu chí tôn hoàng đạo, không còn gì khác, hài cốt không còn. Khắp nơi đều đang thiêu đốt. Biên hoang thế giới kỳ dị, trong tiếng bạo rít gào và gào thét, Bất Tử Thiên Hoàng cùng một vị hồng trần tiên khác kết thúc, tiên vương nhất kích, chí cao kinh khủng, không thể ngăn cản. Thời gian vực, một đám sinh linh dưới quyền không bắt đầu muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn xem đại thủ diệt thế đánh ra. Thời khắc mấu chốt, tiên đài của không bắt đầu thuế biến, tràn lan ra quy tắc không có cuối cùng, chung lớn ung dung, cột rửa thanh âm kỷ nguyên tiên cổ, cổ tiên vương uy thứ hai chậm rãi dâng lên. Vô thủy vô chung, ta là ta. Vẫn là người kia của quá khứ trong tiên vân, tà niệm tiên cổ được gọi trở về không bắt đầu than nhẹ, trên thân giấy lên tiên diễm, vết thương trên xương trán bị chậm rãi khép lại. Cửu thiên thập địa. Hố chôn, dưới huyết sắc khói sóng, núi loạn thạch thê lương mà, khói đen cuồn cuộn, một bộ tiên xương cốt thây nằm tại bùn đất bên trong. Hắn toàn thân đầy khe hở, thiếu sót cánh tay phải, thể phách dường như mục nát, tản mát ra sương mù đỏ sậm đậm đà. Xoẹt. Trong bóng tối, cổ thi thể kia hai mắt phát ra ánh sáng chói mắt buộc, đỏ thẫm như máu, phun ra tới, giống như mảng lớn huyết viêm, làm người ta sợ hãi. Tán thổ trực tiếp bị đánh xuyên, tiên thi khôi phục, gọi trở về tay phải, tóc tai bù xù, bước vào thế giới kỳ dị. Cái này nghiễm nhiên là một tôn vương, quan sát thiên địa, nhìn quen tử sinh, bất cứ chuyện gì đều không thể khiến nó biến sắc. Ngươi còn sống. Diệp Phàm muốn xông tới chất vấn, nhưng hắn tại trong trường vực tiên vương như vực sâu biển lớn rung chuyển không thể. Ngoài ra, hắn bị nhắm vào, trong nháy mắt liền quỳ sát, khuôn mặt cùng mặt đất tiếp xúc, khuất nhục vô cùng. Tiên cổ không có cuối cùng, không, ngươi không phải hắn, là một giọt máu của vô thủy, dựa vào luân hồi tiên vương lục đạo diễn dịch ra luân hồi không trọn vẹn, hai cái cự đầu đã sáng tạo ra ngươi. Thi hài mở miệng, rất hờ hững, có một loại lãnh khốc duy ngã độc tôn, cao cao tại thượng, muốn chưởng khống tất cả cửu thiên thập địa, không người có thể nghịch. Không có cuối cùng đã qua đời, bản tọa là không bắt đầu. Đưa lưng về phía chúng sinh, thân ảnh vĩ ngạn khẽ nói, rất thất vọng, giống như là một vị người đã mất đi, thời gian qua đi kỷ nguyên loạn cổ sau, một lần nữa đăng lâm giới này. Một vị thời gian tiên vương đạo quả, ngươi nắm giữ bao nhiêu đâu? Ngươi thậm chí còn chưa từng chạm vào tiên vương kiếp. Tiên thi lời bình, rất tàn khốc, nói ra thực tế. Sau một khắc, hắn ánh mắt nở rộ, chống ra hỗn độn pháp tướng, giao trì đế tử, ứng kiếp đi thôi. Tiên thi ra tay, giờ khắc này, tiên vương uy thế nở rộ, mênh mông khó lường. Nhật nguyệt mở, tinh thần diệt vong. Giết. Không bắt đầu chụp ra một chưởng, tiếng chuông vô tận, đang xen lít nha lít nhít đại đạo ký hiệu, dường như đã bao hàm bí mật quá khứ tương lai, ẩn chứa chân lý thời gian. Đây là tiên lực thời gian, hiện lên từng tia từng. Sợi tiên vương uy. Đại chiến một phát, đánh cho thủy phong địa hỏa phân ly, đại giới sụp đổ, giới màn thế giới kỳ dị bị oanh nát, xông về cửu thiên thập địa. Phù văn hóa hải, quang huy tố uyên, vũ trụ tinh không sụp đổ, tiên vương pháp tắc chấn nhiếp nhân thế, trong đó rõ ràng có màu hỗn độn đang lưu động, phóng thích chi lực kinh khủng. Đế lạc thời đại. Trong mắt Tô Vũ tinh thần vô lượng, vô số trận cảnh không ngừng lật giấy, chi lực thời gian đậm đà dọa người. Trong hoàn cảnh đặc thù này, thời gian đạo của hắn đột nhiên tăng mạnh, đạt đến một cái tình cảnh đáng sợ. Bây giờ tốc độ chảy tuế nguyệt tăng lên. Chi tiết đại chiến không thể nhận ra, tất cả đều lâm vào mông lung, không thể nhận ra. Giống như là một quyển sách đang nhanh chóng lật giấy, thời gian chảy xuống như cát. Thế giới kỳ dị hủy diệt, nội bộ tất cả đều sáp nhập vào nguyên thủy cổ giới. Cửu thiên thập địa khô kiệt tuyệt linh nguyên bản một lần nữa diễn biến, hướng về trường sinh tiên giới chậm rãi tiến hóa. 50 vạn năm qua đi, nguyên thủy cổ giới nghênh đón tiên vương kiếp, Diệp Phàm thuế biến, từ biên hoang tĩnh mịch của vũ trụ rách nát bước ra. Mấy trăm vạn năm sau, cửu thiên thập địa cùng tiên vực tiếp xúc, lưỡng giới giáp giới, tiến hành kéo dài giới chiến. Theo từng vị tiên vương bị đánh giết, dung nhập giới này, cửu thiên thập địa càng hưng thịnh, hai vị tiên nhân ban đầu đã biến thành nhân vật cấp thủy tổ. Về sau nữa, thiên địa thay đổi, lâu đời đến khoảng cách kỷ nguyên. Nơi tụ tập của quan âm chi hà, thời gian hải mênh mông cụ hiện, ở đây, thời gian không cách nào nói rõ, không gian không còn giới hạn, vô số năm tháng đồng hoa bay xuống, sóng lớn mãnh liệt, một dọc nước chính là một đầu tuyến thời gian. Tô Vũ hai tay huy động, diễn hóa đại thần thông vô thượng, trong đó có thời gian cổ thuật do chính hắn khai sáng, cũng có thời gian tàn chương thu được từ thiên đình chuẩn tiên đế phá diệt. Thân ở thượng du, ngược dòng tìm hiểu hạ du, muốn đem tương lai của mảnh cổ lịch sử này là một cái đến cùng. Bởi vì, hắn có hoang mang, muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Chính mình vì sao bước vào đế rơi? Kỷ nguyên loạn cổ, chiếc cổ quan chấn động giới hải kia đến từ phương nào? Đế rơi, loạn cổ, tương lai, hắn nhìn thấy tuyến thời gian này, có gì liên quan đến tự thân? Thay đổi tuế nguyệt, chứng kiến chân thực. Tô Vũ cả người hầu như bị tuế nguyệt đồng hoa bao phủ, thời gian trường hà rung động ầm ầm, giống như là vô số tiên vương tại phụ cận, xé rách hư không, giúp hắn dò xét cổ kim. Hắn xuôi dòng, bước vào một cái không biết chi địa. Một cái thần bí vô tận, tại cổ đại được coi là vạn vật mới sinh chi địa. Oanh! Thiên địa này đều giống như bị lật đổ, sau đó, bức tranh mơ hồ nguyên bản một lần nữa rõ ràng, xuất hiện vô số thân ảnh, tất cả đều là trường sinh giả, bọn họ trúc đàn cấu tạo luân hồi, thần thánh vô cùng. kiếp rơi âm dương vô lượng độ, đạo cổ bây giờ đến không bờ. Âm thanh tiên tự hùng vĩ vang lên, đinh tai nhức óc, khiến người ta giống như muốn đốn ngộ, phải quỳ lạy xuống, hướng tiên đàn dập đầu. Hai cái sinh linh bị tiên vương vây quanh ngừng chân, quan sát tiên vực, cũng tại tiến hành tế tự. Chợt, một hồi sương mù tung ra, nhìn hết tầm mắt thiên nhai lộ, cắt ngang thời gian trường hà. Trôi qua bao lâu? Mấy ngàn chân tiên, liên miên tiên vương, tương lai cửu thiên thập địa, đã phát triển đến trình độ như vậy sao? Tô Vũ nhíu mày, hắn một mình vượt qua, xuyên qua cổ kim, truy tra bản nguyên, muốn nhìn rõ. Ầm ầm. Tiếng vang càng kinh người, thời gian hải đang bạo động, tiên lôi ù, trực điện thiểm nhấp nháy. Cuối cùng ngược dòng đến niên đại đáng sợ, bỗng nhiên bị một thân ảnh ngăn lại, khó mà nhìn xuyên đi qua. Đó là một vị sinh linh phá vỡ vương cảnh, rất mơ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng mà ngăn tại nơi đó, trên thân chảy xuôi chuẩn tiên đế quang huy, khó mà xuyên thấu mà qua. Hắn giống như là một đạo che chắn cao không thể chạm, khó mà quá phận, hạ vị giả bị ngăn cản, không thể lại đi ngược thời gian. Nhân lực có lúc cạn kiệt, khóe miệng Tô Vũ chảy máu, cơ thể lung lay sắp đổ, mặc cho hắn là cự đầu thời gian đạo cũng vô dụng, đối mặt một vị chuẩn tiên đế, áp lực không gì sánh kịp, thời gian trường hà tại trước mặt cái bóng mờ kia hầu như muốn vỡ nát, tan rã, không chịu nổi. Không cách nào tiếp tục nữa sao? Là ai? Diệp Phàm vẫn là ta. Bước vào chuẩn tiên đế. Tô Vũ than nhẹ, âm thầm suy nghĩ. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, dị biến xuất hiện. Thời gian hạ du. Một tia ánh mắt, nhìn hết tầm mắt cổ kim. Hắc quang tràn ngập, mãnh liệt tuôn ra, trùng trùng điệp điệp. Một vị sát lục đạo chuẩn tiên đế mở rộng thời gian trường hà, ngược dòng tìm hiểu quá khứ, thấy được đế lạc thời đại, thấy được sinh linh nhìn ra xa hạ du kia trong dòng sông thời gian. Chỉ là một mắt, Tô Vũ tim đập nhanh, kém chút từ thủy triều tuế nguyệt lên xuống rơi ra ngoài. Một cái khác thời không bản thân. Thật sự là nhỏ yếu. Âm thanh vô cùng băng lãnh vang lên, hỗn độn sương mù mênh mông tĩnh mịch đánh tới, sau một khắc, Tô Vũ giống như là bị bước vào vãng sinh lộ, nguyên thần thoải mái, muốn thoát thể mà đi, mất đi bản thân ý thức. Cái này biết bao khủng bố. Chuẩn tiên đế chỉ một lời mà thôi, thực lực của hắn gần như sánh ngang đồ tể, tán chủ những người kia, nhưng bây giờ lại ngăn cản không nổi, muốn bước vào luân hồi thời gian, một tia chân linh được triệu hoán, muốn phóng đi vào thời gian trường hà. Ta yếu sao? Thông vệ mấy ngàn tiên vương thể, trên thân chảy xuôi chuẩn tiên đế chi quan ta cũng không yếu. Cho ta thời gian, chuẩn tiên đế, ta cũng có thể đặt chân. Tô Vũ tự hỏi, muốn từ ngôn ngữ trên quy tắc phủ định chuẩn tiên đế hạ du thời gian, tiến tới tìm về chính mình. Còn tại dừng lại. Ngươi chính là ta chính là ngươi, còn không trở về. Thời gian hạ du, con mắt của. Vị chuẩn tiên đế kia càng thêm trống rỗng, muốn luyện hóa vạn cổ, dung luyện nhân quả, nút lấy nhánh sông thời gian cảnh tiên vương này. Ta là ai? Tô Vũ lâm vào một tia thất thần, sau đó phản kháng, dốc hết toàn lực ổn định tự thân. Đó là hắn sao? Sau lưng huyết cốt vô tận, lấy sát chính đạo chuẩn tiên đế, hắn không tán đồng con đường này, nhưng cổ lực kéo này quá mạnh, chuẩn tiên đế vận công, tiên vương làm sao ngăn cản? Thời khắc mấu chốt. Trong thời gian trường hà, một dọc lại một dọc máu bay ra, tiếp đó sôi trào, đảo loạn sóng lớn thời gian. Một cổ khí thế duy nhất thuộc về ta chuẩn tiên đế giống như đại dương mênh mông hạo đãng đứng lên, thịnh liệt mà kinh khủng. Ân. Sát lục đạo chuẩn tiên đế ngoái nhìn, lòng có cảm giác ứng, hắn nhìn về phía một mảnh khác nhánh sông thời gian trường hà, ở nơi đó tự hồ có mấy tôn sinh linh khó lường quật khởi, rực rỡ chói mắt. Sau đó, hắn thấy được, có người nghịch thời gian, đạp lên tuế nguyệt, chuẩn sinh duyên diệt, từ xa xôi quá khứ, đang đến gần mảnh thời gian chi địa này, muốn buông xuống ở đây. Một người đạp lên hỗn độn, tắm rửa kiếm khí mà đi. Một người khác ngồi xếp bằng trên thanh đồng tiên điện, đều bị chuẩn tiên đế quang huy bao quanh, thấy không rõ chân dung. Nhìn như rất chậm, nhưng tốc độ nhanh kinh người. Sát đạo chuẩn tiên đế nhíu mày, nhưng hắn không sợ, chỉ là lạnh nhạt đứng ngoài quan sát. Ở bên cạnh hắn, rất nhanh nhiều một đạo huyết ảnh, tóc xám áo choàng, cũng là chuẩn tiên đế, cùng hắn đi sóng vai. Đây là một vị thần mỹ chuẩn tiên đế, xuất hiện trong nháy mắt, ba thi cụ hiện, bên cạnh đi ra thiện thi, ác thi, bản ngã thi, sau đó lại tan một. Tất cả vĩ lực quy về bản ngã, tâm lực vô hạn. Ầm ầm. Thời gian hải rung chuyển, kịch liệt lay động, hai sợi cầu vòng cụ hiện, chấn động quá khứ, bây giờ, tương lai, vô số đại giới bởi vì bọn họ mà sinh, lại bởi vì bọn họ mà tiêu thất. Bởi vì, sức mạnh quá mênh mông, đánh tan hỗn độn, chính là một phiến thiên địa. Chỉ có chuẩn tiên đế mới có thể như thế, giới diệt và giới sinh đều ở trong bàn tay. Hai đại sinh linh, một nam một nữ, một người đeo kiếm, một người ngồi điện. Đều là chuẩn tiên đế, trên người vòng quanh dày đặc hoa văn, khiến người ta muốn ngạt thở. Nam tử bước vào thời gian hải con mắt đóng mở, toàn thân tràn ngập sáng lạn quang vũ. hắn xuất hiện khoảnh khắc này, người đế lạc thời đại lâm vào ngủ say, tự hồ không thuộc về một giới này, giống như là người chết sống lại. Chân linh duy nhất, có ý tứ. Sát đạo chuẩn tiên đế nhìn thấy một màn này, như có điều suy nghĩ. Cùng một mảnh cổ lịch sử hạ du, thượng du, mới có thể xuất hiện loại chuyện này. Hắn là một cái khác thời gian trường hà, cái tiểu gia hỏa đế lạc thời đại kia thậm chí ngay cả tiếp vào hắn, để hai mảnh thời gian không gian khác nhau va chạm, gặp nhau. Khác biệt hai mảnh cổ lịch sử, thời gian hải phân lưu, quả nhiên là mở vạn cổ không có sự tình. Chuyện này, tuyên cổ hiếm thấy. Người bên cạnh ngươi kia, hẳn là nữ nhân hoang cổ cấm địa kia. Sát đạo chuẩn tiên đế mở miệng, nhìn xem vị cô gái tóc trắng vượt qua mà đến. Đó là một vị nữ. Chuẩn tiên đế, nàng dung mạo tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, ngồi xếp bằng trên điện đồng. Lúc này, nàng tiên con mắt hấp hợp, nhìn xem vị nam nhân lấy sát chứng đạo kia, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối hắc triều, vị chuẩn tiên đế thứ hai cũng hiểu rõ, rất cảm khái. Trong mắt hắn có màu sắc, nhìn xem hai người đối diện, muốn thấy được chính mình của phiến cổ lịch sử kia. Hầu như là trong nháy mắt, hắn liền thấy được Diệp Phàm một đời của phiến cổ lịch sử kia cơ tử nguyệt, tiểu tử. Ở mảnh thời không này, Diệp Phàm hát vang tiếng mạnh, bên cạnh nói lữ làm bạn, dòng dõi hậu duệ thành đàn, bạn cũ, thân nhân đều sống sót. Thẳng đến nháy mắt thời gian hải, cái chính mình kia ngồi cao tiên vực, tại sâu trong vũ trụ diệp tộc bế quan, trên thân đã có chuẩn tiên đế quang huy cuốn quanh, khoảng cách chuẩn tiên đế đã không xa. Tử nguyệt còn tại, ta còn có nữ nhi. Gọi tiểu tử. Thầm nghĩ chuẩn tiên đế thần sắc hoảng hốt, tóc xám xõa, ánh mắt nhất chuyển, dường như ngàn vạn kỷ nguyên bên kia xa xôi. Đối diện cái kia là con rể ngươi, không qua nhận nhau sao? Sát đạo chuẩn tiên đế mở miệng. Tiểu tử đạo lữ sao? Hỗn độn đạo chuẩn tiên đế, đích xác kinh diễm. Tóc xám chuẩn tiên đế gật đầu, nhìn chăm chú lên sinh linh quanh quẩn hỗn độn quang. Rõ ràng đã đi qua con đường dài dằng dặc, nhưng dính đến cố nhân, cho dù đã là chí tôn chuẩn tiên đế, cũng khiến hắn cảm xúc lưu động. Phiến cổ lịch sử kia của ngươi, gọi hắn đồng dạng không gọi con rể, mà gọi là sư tôn. Sát đạo sinh linh nói. Thầm nghĩ chuẩn tiên đế trầm mặc, xem như đã hiểu thân phận của vị chuẩn tiên đế đối diện, hắn sau đó nhìn về phía người bên cạnh, tâm lực không cực hạn, đánh ra một kích rực rỡ. Trong chốc lát, thời gian biến ảo, sóng lớn trong thời gian hải dâng lên, hóa thành mây khói, không ngừng chôn vùi. Hỗn độn tàn phá bừa bãi, sát khí khuấy động, một ngụm tiên đỉnh đựng đầy tiên huyết, hóa thành vĩnh hằng, pháp tắc xen lẫn thành thiên la địa võng, nơi đây sương máu mờ mịt, một mảnh rực rỡ, nhưng cũng đáng sợ vô cùng. Mảnh cổ lịch sử này hai người chúng ta có nhân quả không rõ ràng. Một bên khác cổ lịch sử cũng giống như thế. Sát lục đạo chuẩn tiên đế cười to, sau đó thần sắc biến đổi, mang theo uy nghiêm vô thượng, chụp ra một chưởng, cùng thầm mỹ chuẩn tiên đế chiến lại với nhau vô tận năm tháng đến nay, hai người không biết chiến đấu qua bao nhiêu lần, cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng là địch, quan hệ rất phức tạp. Một chỗ khác của thời gian hải, Tô Vũ từng bước một đi tới. Sau kỷ nguyên già thiên, vô tận năm tháng đến nay, hắn đã là một tôn chuẩn tiên đế, chỉnh hợp tiên vực, thôi động cửu thiên thập địa tiến hóa, người bên cạnh đều hóa thành vương trong tiên. Lập thân bây giờ, nhìn lại quá khứ. Đế lạc thời đại, kỷ nguyên tiên cổ, tuế nguyệt loạn cổ, đều có bóng dáng của hắn, muốn mượn một tia chân linh khuấy động quá khứ. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ xuất hiện loại biến số này. Ngay cả chiều không gian tuế nguyệt cũng xuất hiện, một cái chiều không gian thời gian khác của cổ lịch sử già thiên. Nói chung, loại vị diện thời gian khác biệt này sẽ không quá mạnh, ít nhất sẽ không mạnh hơn hắn. Thậm chí chính mình một hồi ảo mộng, đều có thể sáng tạo ra khác biệt già thiên vị diện. Nhưng sinh linh bên trong tối đa chỉ có thể đến hồng trần tiên. Mà người kia đối diện cũng bước vào chuẩn tiên đế, quả thực là biến số. Nhưng nếu không có nữ nhân kia ra tay, hắn chính là ngươi bây giờ. Lấy sát chứng đạo, một đường dết tới chuẩn tiên đế mờ mịt tiên âm vang lên, êm tai thanh thúy. Cô gái tóc trắng nhìn xem bức tranh tuế nguyệt trước người, rất xuất thần. Hoang cổ cấm địa, hỗn độn thể nửa điên xé rách đầu người hoang chủ, máu chảy ồ ạt. Khoảnh khắc đó nữ đế, triệu hồi thân thể cũ trong vạn long ổ. Cũng gọi trở về lột xác đời thứ nhất của thôn thiên ma quán, nhưng vẫn là gặp nạn, tử tướng thê lương, tàn thể bị đánh vào thành tiên động, chỉ để lại một vũng máu. Hắn chấp niệm quá sâu, kỳ thực đã không tính ta, lẫn nhau đi ra con đường khác nhau. Tô Vũ lắc đầu, trong lòng có ngờ tới. Hai vị chuẩn tiên đế đối đầu, phong ba vô tận, khiến thời gian hải chấn động. Từng sợi, từng luồng sát lục đạo quỷ đồng thời bay cùng niệm lực, mô phỏng khắc ghi vô vàng đại đạo trời đất, vạn ức pháp tắc, ẩn chứa lực lượng vô tận. Tâm lực vô hạn, chỉ thấy nơi Diệp Phàm tóc xám, bộc phát ra tỷ tỷ lớp vật chất hư ảo, lấy chất liệu vô hình hóa thành sóng lớn kinh thiên, xung kích ra ngoài. Dù bị thời quang hải ngăn trở, bao phủ, chỉ có một phần tràn ra, uy lực chợt giảm. Tâm niệm vật chất ào đến bay lả tả, hóa thành một xích long, lân giáp sắc lạnh, pháp lực tựa tiên uyên, mang theo thái dương hỏa diễm như diệt thế, gào thét khắp chư thiên thời không. Tiếng tê rống giữa không trung đủ để khiến tiên vương mất đi tên thật, bước vào luân hồi lộ. Khoảnh khắc phương hoa, sát khí thảm thiết bành trướng, xé nát xích long, trong nháy mắt chính là tuyệt sát. Chư thiên vô hạn, quá khứ, hiện tại, tương lai đều trở nên mông lung, lâm vào lĩnh vực không biết, chấn nhiếp lòng người. Xoẹt. Đột nhiên, sát đạo chuẩn tiên đế thân hình lóe lên, mi tâm tràn ra kiếm thai, sát ý thảm liệt, cứ thế vượt qua không gian thời gian chiều mà đến. Khi vừa tiếp cận, hắn quả quyết ra tay với Tô Vũ, thủ đoạn quá kinh người. Lấy sát chứng đạo, hẳn là từng có một tôn chuẩn tiên đế bị đánh ngang, chết thảm, bằng không sao lại có đạo quả đáng sợ như vậy. Chắc chắn là tấn công thượng vị giả, chiến quan cuồn cuộn, nào ai là địch, ai chống đỡ lại. Tử khí kỷ nguyên lớn đã hủy diệt, giờ đây bộc phát, uy năng vô biên vô bờ, thời gian hải đều oanh minh, giới màn bất ổn, có dấu vết sụp đổ. Mệnh hồn ngươi tương tự với bản đế, hãy xem ngươi có mấy phần tài năng. Một tiếng nói vang dội chấn vỡ tam thiên giới, nháy mắt trời đất nứt toát. Sát lục vật chất hóa thành gió lốc, đang xen vô số ký hiệu đại đạo, chấn động nơi giao giới thời không, dẫn phát sóng lớn ngút trời. Đây là một vị chuẩn tiên đế dị không gian thời. Giang chiều, từng tế diệt cửu thiên, đã tự tiên vực chư giới. Sau lưng hắn lượng lờ hải bạch cốt, sơn khô lâu, vô số vòng huyết điệp chất chồng. Ở không gian thời gian song song mà hắn ngự trị, uy danh hiển hách, từng đánh giết đạo tổ cấp tồn tại. Giờ đây bước ra, hắn cứ thế sử dụng hai đạo tiên quang, muốn trấn sát địch thủ. Ông! Một mặt kiếm bay ra, ô quang lấp lóe, rất quỷ dị. Ô quang nhấp nháy, nhưng cũng óng ánh trong suốt, giống như mặt ngọc, lưu chuyển ô triều, tựa lỗ đen thâm thúy, thôn phệ tia sáng. Sau đó trong nháy mắt hóa thành đại nhật đen như mực, cuồn cuộn mà đến, kinh khủng tuyệt luân. Một kim kiếm khác trong sáng, lượn lờ mông lung, bạch kim thịnh liệt, dâng lên thủy triều, lấp lóe óng ánh lộng lẫy. Khi toàn bộ hiển lộ, một thần nguyệt dâng lên, rực rỡ chói lọi, tia sáng tượng trưng cho vĩnh hằng bất hủ, dị thường thần thánh, lại vô cùng bất nhân. Đen bóng hiện, kim nguyệt rơi. Đây là đại thần thông cấp chuẩn tiên đế, tiên vương bình thường nhiễm một tia đều sẽ bị chém thành bột mịn, không có ngoại lệ. Oanh! Không đợi Tô Vũ ứng đối, tuyệt thế nữ tử bên cạnh động thủ, vương một chưởng đánh ra. Trong chốc lát trời long đất lở, vô vàng pháp tắc đạo văn tuôn trào, hỗn độn lướt qua. Toàn bộ thời gian hải đều ồn ào náo động, không chịu nổi lực đạo như vậy, muốn sụp đổ, tan rã. Đen bóng rơi, năm quang tài hiện. Kim nguyệt rơi, cốt kiếm ra. Sát đạo chuẩn tiên đế phát uy, tụng niệm chân quyết. Trên mặt hắn khắc đầy vẻ hung ác, điên cuồng, kiệt ngạo. Đôi pháp nhãn càng phát ra ánh sáng chói mắt, đỏ tươi như máu, phun ra, tựa mãng lớn xích viêm, khiến người ta sợ hãi. Hắn vê động chỉ quyết, mi tâm phun ra một đạo tiên quang trắng bệch, thảm liệt vô biên, rồi chia thành năm phần, tại thanh minh chi đỉnh ngưng kết thành năm cổ quang tái nhật. Ông! Kèm theo một tiếng vang trầm, quan tài xương cốt trung ương nổ tung, một tia kiếm quang nhảy ra, muốn đại sát thập phương. Đồng thời, đen bóng và kim nguyệt đều phát sáng, tựa quần tinh vây quanh vầng trăng, vây quanh cốt kiếm, phá vỡ tinh thần giới dựng lên, hướng về phần cuối thời gian lưu vực trấn áp. Thần thánh và kinh khủng giao dung, đại bạo phát. Một thanh cốt kiếm khuất phục chư thiên. Đây là sát kiếm tế luyện từ di hài sinh linh cấp đạo tổ, khắc ghi đạo và pháp của một vị chuẩn tiên đế. Giờ đây tế ra, dù cô gái tóc trắng cũng là chuẩn tiên đế, cũng không khỏi sinh ra hơi lạnh, linh hồn run run, xương cốt trong cơ thể lốc bốt vang lên, phản phất chỉ một khắc nữa liền muốn sụp đổ. Khí tức hồn hà lấy tồn tại cấp đạo tổ bên trong làm tế khí, Tô Vũ khẽ nói, sau đó ánh mắt chợt trở nên sắc bén, thâm thúy đáng sợ. Hắn dùng sức giẫm mạnh, tiên điện bỗng nhiên lướt không, cùng sát kiếm chuẩn tiên đế kia va chạm. Giữa hai bên va chạm tóe ra hỏa hoa rực rỡ nhất, cổ điện không hề hấn gì, mà cốt kiếm cuốn ngược bay ra, oanh phá chư thiên. Sát đạo chuẩn tiên đế thét dài, lần nữa đánh giết mà đến. Bọn hắn tiến hành cuộc đối kháng đến tột cùng, nâng lên thành trận tử chiến, muốn luyện hóa lẫn nhau, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Trường hà thời gian vỡ nát, cổ kim nghịch loạn, sức mạnh tuế nguyệt. Giữa hai bên đều bị ma diệt, xảy ra sụp đổ lớn. Oanh! Khối thời không hải này cũng cơ hồ bị hủy, được Diệp Phàm và cô gái tóc trắng thi pháp tạm thời củng cố. Đồng thời, tiên đài của tuyệt thế nữ tử vẫy xuống quang hoa nhàn nhạt, đang tiến hành một loại nghi thức đặc thù nào đó. Ngoài ý muốn, Diệp Phàm dị thời không một mặt lạnh lùng, không có ý định nhúng tay, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm một góc thời gian, muốn thấy được điều gì. Rất nhanh, tuế nguyệt đồng hoa phân dương, một thân ảnh thon dài vượt qua mà đến, khí chất tương tự với cô gái tóc trắng, nhưng trên mặt bao trùm một khối mặt nạ đồng xanh xưa cũ. Nàng sừng sững trong bầu trời mênh mông, váy dài phần phật dương ra, tóc xanh bay múa, nhưng tiên nhan bị mặt nạ đồng xanh bao trùm, nhìn không rõ ràng. Toàn thân bao phủ hỗn độn quang, xuất trần mà siêu thoát, phong hoa tuyệt đại. người thứ ba trong Tam Đế Tiên Đình tương lai đã tới. Khí tức của nàng nội liễm, cùng Hoang chủ tóc trắng đứng sóng vai. Nháy mắt bước vào nơi này, đưa tay chính là thần thông cấp chuẩn tiên đế, phi tiên chi quang vượt qua tuế nguyệt, đấu chiến vô song. Ông! Một nhẫn thanh đồng bay ra, dây lát hóa thành tiên kiếm, xé rách quy tắc, thấy rõ đại đạo, xuyên suốt thời gian vô lượng. Ba người cùng nhau ra tay, phối hợp ăn ý, thế cục trong nháy mắt nghiêng hẳn về một bên. Chỉ riêng chủ nhân tiên điện cũng đủ để khiến đối phương lâm vào khổ chiến, khó lòng đánh hạ. Huống chi giờ đây còn thêm hai tôn chuẩn tiên đế. Chưa đầy trăm chiêu, sát đạo chuẩn tiên đế đã bị đánh nửa người bể nát, cả người bay tứ tung, huyết vẩy khắp thời không giới. Thần quan cấp đạo tổ vọt qua, đạp nát mảng lớn vũ trụ. Toàn bộ quá trình, Diệp Phàm tóc xám tựa như pho tượng hóa đá mấy kỷ nguyên, đứng ngoài cuộc. Nhìn Diệp Phàm không nhúc nhích, chuẩn tiên đế dị thời không kia sắc mặt rất đen. Nếu không phải cường địch đang ở bên, e rằng trong nháy mắt hắn đã muốn phát tác. Hừ. Hắn lạnh rên một tiếng, chữa trị thể xác. Nơi sâu trong cơ thể, phù văn phức tạp lấp lánh, vô số tiên văn xen lẫn, tạo dựng ra chuẩn tiên đế chân huyết, tái hiện thân thể đạo tổ vô thượng. Loại thủ đoạn này cực kỳ kinh người, sát lục đạo quả vừa rồi cũng không phải toàn lực của hắn. Không ngờ nữ nhân hoang cổ cấm địa kia cũng có thể đi đến bước này. Sát đạo chuẩn tiên đế sâu xa nhìn cô gái mang mặt nạ đồng xanh. Sau đó lại nhìn cô gái tóc trắng như tuyết, nói, còn ngươi, là cái linh hồn kia ư giải thoát sau độc lập. Nhãn lực của hắn có thể xưng là kinh khủng, chỉ một cái chớp mắt liền hiểu rõ nhân quả giữa ba người. Ngược dòng quá khứ, nhìn xa tương lai, căn bản không thể gạt được loại tồn tại này. Tô Vũ không nói, chỉ nhìn sợi chân linh phía trước tiên điện. Ánh mắt hắn hiện ra tuế nguyệt đồng hoa, trong thoáng chốc ngàn vạn quang vũ vẩy xuống, toàn bộ tồn tại nhìn vô cùng mờ mịt. Trong lúc nhất thời, giữa năm người tồn tại một sự bình tĩnh quỷ dị, không ai động thủ lần nữa. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Phàm tóc xám xõa, đồng tử hắn dày đặc nhân quả chi lực. Đột nhiên, trong mắt hắn bắn ra hai đạo tinh quang, bắt được một góc tan nát trên không hỗn loạn. Đại chiến khoáng thế, sâu trong bóng tối e rằng toàn bộ hiện lên. Bất quá cụ hiện ở đây, chỉ có một ít hình ảnh mơ hồ, được chuẩn tiên đế mô phỏng và thể hiện ra một chút cảnh tượng. Diệp Phàm sắc mặt trở nên phiền muộn, hắn đã thấy một số chuyện, khiến tâm cảnh hắn hiếm thấy sa sút. Trận chiến kia, là hồn hà đại chiến khó trách, không gian thời gian chiều bị khiêu động, hết thảy đều nghịch loạn. Các ngươi cũng bởi vậy hòa giải thời gian, tránh ra từ mộng duy. Tô Vũ mở miệng, giọng nói vẫn vạn cổ không dễ yên tĩnh, nhưng tin tức trong đó lại khiến lòng người rung động. Ảo mộng giới. Giờ khắc này, dù là cô gái tóc trắng cũng kinh ngạc. Trên người nữ tử mang mặt nạ đồng xanh, hỗn độn khí mông lung, cho thấy nàng không hề bình tĩnh. Một giấc chiêm bao hóa giới, đại mộng vạn cổ, là vạn ức nhánh khác nhau của con đường tu hành. Ở kỷ nguyên già thiên, A-di-đà Phật của Phật môn liền tinh thông đạo này, nếm trải một giấc chiêm bao ngàn năm, khổ tu đạo quả. Nếu là tiên tăng vương tiên cổ, một phần sinh linh trong mộng của hắn, thậm chí có thể hóa hư làm thật, đi vào thế giới chân thực. Chân giới và ảo mộng giới sẽ tương ứng. Đại thần thông cấp bậc một giấc chiêm bao, đủ để mở một phương huyễn giới hoàn chỉnh, vực nội vạn vạn sinh linh, một ngọn cây cọng cỏ, hoa, chim, cá, sâu đều như chân giới. Nhưng, từ ảo mộng giới đi ra hai vị chuẩn tiên đế, đây quả thực là chưa từng nghe thấy, có thể khiến vạn linh kinh hãi, là đại sự rung chuyển lịch sử cổ xưa. Một giấc chiêm bao huyễn hóa ra hai vị đạo tổ, cho dù là tồn tại cấp cuối đường cũng không làm được. Cho dù là tương lai rất xa, tiên đình đặt chân thượng thương, biết được vô vàn bí mật của hồn hà, tứ cực địa mạch, cổ địa phủ, cũng chưa từng nghe nói chuyện như thế. Chuyện này, từ xưa đến nay chưa hề có. Thật hư, bất quá một ý niệm, ngươi muốn nuốt chân ngã mệnh hồn, tâm tư đã rơi vào tầm thường. Tô Vũ thần sắc rất bình thản, trong mắt đạo văn xanh thẫm nồng đậm, xem thấu nền tảng của hai vị chuẩn tiên đế dị thời không, kể cả pháp khí chứng đạo của bọn hắn cũng vậy. Ngươi chẳng lẽ không lo nghĩ? Nơi đây dính nhân quả, cho dù là tiên đế, cũng sẽ bị chém thành bụi trần. Nam tử đối diện mái tóc hiện huyết quang, mang theo thần sắc vô cùng lãnh khốc. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm, cất cao giọng nói, ngươi còn do dự cái gì? Muốn trục xuất vận mệnh, chọn con đường tương lai kia. Hiện tại xuất thủ, đại sát quá khứ, bổ tu chân hồn, vạn vật hưng suy, trường tồn tại ngươi ta trên thân. Trận chiến hồn hà kia, đổi thành chúng ta tuyệt sẽ không thua. Đến cuối cùng, vị chuẩn tiên đế đáng sợ này hét lớn, âm thanh mang theo ma tính, muốn bức bách Diệp Phàm ra tay. Trong dự cảm của bọn hắn, nguy cơ sắp đến. Trận chiến kia là hồn hà đại chiến, tràn đầy huyết và thương, nhìn thấy mình bị quan tài chở đi, trôi về tương lai. Chưa thể biết. Thân là tồn tại cấp đạo tổ, sinh linh tránh ra từ ảo mộng giới, bọn hắn không chấp nhận loại vận mệnh này. Cho nên, mới có lần trùng hợp không gian thời gian chiều khác biệt này. Vì thế, hai người đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Khoảng cách giữa ảo mộng giới và chân giới, không chỉ có trường hà thời gian nghịch lưu, còn có không gian thời gian chiều xung kích. Song trọng điệp gia, việc không phải đơn giản một của một như vậy. Diệp Phàm sắc mặt rất nặng nề, nhắm chặt hai mắt. Sau một khắc, đồng tử của hắn hóa thành màu đen nhánh, đen ngòm. Sau lưng đi ra ba thân ảnh khác biệt, ba thi hiển hóa. Mỗi đạo đều có vật chất đạo tổ bốc lên, chiếu rọi đại thiên, bao phủ chư thiên giới. Tâm niệm rất thần bí, trong sử sách tu hành miêu tả cực ít, nhưng thành quả cũng kinh diễm vô cùng. Thiện thi, ác thi, bản ngã thi, kể cả bản tôn, bốn thân đều có chiến lực chuẩn tiên đế. Mặc dù phân thân kém hơn một chút, nhưng cũng là cấp đạo tổ. Mượn sát trận, ai có thể cản. Việc phân thân lưu lại khắp chư thiên vạn giới cực kỳ phổ biến, như ngạc tổ già thiên cùng nguyên thần thứ hai, cửu bí chi số, nguyệt thiền, thanh y của kỷ nguyên hoàng mỹ, đế hướng truyền nhân tiên điện, đều có đề cập tới điều này. Nhưng khi hóa phàm thành tiên, trong trường sinh cảnh vạn pháp quy nhất, hết thảy vĩ lực đặt vào tự thân, khiến việc lưu lại phân thân suy thoái, chỉ có số ít cực kỳ cứng rắn mới làm được. Còn nói gì nữa, giết khắp quá khứ. Diệp Phàm ác thi xuất kích, cầm vạn vật mẫu khí đỉnh oanh sát về phía trước, quả quyết kinh người. Hắn căn bản không để ý nữ tử mặt nạ đồng xanh phía trước có thiên ti vạn lũ quan hệ với mình. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu núi thây biển máu, một trái tim sớm đã cứng rắn lạnh lẽo. Tô Vũ phất tay một cái, bổ trúng nguyên căn đỉnh. Trong chốc lát vạn đạo thần quang, ráng lành rực rỡ, vật chất đạo tổ phun ra, cường thế mà mênh mông, áp chế phía trước, khiến nó rung rẩy kịch liệt, quay tròn đảo ngược trở về. Khí không tệ. Hắn bình phẩm. Ngươi chính là ta chính là ngươi có thể khiến ta siêu thoát khỏi vận mệnh. Sát đạo chuẩn tiên đế âm thanh lạnh lẽo, sợi tóc tinh hồng từng chiếc dựng thẳng, đồng tử hắn hóa thành kiếm quang kinh khủng. Hai tay hắn kết pháp ấn, oanh sát về phía trước. Lần này, kim nguyệt và đen bóng bay lên không, năm cổ quan tài xương cốt cùng nhau vỡ vụn. Vạn ức đạo thần quang bùng lên, hạt mang tiên tính sôi trào xung quanh. Kiếm quyết cấp chuẩn tiên đế ra khỏi vỏ, cắt chém đại thế giới. Hư không vỡ nát, trật tự trời đất đứt gãy, quy tắc sụp đổ, kinh khủng tuyệt luân. Trấn sát. Năm thanh sát kiếm tế luyện từ thi hài đạo tổ bay ra, mượn kim đen hai quang, trực tiếp đánh thẳng vào đầu Tô Vũ. Ông. Lúc này, hư không rung rẩy, bốn phía truyền đến tiếng kêu rên đáng sợ, lại có tiếng khóc ô ô, phản phất có oan hồn cấp đạo tổ tại đầu nguồn trường hà thời gian ăn mòn và giao dung hết thảy. Tô Vũ ngồi xếp bằng, tiên điện sáng lên từng đạo phù văn, rực rỡ vô cùng, bao phủ lấy hắn. Bốn phương tám hướng, vô số kiếm quang thảm liệt sáng lên, hướng về trung ương hội tụ, trấn sát Tô Vũ. Nhưng mặc cho vật chất đạo tổ xung kích thế nào, đều không thể phá vỡ lớp che chắn. Dù gan tất, cũng tựa chân trời. Tâm chi thần binh tuy tốt, nhưng dính đến chuẩn tiên đế, chất liệu vẫn kém một bậc. Tô Vũ đôi mắt phát ra kim quang, khống binh quyết cấp chuẩn tiên đế phát tác, hòa giải hư vô, hư không đoạt lấy một cốt tháp từ tay Diệp Phàm ác thi. Ngươi! Diệp Phàm hắc ám sắc mặt rất lạnh, lệ khí cực nặng, lúc này liền muốn đại sát quá khứ, bị cô gái tóc trắng ngăn lại. Cùng thiện thi, ba người bày ra đại chiến. Ngoài ra, bản ngã thi và bản tôn Diệp Phàm thì bị ngoan nhân chặn đường. Phương khí này của ngươi từng giết đạo tổ chân giới. Nhìn tiên điện chìm chìm nổi nổi, quả sáng vạn ức lũ thần hy hỗn độn, sát đạo chuẩn tiên đế thần sắc cũng ngưng trọng lên. Ảo mộng giới nơi bọn hắn xuất thân cực kỳ cường đại, tiên vương liên miên, nhưng dính đến chuẩn tiên đế, chỉ có hai người bọn hắn. Trung cực cổ địa chỉ có máu đen thê lương chảy xuôi, bỏ không vạn cổ sương mù. Mà tài liệu phù hợp với cấp đạo tổ, cũng cực kỳ thưa thớt. Tâm niệm thâm thúy, trong đó đại năng tuyệt đỉnh, có thể huyễn hóa tâm chi thần binh. Một chân tiên tâm niệm, chỉ cần hồn quang dư giả, trong một ý niệm đủ để ngưng kết 10 cái chân tiên khí. Nhưng loại binh khí này so với trọng khí chân giới, quả nhiên vẫn kém rất nhiều, không thể sánh công. Chuẩn tiên đế pháp khí trong tay bọn hắn, phần lớn là tùy tâm lực mà tạo hình, nên yếu hơn một bậc. Nhưng đạo khí cùng tính mệnh tu chứng, xen lẫn máu và cốt của bọn hắn, uy năng vô lượng. Đối phương có thể dễ dàng ngăn cản, bí mật trong đó. Ngươi cảm thấy, tâm niệm trảm thi, trong chuẩn tiên đế đủ để vô địch, kỳ thực sai rồi. Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ông một tiếng, một kiếm thai lướt không, bộc phát ra ánh sáng vô lượng, phát ra khí thế tiên đế nhàn nhạt. Sau đó đột nhiên chém tới sát đạo chuẩn tiên đế. Kiếm thai rực rỡ, thế lăng lệ của nó xé rách vạn cổ chư thiên. Uy năng cực hạn cường đại, vạn vật vì nó sinh, vì nó diệt, vì nó hưng, vì nó suy. Nó bao trùm trường hà tuế nguyệt, thời gian hải trực tiếp phá vỡ, các không gian chiều khác biệt đang nhanh chóng phân ly, hướng về sau mới trở về ngược dòng. Oanh! Sát đạo chuẩn tiên đế thét dài, oanh một tiếng, hoa văn đại đạo xen lẫn bàn bạc. Toàn thân hắn nở rộ ánh sáng vô lượng, lui về phía sau cấp tốc, phải tránh một kiếm trí mạng này. Trong đó cốt kiếm lướt không, bị tiên điện kiềm chế không nhúc nhích được, giờ đây bị chém, trong nháy mắt liền bị thương nặng. Xoẹt. Trong thân kiếm tái nhợt như tuyết, ba đạo tiên quang nhẹ nhàng, đó là ba thi trùng trong truyền thuyết. Giờ đây đang nhanh chóng tự do, phân ra ba chiến thân, muốn trận chiến tuyệt đỉnh. Hắn vậy mà cũng đặt chân cực cảnh tâm niệm, hơn nữa đi được sâu hơn so với Diệt Phàm. Trước đây không hiện, bị hắn xem là át chủ bài chiến thắng. Giờ đây lại bị bức bách hiện ra, khó nén xu hướng suy tàn. Lấy sát chứng đạo, khó trách chuẩn tiên đế mà ngươi giết chết kia, là tâm kiếp của ngươi huyễn hóa ra, đánh ngang tâm ma, thành tựu tâm cảnh, giết xong đạo quả, đích xác nghịch thiên. Tô Vũ hiểu rõ, cũng kinh tán. Thời gian vô hạn, vạn ức không gian chiều. Anh hùng thế gian đúng như cá giết sang sông. Sau một khắc, sát đạo chuẩn tiên đế lông tóc dựng đứng, nơi tiên đài có mảng lớn âm u lạnh lẽo. Mặc cho hắn thần thông vô lượng, cũng tránh không khỏi một kiếm này. Thời khắc mấu chốt, ác thi chết thay, bị kiếm thai phá vỡ, hóa thành quang vũ, bốc hơi thành năng lượng hào quang cấp đạo tổ thuần túy nhất, khiến thời gian hải oanh minh, nứt toát lớn. Trong đó, đại bộ phận toàn bộ chiếu xuống chân linh tuế nguyệt kia, khiến nó sinh ra biến hóa kỳ di diệu. Đạo cốt của tồn tại cuối đường ngươi lại có loại này. Chuẩn tiên đế dị thời không ngưng bạch tiếng, bị chém ngang lưng, máu bắn tứ tung, cực kỳ thảm liệt. Bản tôn hắn bị chém trong nháy mắt, bản ngã thi, thiện thi cũng toàn bộ bị xé ra, hóa thành từng dọc thần chân huyết đỏ trong suốt như hồng ngọc, chói mắt mà thê diễm, chảy vào miệng Tô Vũ. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, đều là trục đạo thôi, hắn nói nhỏ, cảm nhận nỗi buồn và thương trên thân thể khác của mình, thần sắc không hiểu. Đế rơi tuế nguyệt. Giống như một giấc ngủ say lâu đời, vô thủy vô chung, chờ đợi người nhập mộng trở về, chỉ còn lại hư vô cùng yên tĩnh. Tô Vũ mở mắt, trong mắt vận mệnh đạo tuyến phân dương, quá khứ của hắn, tương lai mơ hồ vô cùng, nhìn không rõ ràng. Phía sau hắn, giới hải vẫn như củ trống reo hò, vô số toái tinh gào thét. Từng đại vũ trụ theo sóng triều phiêu đảng, dâng lên ánh sáng vô lượng về phía trước, thời đại đáng sợ nhất còn đang kéo dài. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt là tồn tại vô tình nhất, nhưng cũng vĩ đại nhất. Dưới khắc độ thời gian, sẽ suy bại, sẽ vẫn lạc. Không chỉ là người, tiên, mà đến đại giới cũng sẽ sụp đổ. Tô Vũ hành tẩu trong giới hải, như quá khứ, gánh vác kiếm thai, một mình tranh độ, độc đấu địch thủ. Hắn trải qua rất nhiều đại chiến thảm liệt, từng song sát trong hắc ám đại quân, lưu lại uy danh lừng lẫy khắp chư thiên. Trước kia hắn vẫn tự xưng Tô Vũ. Về sau, hắn cảm thấy cái tên này có chút lạ lẫm. Có lẽ ta nên đổi một xưng hô, Thanh Thủy. Nam tử gầy gò đưa ra quyết định, lần nữa lên đường. Lúc này, trên người hắn phóng ra quang huy chuẩn tiên đế nhàn nhạt, hành tẩu trong giới hải, chư vương né tránh, thấy được rất nhiều sinh linh và chuyện cũ. Có vương giả vượt qua mấy chục kỷ nguyên, sức sống bị tuyệt diệt, chỉ còn lại thi hài, nhưng chấp niệm vẫn còn. Nó điều khiển cơ thể tiếp tục tranh độ, hướng về chung cực cổ địa tiến lên. Hắn tại nơi sâu giới hải từng nhìn thấy một lão nhân, nghe lão giảng thuật về tế tự tuế nguyệt. Nhưng tin tức rất ít, dính đến điểm thời gian nguyên sơ. Cứ như vậy mãi hành tẩu. Ngày nào đó, hắn cảm thấy mình có chút cô đơn, nhiều khi một mình tiến lên trong giới hải. Ta có lẽ nên tìm một đạo lữ. Nam tử tự nhủ. Hết thảy đều rất thuận lợi, hắn cùng nữ tử thiên đình kia chậm rãi cùng đi. Mặc dù trong tiềm thức, có một thanh âm đang phản đối. Ta thế mà cũng sinh ra tâm ma ư, sinh linh bị chư vương gọi là tượng gia người tự nhủ, thẳng tiến không lùi, căn bản không để ý cái gọi là tai họa ngầm. Nữ tử xưng Hào Điệp Vương, tên thật của nàng là Linh Nguyệt, là nữ nhi của thiên đình chi chủ. Cả người tự tinh thần chi nguyệt, trời sinh có một loại khí chất linh động xuất trần, lộ ra không giống bình thường. Thanh Thủy biết, đây chính là đạo lữ của mình. Sau khi hai người kết hợp, nữ tử tựa như một vần ngân nguyệt trong đêm dài đằng đẵng, trong sáng linh hoạt kỳ ảo, cùng hắn đi qua từng hỗn độn vũ trụ. Trong khoảng thời gian này, nam tử quán thông kinh văn chuẩn tiên đế của vị đã khai sáng thiên đình. Trên người hắn đế quang càng thêm hừng hực. Hàng ngàn vạn sợi hồn quang tiên vương kéo dài không dứt hợp nhất, giống như một chiếc tiên đăng, cơ hồ muốn chiếu sáng lịch sử tu hành. Hắn bắt đầu nếm thử nhảy qua biên giới. Muốn phá vương thành đế. Quá trình này rất gian khổ, dù cường đại như nam tử, hắn cũng bị thương, mấy lần suýt gặp tử vong. Kịch liệt nhất một lần, tiên khu của hắn sụp đổ, một thân huyết nhục tan rã, chỉ còn lại khung xương, đạo quả một đời suýt thành hư không. Đối với điều này, hắn mặc như hồ nước phẳng lặng. Kẻ trục đạo. Những điều này bất quá là bình thường. Nhưng rất nhanh, người vốn luôn lạnh nhạt này xuất hiện tâm tình chập chờn. Lại một hồi xung kích hắc ám đột kích, một đám vương giả sa đọa liên thủ, muốn giết tận hậu duệ thiên đình. Lần này hắn không thể chú ý, vũ trụ bên trong theo cơ thể vỡ nát, chỉ còn dư cốt thân, không cách nào phù hộ đạo lữ nữa. Hắn lần đầu tiên mất đi người trân quý của mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, giới hải nổi lên tầng tầng phong bạo, còn có thanh thủy thét dài, trong đó mang theo phẫn nộ và dữ tợn. Định thiên nhất chỉ. Sinh linh chỉ còn dư hài cốt nhô ra một ngón tay, bất chấp bản thân trọng thương, một thức đế thuật định thân chư vương trên chiến trường. Sau đó hắn đi vào tràng vực thời gian, liều mạng vọt tới bên cạnh đạo lữ. Thanh thủy, không cần lo lắng cho ta. Nữ tử âm thanh rất yếu ớt, máu me khắp người, lấy tay vuốt ve khuôn mặt đạo lữ. Đáng tiếc cảm giác rất băng lãnh, chỉ có khung xương tại đó. Nhìn hốc mắt hắn không ngừng rạn nứt, đồng tử của nữ tử cũng bịt kín một tầng sương mù, khí tức của nàng càng ngày càng suy yếu. Kỳ thực, ta rất muốn có một đứa bé, mang trong mình huyết mạch của chúng ta, ta thậm chí ngay cả tên cũng đã nghĩ kỹ rồi. Ngươi phải đi ra ngoài, là ta liên lụy ngươi. Âm thanh càng ngày càng yếu ớt. Bỗng nhiên, bàn tay kia bất lực rũ xuống, sinh mệnh của chủ nhân đã tàn lụi, chỉ còn lại một mình nam tử đờ đẫn nhìn xem. Từng màn quá khứ tựa đèn kéo quân, giọng nói và dáng điệu của nàng xoay quanh trong đầu Thanh Thủy, khiến người ta ảm đạm, chỉ còn lại huyết sắc đỏ thẫm. Hồi nhỏ phụ thân từng làm cho ta một thanh kiếm gỗ là tam sinh một vạn cổ khó tìm. Đáng tiếc, đã thất lạc khi thiên đình băng tán, bằng không luyện thành tiên đan, có thể kéo dài tính mạng cho ngươi. Vì sao ngươi không thích cười vậy? Ha ha ha, trong phàm nhân có loại truyền thuyết, nếu con người tam hồn thất phách có thiếu hụt, dù còn sống, nhưng ít đi rất nhiều cảm xúc. Cái gì, ngươi nói ngươi là tiên vương. Đúng đúng đúng, ngài là tiên vương, rất nhiều tiên vương ngoại giới đều sợ ngươi đó, gọi ngươi tượng gia người, cái ngoại hiệu này thật không dễ nghe chút nào. Rất nhớ cố hương, cũng không biết bao giờ có thể trở về nhìn một lần. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Thanh Thủy đột nhiên mở hai mắt, bắn ra hai đạo u mang hôi bại. Thế nhưng hắn cũng rất lâu không hề động đậy, lặng lẽ nhìn người phụ nữ bên cạnh. Huyết nhục sớm đã khô cạn, thế nhưng hốc mắt khô lâu lại có giọt óng ánh lăn xuống. Khí tức trên người hắn xảy ra biến hóa kinh khủng. Sau đó, tượng gia người bỗng nhiên đứng lên, hai tay ôm thi thể đạo lữ, đứng trên giới hải, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào lên đau xót, a, vương giả khóc lóc đau khổ, sát kiếm đáng sợ nhất ra khỏi vỏ. Kiếm thai chấn động sát khí vô biên, xông thẳng mây vũ trụ, xé rách giới hải, vỡ vụn tràn vực thời gian, tạo thành dị tượng đáng sợ. Vô tận oan hồn tiên vương kêu rên, vô số ác linh bay múa, ở trong giới hải này vọt lên, máu và lửa ngút trời. Dường như một hồi tang lễ bắt đầu, như ẩn như hiện có ngàn vạn sinh linh đang gào khóc. Nơi đó vọt lên sương máu ngập trời, một mảnh đỏ thẫm, đơn giản muốn che lấp hết thảy. Đây là cảnh tượng khi tiên kiếp kiếm quyết xuất hiện trên đời. A Thanh Thủy rống to, thân thể của hắn gặp trọng thương không thể tưởng tượng. Nhưng thần niệm xảy ra biến hóa kịch liệt, loại biến hóa này quá kịch liệt, xương cốt của hắn đều đang tan rã, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Một luồng sức mạnh quy tắc hoàn toàn mới, hạo đảng uy áp vô thượng, đang tràn ngập, thấu thể mà ra. Sinh diệt, âm dương, thật hư vô số pháp tắc xen lẫn dung hợp, hắn phản phất trở thành một thế giới hải, mỗi một khắc đều có vô số thế giới sinh ra và hủy diệt. Theo một tia tiên quang dâng lên, nam tử sừng sững ở một độ cao hoàn toàn mới, linh hồn thuế biến, chút ít tiến hóa đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Nhưng không cứu vãn được tiếc núi, khiến người ta hận muốn điên. Xoẹt. Một màn kinh khủng nhất của đế rơi tuế nguyệt xuất hiện. Một tồn tại nắm giữ một phần thần niệm chuẩn tiên đế sinh ra, khiến vạn linh sợ hãi. Khắp nơi đều là huyết và loạn, một góc giới hải bị vết trống rỗng. Tất cả tàn phá trong vũ trụ đều chảy xuôi máu đen, một hài cốt khoác da người đang trỗi dậy. Trong những huyết chiến kia, hắn trong biển sinh linh do đối thủ tạo thành, bên ngoài đại dương đại đạo mênh mông, chém giết, tranh độ, chém hết thảy. Đó là vô số thân ảnh khổng lồ, đó là vô tận đạo. Hắn tóc tai bù xù một mình tiến lên, da người khoác trên thân chảy xuống huyết. Mang theo vẻ kinh khủng và dữ tợn, hắn xuyên thủng tất cả trận doanh địch có thể nhận thức, bình định hết thảy. Tượng gia người trở về nơi thiên đình vỡ nát, không ngừng tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được tam sinh một. Chỉ có thể chôn cất đạo lữ tại một góc tiên lục. Trên quan tài, khắc họa trận văn của Thanh Thủy, muốn gọi trở về linh hồn người đã mất. Chôn nàng tại cố hương. Làm xong đây hết thảy, Thanh Thủy leo lên đê đập, nhìn những dấu chân nhàn nhạt của tiền nhân đi qua. Đó là dấu vết phụ thân đạo lữ đã đi qua. Trước mắt hắn còn làm không được, đạo quả không hoàn chỉnh, còn chưa tính là chuẩn tiên đế hoàn chỉnh. Nam tử trầm mặc thật lâu, toàn lực chém ra một kiếm. Trong tích tắc, lục hợp bát hoang đều dâng lên tiếng thần khóc ma oán tru tréo. Kiếm quang thảm thiết ngang dọc trời đất, bao phủ giới hải, lưu lại một vết kiếm đáng sợ trên đê. Cùng vị chuẩn tiên đế vô số vạn năm về trước, Thanh Thủy cô đơn chiếc bóng, bước lên con đường kia. Hồ điệp nhẹ nhàng, mang theo khí tức mịt mờ, rất mơ hồ. Người vẫn ngồi xếp bằng bất động mở mắt ra. Đôi mắt đóng mở, chỉ cảm thấy linh hồn hỗn độn, giống như vừa trải qua một chuyến lữ hành dài đằng đẵng 5 tháng. Trên người hắn thậm chí có lạc ấn tuế nguyệt đồng hoa. Bụi trần bốn phía chồng chất thành một tầng thật dày, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. An Lan gõ qua một đế quan khuấy động giới hải, gây nên mưa gió vô biên. Sau này, quan tài xuất hiện trên người mình. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn tự lẩm bẩm, mơ hồ nhớ mình đã bước vào một phương đại giới, trong đó có hỉ nộ ái ố, đi qua con đường dài dằng dặc. Bỗng nhiên, trước mắt một tia quang mờ mịt mà động. Quy tắc ký hiệu lấp lóe, mang theo khí tức luân hồi. Đó là một con điệp, toàn thân rực rỡ tím, vỗ cánh nhẹ nhàng trên nước, rất nhỏ yếu, đứng ở vai hắn, lấp lóe thủy thải. Một bên khác, hộp ngọc trong mộ điệp vương hóa thành mảnh khói lượn lờ, tiêu tan trong trần thế, chỉ chừa mấy hàng chữ nhỏ. Mênh mông điệp. Tô Vũ sững sờ, lòng có cảm giác, toàn thân rung động, nhận ra loại sinh linh này. Đó là một loại tiên điệp trong năm tháng cực cổ, tương truyền có tổng cộng 9 con, danh xưng cửu mênh mông điệp, vô tận huy hoàng trong năm tháng xa xôi. Giờ khắc này, hắn giống như chim mất cánh. Nơi biển sâu ký ức hiện lên một vòng bi ý thê lương. Hắn lấy tay che chở tím điệp, rất bi thương, thế nhưng lại nhớ không nổi chuyện xưa cũ. Hắn rất khó chịu. Luôn cảm thấy có người đã mất đi, ngăn cách âm dương, vượt qua sinh tử, khiến lòng người đau thương. Là luân hồi, hay là tương tự hoa? Điệp vương. Hắn kinh ngạc nhìn con hồ điệp trên vai, vương người đứng dậy, đi đến phía trước chiếc quan tài. Chiều nay là tối nào đây, giới hải trung lư? Hôm nay là ngày nào đây, phải cùng vương cùng thuyền? Trong quan tài, một hàng chữ nhỏ xinh đẹp đập vào tầm mắt. Từng bức tranh hiện lên, đó là cảnh tượng ngày xưa. Trong biển vũ trụ, một cốt thuyền vượt qua. Một nữ tử áo tím khuôn mặt cười tươi như hoa. Trong đồng tử nàng rạng ngời rực rỡ, chiếu rọi ra một thân ảnh có thể khiến nhật nguyệt thất sắc lóe lên, trên mặt khắc đầy tình cảm. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt cực nhanh. Nàng từ đầu đến cuối nở rộ bên cạnh sinh linh mơ hồ. Kia! Cho đến tàn lụi, vẫn như cũ không hối hận. Lúc này, Tô Vũ trong hốc mắt chứa lệ nóng, hắn khó mà ức chế. Không biết vì sao, dù không rõ câu chuyện sau những dòng khắc chữ kia, lòng hắn cũng chập trùng, muốn đại sát. Oanh! Tại thời khắc này, trên người Tô Vũ có tiên quang bắn ra, đó là một giọt chân huyết đỏ tươi, tựa tiên đăng, cực hạn rực rỡ. Bên trong tản mát ra khí tức muốn giết tận thiên hạ. Trên thực tế, giọt máu này còn kinh người hơn vẻ bề ngoài. Trong máu, một bóng mờ ngồi xếp bằng, khí tức hung ác nham hiểm tà dị, mang theo cái ác cực hạn. Đây là một ác thi của chuẩn tiên đế biến thành. A, Tô Vũ xông ra địa mạch, như tiên vương lâm cửu thiên, thật sự có khí tức bộc phát, vượt qua đường tuyến kia. Trong quá khứ, cảnh giới hắn không đủ, nhưng dám cùng bất hủ chi vương, tiên vương chém giết, bởi vì hắn có tín niệm nghịch cảnh phạt vương. Một đường hắn cũng đi như vậy, đánh vỡ cực hạn. Nhưng bây giờ, đạo quả hắn tích lũy viên mãn, hoa nở kết quả. Một luồng thần lực ngập trời bộc phát, mang theo khí tức đáng sợ, xung kích cửu thiên thập địa. Ta đã trải qua một đoạn luân hồi. Tô Vũ đôi mắt đóng mở, nhớ lại một số việc. Nhảy thoát ra khỏi quỹ tích sinh hoạt vốn có, mở ra trên một con đường khác, đây chính là một đoạn luân hồi. Nháy mắt đốn ngộ, thể nghiệm buồn vui nhân sinh thay đổi rất nhanh, như độ một khoảng trường hà thời gian, đại triệt đại ngộ, nhân sinh đột nhiên chuyển biến. Không chỉ là đau buồn quá khứ, còn có những đoạn ngắn tương lai, có vui sướng, cũng có đau thương. Đánh giết cường địch, nhất niệm phi tiên, đạo lữ tàn lụi, điên dại nửa đời, huyết tế đại giới tầng tầng lớp lớp ký ức điệp gia. Đây không chỉ là một người, nhưng chấp niệm trong đó bất diệt, bao phủ trên biển linh hồn Tô Vũ, khiến hắn giống như đích thân đã trải qua những tuế nguyệt kia. Bên kia biển, là gì? Tương lai giới này sẽ lâm vào mạt pháp, cũng không còn cách nào thành tiên có hai sinh linh trong khô kiệt cuộc khởi, giết hết vạn linh, thành tựu vị tiên vương. Tô Vũ nắm chặt nắm đấm, sau đó lại chậm rãi buông ra, vuốt ve những con mênh mông điệp nhu nhược bên cạnh. Chúng bay múa, dán chặt lấy gương mặt hắn, giống như đang an ủi. Ta sẽ vượt biển mà đi, mặc kệ nơi đó có gì, hết thảy nhân quả đều sẽ kết thúc. Tô Vũ lập thệ, âm thanh âm vang. Giờ khắc này, tiên đài của hắn sáng long lanh rực rỡ, tiên thể tản mát ra tràn vực ngập trời. Cả người hắn có một loại uy nghiêm và khí tức đáng sợ. Sau đó, Tô Vũ đem mênh mông điệp mang về tiên điện, dùng tinh huyết bản thân tẩy lễ cho nó, lại truyền cho nó kinh văn. Hắn để nó cắm rễ bên cạnh trường sinh dược và vạn vật thổ, xung quanh còn có một tiên tuyền nhãn. Con mênh mông điệp này vừa mới tân sinh, cực kỳ yếu ớt. Giờ đây hạ xuống bên cạnh bạch quy cổng tiên và các tiên dược khác, lộ ra rất vui vẻ, phành phạch bay không ngừng. Nữ tiên ngồi trên bạch quy rất ôn nhu, nâng tím điệp trong tay, dùng khí tức bản nguyên tiên dược tẩm bổ nó. Mà tồn tại cấp tiên vương thì yên tĩnh nhìn xem, thần sắc an ổn. Một kỷ nguyên về trước, đã từng có tình cảnh như vậy, chẳng qua là nữ tiên vương nhìn thiếu niên non nớt tân sinh. Hết thảy phản phất như luân hồi, là chuyện xưa quá khứ tái diễn. Cùng Tím Điệp giao phó hai câu sau, Tô Vũ thở dài một tiếng, hướng đi biên giới đại giới, hắn muốn đi giới hải. Đây là một loại trực giác. Không phải quan sát từ xa, mà là thật sự leo lên đê đập, đi vào hải vực kia. Hắn thế nào, cảm giác có chút không giống. Biên giới cửu thiên, trên một cây kim tiên đỏ, kim dực nữ tử mở miệng, nhìn thân ảnh bao phủ tiên thiên hỗn độn quang bên ngoài trời, trong mắt có thần sắc lo lắng. Đối phương mời nàng đi ra, hợp đạo giới này, hứa hẹn sẽ giúp nàng thôi động thế giới thụ tiến hóa. Đột nhiên, nữ tử choáng váng. Trong đồng tử nàng, thân ảnh kia đang vượt quang, muốn đi ra thiên uyên. Khoảng thời gian này, cao thủ tuyệt đỉnh duy nhất của giới này muốn đi ra ngoài. Bất luận là đi tiên vực, dị vực, hay giới hải, cũng là một loại mầm họa lớn. Nàng vỗ cánh chim, thi triển cực tốc, đồng thời truyền âm, muốn khuyên nhủ đối phương. Nhưng vẫn là chậm một bước. Kẻ sau có thể khắc họa ra một góc không gian trận văn, cực kỳ huyền diệu, một mình bước ra đại xích thiên. Người này. Kim dực nữ tử trầm mặc, chỉ cảm thấy bất lực. Một lúc lâu sau, nàng phát ra một tiếng thở dài. Nàng cảm giác lần này không nên rời núi, nhưng suy nghĩ một chút đến thế giới thụ giai tiên đã sắp tiến hóa, nàng lại trầm mặc. Người này đã cho quá nhiều, giúp nàng thành tựu thiên tâm chí tôn, đặt nền móng tốt để thành tiên. Vốn là muốn cùng một tồn tại kinh diễm đồng hành, không ngờ đối phương kinh diễm thì kinh diễm, lại không hề để ý đến toàn bộ đại cục như vậy. Ngàn vạn phải sống trở về nha. Một lúc lâu sau, trong tàn cây truyền đến một tiếng thở dài, rất nhẹ, nhưng lại mang theo lo âu nồng đậm. Tô Vũ rời đi, quả quyết lên đường. Phía sau hắn, cửu thiên thập địa cuồn cuộn sóng ngầm. Một số đại tộc đang mưu đồ bí mật, muốn kết giao với gia tộc tiên vương của tiên vực. Đặc biệt là đoàn người từ hạ giới mà đến, tức thì bị phụng làm thượng sứ, hy vọng có thể được đại nhân vật coi trọng, cả tộc tiến vào tiên vực. Giới hải, trải qua một đoạn thời gian rất dài cũng ảm đạm và tĩnh mịch, có đôi khi mấy trăm vạn năm cũng không có một tia gợn sóng. Giờ đây nơi này vô cùng kịch liệt, không còn yên tĩnh nữa. Tương truyền có đế giả ngủ say trong quan tài bay xuống nơi này, mang đến chấn động quá lớn. Nơi sâu giới hải, rất nhiều chư vương trở về, bộc phát đại chiến kịch liệt, dù sau này đế quan tiêu thất cũng không hề lắng lại. Phía sau đê đập, một bọc nước là một tàn phế giới, hỗn độn khí bành trướng. Tiên vực, dị vực đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, điều động vương giả đóng giữ qua ngải. Trước đây nhiều lắm cũng chỉ có chuẩn tiên vương, chân tiên tới đây. Tô Vũ tới, hắn đi theo tọa độ không gian mở ra từ cành cây thế giới lộ. Hắn định trụ hoàng kim thụ, để nó trở thành tổ căn của cửu thiên thập địa. Trên thực tế, hắn nắm giữ một phần quyền trưởng khống nó. Chỉ có điều đối với hắn mà nói, sức mạnh có thể sánh với chân tiên gần như bằng không, hắn cũng không thèm để ý giới hải, bao la vô ngừng. Bắt đầu tiếp cận nơi đây, một luồng khí tức mênh mông bao la đập vào mặt. Trong biển gợn sóng ngàn vạn, quang phong lưu khí, vô số tàn phá vũ trụ chìm nổi, đang bắn tung. Một cơn sóng cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu hơi nước, đủ để khiến chân tiên vẫn lạc. Nơi cực kỳ xa xăm, có tiên quan khôi phục. Đó là vương giả thượng cổ, ngồi xuống trên cổ thuyền màu đen trong biển, đồng thời giằng co cùng các hồi quy giả khác, khí tức ngưng trọng. Một đê đập, vắt ngang nơi đó, từ xưa trường tồn. Mơ hồ trong đó, có âm thanh sóng lớn phập phồng truyền đến từ phía sau đê đập. Tô Vũ dừng chân nơi hỗn độn, thấy được mặt biển. Ở nơi đó, có một hàng dấu chân nhàn nhạt. Ngoài ra, còn có một vết cắt nhàn nhạt, tương tự dễ hiểu. Sắc trời lờ mờ, sương mù dày đặc. Chẳng biết từ lúc nào, hải vực đột nhiên gió bắt đầu thổi, nơi gần biển vang lên tiếng quỷ thần khấp huyết nghẹn ngào, giống như vô số sinh linh đau buồn, rất quỷ dị. Dấu chân chuẩn tiên đế, vết kiếm của tượng gia người sinh linh kia, hắn phá vỡ vương cảnh sao? Tô Vũ đôi mắt đen tĩnh mịch, suy nghĩ rất sâu xa. Vùng biển này mai táng quá nhiều kỷ nguyên, trong vô ngần khắc độ thời gian, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh cấp tiên vương xông vào trong đó, cuối cùng chôn xương. Từ khi đầu đê đập này được thiết lập đến nay, chỉ có hai sinh linh ở phía trên lưu lại dấu vết. Tô Vũ trực tiếp xâm nhập trong biển, ngóng nhìn mênh mông đại dương bao la. Đây là thế giới chi hải, đứng ở chỗ này, khiến người ta khắc sâu cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Hắn có dự cảm, trong biển có thứ gì đó hắn đang tìm kiếm, rất quan trọng. Có sinh linh tiến vào giới hải, sẽ phát sinh dị biến, sẽ có chuyện đáng sợ nhất xảy ra. Có người vẫn là chính mình, có người lại thay đổi, lạ lẫm mà quỷ dị. Sẽ bị hắc ám ảnh hưởng. Đây cũng là một nguyên nhân nơi đây hung hiểm. Oanh! Trong biển sóng lớn ngút trời, một bọt nước nở rộ. Tô Vũ thấy được hình ảnh đỏ tươi, đó là một thời đại kết thúc, quá khứ cổ lão của một tàn phá vũ trụ bên trong bọt nước. Có thành tiên giả phá diệt vạn đạo, huyết tế chư thiên, dẫn động tiên vương kiếp, cuối cùng hết thảy hủy diệt. Đại giới trầm luân, rơi vào vùng biển này. Tô Vũ hành tẩu trong hỗn độn, xuyên thẳng qua trong sóng lớn. Hắn đi về phía trước, trên đỉnh đầu hồn quang nở rộ, toàn thân hiện lên hoa văn. Lập tức ráng lành bốc hơi, ngưng tụ ra ba đóa linh hồn chi hoa. Kể từ lần ngộ đạo này, hắn giống như hồn du đại thiên, đạo hạnh tích lũy đến một trình độ đáng sợ. Vô hình chung mở ra một đạo mới, nguyên thần chi lực tiến triển cực nhanh, bước vào tiên vương cảnh. Chỉ cần nhục thân, nguyên thần cộng hưởng quy nhất, chư thiên quy tắc cảnh sẽ nước chảy thành sông, chỉ bất quá bây giờ còn kém một tuyến. Bỗng nhiên, phía trước một bọt nước kinh thiên mà lên. Tô Vũ ánh mắt lưu chuyển, cảm nhận được một luồng khí tức thảm thiết, giống như có vạn ức sinh linh đang gào khóc. Tuyên thảo cản thi. Tô Vũ sắc mặt trở nên cứng đờ. Hắn gặp được một hình ảnh đáng sợ, huyết khí mãnh liệt bức ép tới. Có một bóng đen hiện lên, hốc mắt sâu hắm, máu đen chảy ròng. Người khoác cổ lão trang phục, từ phía trước ngang qua, phía trước điều khiển thi thể tiên vương đã rơi xuống. Tuyên thảo khôi đuổi động cổ thi, khí tức thảm liệt, trời đất rung rẩy. Bọn hắn giống như từ viễn cổ đi tới, lao tới phần cuối hắc ám, toàn bộ quá trình vô cùng quỷ dị. Giờ này khắc này, Tô Vũ tu vi đạt đến hóa cảnh, có thể cùng tiên vương quyết đấu. Hắn không sợ gì, nhưng trong lòng vẫn có một ít cảm ứng kỳ dị, điều này khiến hắn không khỏi suy nghĩ. Hắn dừng chân tại chỗ, nhìn tuyên thảo khôi mang theo thi thể tiên vương từng chút tiêu thất xa xa. Không hiểu sao, hắn đuổi theo, tiếp cận đến đội ngũ cản thi, thấy rõ đó là gì. Một tấm da tiên vương cổ lão đến không biết lai lịch, bị thôi động thành khôi lỗi, thế mà tái hiện pháp tắc tiên vương. Tô Vũ cảm thán, muốn xem đối phương rốt cuộc đi tới phương nào. Tuyên thảo khôi thần sắc đờ đẫn, chỉ một mực xua đuổi thi thể tiên vương, không ra tay. Càng xa xôi, có người đồng dạng chú ý tới một màn này. Trong ánh mắt mang theo xem kỹ, nhìn chằm chằm sinh linh duy nhất trong nhóm ba người, thần sắc không hiểu. Hắn không can thiệp, chỉ lạnh nhạt đứng ngoài quan sát, tùy ý ba người rời đi. Tô Vũ hành tẩu thật lâu, nhìn thấy khôi lỗi da người leo lên một góc huyết hải, biến mất không thấy tăm hơi. Hắn do dự một chút, không cảm nhận được nguy hiểm gì, liền tiến vào trong đó. Đập vào tầm mắt là một màu đỏ ngầu hoàn toàn, giống như đã đi tới một phương ma quật. Tô Vũ nhìn dưới chân, phát hiện nối tiếp nhau là từng chiếc đèn thanh đồng. Bên trong đèn đóm thiêu đốt dầu mỡ tróc xuống từ thân tiên vương. Sương mù lượn lờ, mang theo khí tức tang thương. Chờ hắn vượt qua thông đạo, phát hiện mình đã tiến vào khu biển sâu. Sau lưng vô bờ, khắp nơi đều mông lung. Nơi này cách tiên vực, dị vực, cửu thiên thập địa vô tận xa xôi, cho dù là tiên vương, cũng phải hành tẩu vạn năm. Nhưng huyết hải lại vượt qua không gian giới hải, giúp người ta giảm bớt vạn năm khổ công. Loại trận pháp truyền tống đặc thù này, ít nhất phải nhiều tiên vương cấp thành đạo không gian liên thủ mới có thể bố trí được. Tô Vũ lắc đầu, tiếp tục đi theo tuyên thảo khôi tiến lên. Luồng tâm huyết dân trào kia vẫn còn, cần tiếp tục truy tìm. Ông! Ánh sáng pháp trận xen lẫn, Tô Vũ lần nữa lên đường. Khi hắn lại xuất hiện, tuyên thảo khôi đã tiêu thất, phản phất đã đi xa. Mà thần hồn của mình có cảm giác, kiếp huyết trong cơ thể đang sôi trào, hồn quang bành trướng, chỉ hướng một phương hướng nào đó. Đó là một hòn đảo, trong đó lộng lẫy chảy xuôi, mang theo một loại khí thế thần thánh và yêu dị, rất cổ quái. Ở đây, có sinh linh có nhân quả cực lớn với ta. Tô Vũ híp mắt, ba đóa linh hồn chi hoa trên đỉnh đầu không ngừng luân chuyển, chảy xuôi nguyên thần chi lực. Đây là điều hắn dựa dẫm để có can đảm xâm nhập giới hải. Dù còn chưa chân chính lập thân vị tiên vương, lại dám cùng cự đầu chém giết. Giống như thiên giác lão kiến của kỷ nguyên tiên. Cổ vậy. Chỉ có điều mình là linh hồn thuế biến, nguyên thần chi lực có thể nghịch thiên. Kẻ sau thì nhục thân xưng hùng. Hòn đảo bao la, tương đương với một khối lục địa cực lớn, sánh ngang một vùng đất của cửu thiên thập địa. Bên ngoài hòn đảo, sóng lớn mãnh liệt, một mảnh tối tăm mịt mờ, không nhìn thấy phần cuối, cũng không cách nào nhìn xa. Tại trên hòn đảo kia, có một gốc cây liễu, khổng lồ vô biên, thẳng nhập vào tầng mây, rủ xuống vạn ức sợi cành, mang theo sức mạnh trật tự. Liễu thần lột xác. Tô Vũ đồng tử co rụt lại, ngừng cước bộ, không ngờ sẽ đụng tới cây này ở đây. Mấy trăm vạn dặm bên ngoài, một gốc cây liễu đen như mực, phát ra ô quang. Phiến lá, cành, giống như khắc từ mặt ngọc, ô quang chảy xuôi, khí tức kinh khủng. Không có bao nhiêu tiên vương có thể sánh ngang. Nó quá cao lớn, dù cách xa đại vực, cũng có thể rõ ràng cảm giác được luồng khí tức này. Tô Vũ cơ thể run rẩy, tràn ra tiên khí bàng bạc. Có sinh linh khôi phục, thấy được một màn này ở ngoại giới. Là tổ tế linh. Nữ côn bằng từ giấc ngủ mê dài đằng đẵng thức tỉnh, sau đó thất sắc, nàng cư nhiên bị ô nhiễm. Ngươi thức tỉnh rồi. Tô Vũ khẽ nhúc nhích, nội thị tiên đài, thấy được trạng thái của nữ côn bằng. Nàng cơ hồ khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, nhưng trong cơ thể xảy ra không ít thay đổi, sáp nhập vào quá nhiều tinh huyết của mình. Cũng dẫn đến dung mạo cũng có điều chỉnh nhỏ bé, cùng Tô Vũ có chút giống nhau, khí tức hướng tới thống nhất. Hạt giống hợp đạo của Tô Vũ cũng là do cơ thể đối phương luyện thành, liên hệ giữa hai người quá khẩn mật. Đối phương mặc dù thức tỉnh, nhưng một thân đạo quả cắm rễ vào Tô Vũ. Tương tự với đạo binh thần linh. Hai người trò chuyện, từng nói tới hướng về, ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không biết đã song tu qua mấy vạn lần. Cây liễu hắc ám rất trầm tĩnh, giống như bị phong ấn, lại giống như đang ngủ say, nó cũng không khôi phục. Bỗng nhiên, nữ côn bằng lông mi run rẩy, thần sắc thở dài, thời tiên cổ, tổ tế linh mấy lần cứu ta thoát khỏi đại nạn, không ngờ kinh diễm như nó, cũng sẽ bị hắc ám ăn mòn. Không, đây là thể xác, chân linh của nàng hẳn là đã đi xa. Tô Vũ lắc đầu, thấy được một khối cốt bia, đại ý là, bỏ qua thể xác, đặt chân hắc ám, trải khắp khoảnh khắc sinh tử. Vị tổ tế linh kia, không sợ tử sinh, chủ động tiếp xúc hắc ám, nguyên thần phóng tới chung cực cổ địa. Đây là một con đường mà người ngoài không cách nào tưởng tượng. Mặc dù biết lựa chọn của nàng, nhưng khi thật sự thấy cảnh này, Tô Vũ cũng một trận trầm mặc. Còn nhớ rõ thạch thôn ngày xưa, hắn cắm rễ trong liễu thần, tu dưỡng sinh khí, mình còn thiếu một đạo nhân quả. Một đời lại một đời người vượt biển, chỉ vì bình loạn. Tô Vũ ngừng chân trường không, yên tĩnh bất động, mặc cho hắc ám phong bạo bao phủ trong hải vực, đều khó mà rung chuyển hắn một chút. Hắn bước ra một bước, rơi vào hắc liễu phía trước, vận dụng đạo quả. Niệm lực cấp tiên vương khuếch tán, kêu, tổ tế linh, tỉnh lại. Một sát na, thanh âm kia hùng vĩ, cùng lũ bọc nước giới hải cộng minh, chấn động khu cổ địa này đều kịch liệt rung rẩy, phù văn ức vạn, cũng không biết có bao nhiêu đạo hư ảnh biến hóa, cùng kêu lên hô to chi danh tổ tế linh. Oanh! Đột nhiên, hắc ám cây liễu hồi phục, thân cây thông thiên lay động, hàng ngàn hàng vạn cành liễu đen, kéo căng thẳng tắp, sẵn sàng nghênh chiến. Nó hồi phục, sinh ra linh hồn mới, nhưng đối với đầy trời đạo âm không có phản ứng. Vô ý thức tiến hành phản kích. Trong điện quang hỏa thạch, hàng ngàn hàng vạn cành liễu đen hướng về Tô Vũ đâm tới, ô quang đại thịnh, đủ để khiến tiên vương bình thường biến sắc. Đúng, ngươi rời đi quá sớm, cựu thể tuy có hồn quang mới, nhưng rốt cuộc không phải cá thể chân chính. Tô Vũ than nhẹ, hiểu rõ bí mật của gốc hắc liễu này, tự mình tới sớm. Đối phương cũng không phải nguyên thần cấp tiên vương chân chính, vẻn vẹn sơ bộ uẩn linh, ý thức không được đầy đủ, đối với chuyện xưa chưa từng nhớ kỹ. Phẹt. Tô Vũ tiên đài phát sáng, hỗn độn khí bành trướng, từng cây huyết sắc trật tự thần liên lít nha lít nhít, đâm thủng hư không, nghênh đón tiếp lấy. Sau một phen va chạm kịch liệt, linh hồn của hắc ám liễu miễn cưỡng thức tỉnh không phải là đối thủ, bị nhanh chóng phản chế, lâm vào hạ phong. Nó rất phẫn nộ, tất cả cành liễu đều đang múa may, khí tức bàn bạc dọa người, nhưng sơ hở quá nhiều, bị Tô Vũ quét ngang tới. Ngươi còn nhỏ yếu, cũng không biết làm thế nào sử dụng cổ thể xác cấp tiên vương này. Tô Vũ đi bộ nhàn nhã, quen thuộc tiết tấu công kích của đối phương. Một ngón tay rơi xuống, ức vạn đạo quỷ bàn bạc mà ra, trong nháy mắt định trụ cây này. Ông! Mi tâm hắn rạng rỡ, trong đỉnh đầu một tiểu nhân hình dáng ngồi xếp bằng đứng dậy, bước vào bản thể của cây hắc ám cổ liễu. Trong biển linh hồn đen như mực, Tô Vũ thấy được linh hồn mới tinh kia. Bây giờ nó chưa hóa hình, chỉ là trạng thái sương mù, hình thể rung không ngừng, sợ hãi kẻ xâm lấn. Đừng sợ, ngày xưa, ta cũng từng ở bên trong cây này, bây giờ bất quá là một bản sao. Tô Vũ ôn hòa nói. Bắt đầu tụng kinh, trình bày đại đạo chân ngôn. Trong đạo vận mênh mông, linh hồn của liễu dần dần tiêu trừ sợ hãi, phiêu phù bên cạnh kẻ ngoại lai này, lắng nghe kinh nghĩa. Đây hết thảy đều là theo bản năng cử động. Sau một tháng, khói đen lơ lửng không ngừng ngưng kết, sau đó dung hợp thành một bộ sinh linh hình người, toàn thân đen như mực, giống như từ hắc ám bản nguyên vô tận đi ra, chỉ có một đôi mắt là màu tro tàn băng lãnh, cùng với những bộ vị khác lộ ra khác biệt. Nàng xem một mắt cơ thể không được sợi vải của mình, lại nhìn về phía Tô Vũ. Vô ý thức thay đổi màu da cơ thể, khiến nó lột xác thành trắng như tuyết trơn bóng, trong lúc nhất thời, bốn phía tia sáng nở rộ, bản thể của hắc ám tiên liễu cực lớn tràn lan ra trận trận hỗn độn khí, rất là vui sướng. Tiên sư. Nữ tử quỳ gối, quỳ sát ở một bên. Nàng vốn còn cần vài vạn năm mới có thể hóa hình mà ra, bây giờ tại dưới sự điểm hóa của một vị tuyệt đỉnh cao thủ, đã giảm bớt đi các loại khổ công, thế biến mà ra, cho nên đối với người trước mắt có mang lòng cảm kích. Ngươi gọi ta Thanh Thủy là được. Tô Vũ lắc đầu, ngữ khí rất ôn hòa, một chỉ điểm ra, mảng lớn thần lực vẩy xuống, chuyển hóa thành một kiện váy dài lụa hoa hắc kim cùng tương ứng nội y, theo thứ tự đắp lên cho nàng. Nữ tử bừng tỉnh bất giác, chỉ là thấy nhà giáo khoác đạo y, liền không có cự tuyệt, mặc vào quần áo. Ngươi có biết lai lịch của mình không? Tô Vũ hỏi. Nữ tử váy đen lắc đầu, vuốt ve sợi tóc, có một loại tiên thiên lạnh nhạt, cũng chính là tại trước mặt người điểm hóa mình mới có thể thoáng hòa hoãn. Dựa vào bản năng của cổ thân thể của này, chiến lực của nàng đủ để lực áp tiên vương phổ thông, sánh ngang cao thủ cấp tuyệt đỉnh. Trong những năm tháng quá khứ, mảnh hòn đảo này tọa lạc ở sâu trong giới hải, từng có cường địch đăng lục, trong đó một chút bị hắc ám tiên liễu đánh lui, còn có bộ phận yếu hơn, chung thay ở đây, bị hắc liễu thôn phệ. Cho dù là linh hồn đản sinh từ cựu thể của liễu thần, nhưng chạm đến hắc ám, cả người có một loại ma tính đặc thù. Tô Vũ không nhiều lời, lấy ra một khối cốt bia. Cái này là từ gần bản thể cây liễu tìm được, bên trong gánh chịu một đoạn nguyên thần ấn ký, đơn giản kỹ thuật một chút chuyện xưa ngày xưa. Nếu đem ấn ký này đánh vào, thực lực của ngươi có thể khôi phục nhanh chóng, ký ức kiếp trước cũng sẽ trở lại. Tô Vũ giảng giải. Nữ tử hơi nhíu mày, mặc dù muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nhưng đề cập tới kiếp trước và kiếp này, nàng lại vô ý thức kháng cự. Cái này liên quan đến tính chất độc lập của cá thể. Không có bất kỳ sinh linh nào muốn trở thành bản sao của những người khác. Chính như An Lan đã nói, cường giả thực sự, chưa từng tin luân hồi. Nàng lưu lại thân cây, chân linh tiêu tán. Nếu như là như vậy, ta nguyện ý tiếp nhận, vì nàng báo thù. Thanh âm cô gái ôn nhu, nhưng bên trong lại bao hàm lạnh nhạt, có tính cách của riêng mình, cá tính rõ ràng dứt khoát. Nàng còn chưa mất đi. Tô Vũ lắc đầu. Nếu đã như thế, ta không muốn trở thành cái nàng thứ hai, ta muốn làm chính ta đầu tiên. Không có gì bất ngờ xảy ra, nữ tử đưa ra lựa chọn, không muốn dung hợp nguyên thần ấn ký bên trong cốt bia. Khóe miệng nàng khẽ mím lại, đầu ngón tay vạch một cái, một chiếc gương vô cớ xuất hiện, nhìn xem dung mạo thanh lệ tuyệt trần trong gương, ngơ ngẩn nói, ta có thể đi xem chuyện xưa của nàng, nhưng không muốn làm bóng dáng của nàng. Nghe được đối phương trả lời, Tô Vũ gật đầu, không có đi ép buộc, hoặc có lẽ là không muốn làm như vậy. Cuối cùng, gốc hắc ám tiên liễu này đi theo Tô Vũ cùng nhau trở về địa điểm xuất phát. Đây không phải liễu thần khi xưa, nguyên thần không giống nhau, là cá thể mới tinh, nhưng Tô Vũ vẫn như cũ đối với nó có một loại tình cảm đặc biệt, giống như là đối với vị cố nhân kia. Đến nỗi sự lăng lệ thanh lãnh nhiều hơn, đích xác đã cho Tô Vũ một thể nghiệm không giống nhau. Trên đường trở về dài dằng dặc, nữ côn bằng cũng hiện thân, gặp qua tổ tế Linh Tân Sinh, rất giật mình, bất quá nàng cũng không thèm để ý đối phương là cá thể. Đi ra từ hắc ám bản nguyên, thái độ rất thân mật. Ở giữa có một khúc nhạc dạo ngắn. Một lần nghỉ ngơi, hắc ám liễu thần thấy được Tô Vũ cùng nữ côn bằng tiến hành ân ái, cảm xúc có chỗ biến hóa, lãnh đạm hơn rất nhiều. Một ngày nàng tìm được khe hở, chủ động yêu cầu thân mật, nằm ở trên thân Tô Vũ, muốn thể nghiệm đạo âm dương hoàn toàn mới. Nhất là sau khi hỏi thăm kiếp trước có từng cùng Tô Vũ có loại quan hệ này không và bị phủ định, nàng càng muốn thử nghiệm, hy vọng cùng quá khứ có chỗ khác biệt. Không hy vọng làm đạo hữu, hy vọng trở thành đạo lữ. Người sau lúc mới bắt đầu thật bất ngờ, không có bao nhiêu kháng cự, bị động đón nhận phương thức cầu đạo này. Mà cùng hắc ám liễu thần song tu sau, kiếp huyết trong cơ thể Tô Vũ lần nữa thuế biến, nguyên thần, thể xác hợp nhất, chân chính bước vào cảnh giới tiên vương. Một khắc kia, cả người hắn phản phất như là một chiếc vô thượng tiên đăng được nhen lửa, đại đạo chi hỏa quá sáng chói, còn muốn rực rỡ hơn mặt trời, chiếu sáng hắc ám giới hải, một chút cường giả tuyệt thế đều thấy được. Sóng biển ngập trời, chỉ một sát na, có không ít người lần nữa phát lực, hướng về hắn trấn áp tới, lại gặp phải bị quét ngang, máu tươi ba vạn trượng. Sau đó chư vương bị hắc ám tiên liễu thôn phệ. Mà Tô Vũ cũng thông qua một trận chiến này, cường thế trở thành cự đầu có số trong giới hải, đủ để quan sát thủy triều, bình tĩnh đối đãi gió nổi mây phun. Thúc đẩy đây hết thảy, hắc ám liễu thần rất vui sướng, cho rằng là chính mình mang tới loại biến hóa này, quan hệ hai người càng chặt chẽ. Mượn nhờ truyền tống trận tuyên thảo, Tô Vũ trở về, vì cửu thiên thập địa mang về một vị chiến lực cấp tiên vương. Vừa mới trở về, ánh mắt Tô Vũ mãnh liệt, cảm giác được có điều bất thường. Trong cõi u minh, một cổ cảm ứng đặc thù xông lên đầu, có nhân quả đang chảy, nằm ở 3000 đạo châu. Tô Vũ bước ra một bước, đậu chuyển tinh di, thấy được tội châu sụp đổ một bên. Trong mắt hắn, nhật nguyệt tinh thần không ngừng luân chuyển, đạo văn ức vạn, thời không quá khứ đang nhanh chóng lật ngược về phía sau, thời gian đảo lưu. Trong màn sáng, một cái đại thủ nhô ra, tái nhợt mà khiếp người, đến từ bất hữu chi vương dị vực, ngang ngược xâm nhập giới này. Dù là có thế giới thụ chống cự, có tuyệt thế kiếm khí Tô Vũ còn để lại chém ra, có một dọc đế huyết dị thời không hóa thành đạo quả cấp tiên vương, cái tay kia máu me đầm đìa, huyết nhục tan mất, nhưng vẫn như cũ bắt đi gần phân nửa tội châu, dù là vì thế phải bỏ ra cái giá thật lớn. Chỉ để lại Thạch Hạo tê tâm liệt phế kêu gọi, nhìn qua hỏa tan lâm biến mất mà khóc lóc đau khổ. Ta tới chậm, Tô Vũ thất thần, vuốt ve mi tâm, có một loại vận mệnh khí tức. Một bên hắc ám tiên liễu đánh giá mảnh thế giới quen thuộc mà xa lạ này, cảm xúc không hiểu phiền muộn đứng lên. Hai người rời đi, về tới Thanh Đồng Tiên Điện. Sau đó hắc ám liễu thần thấy được điệp mênh mông trong bụi tiên dược, giật nảy cả mình, trong lúc nhất thời lại dừng lại, là nó ta đã thấy con bướm này. Chuyện gì xảy ra? Tô Vũ hỏi thăm, thần sắc trịnh trọng. Tiên Liễu sợi tóc xõa, hồi ức quá khứ, nhưng lại không nhớ nổi cụ thể, chỉ là nỉ non nói đã gặp qua. Là tại trước khi ngươi vẫn linh, lúc đó ngươi, vẫn là bản năng của thân cây, hoặc có lẽ là tiềm thức lúc nhớ kỹ bóng hình con bướm. Tô Vũ ngờ tới. Hắc ám liễu thần lắc đầu, không tiếp tục nói, đi ra phía trước vuốt ve điệp mênh mông, cảm xúc khó mà bình phục lại. Nàng ẩn ẩn cảm thấy mình cùng con bướm kia có liên quan cực lớn. Ta có một loại trực giác, con bướm kia vượt qua biển cả đi, con này là hậu duệ của nó. Hoặc là đồng tộc. Hắc ám liễu thần than nhẹ, không hiểu sầu não. Tô Vũ không nói, chỉ là có loại bừng tỉnh cảm giác mất mát. Một lát sau, hắn bị Hắc ám liễu thần ngăn chặn, hưng sư vấn tội, thái độ rất lạnh lùng, vì cái gì, ở đây nữ nhân từ chân tiên trở lên đều cùng ngươi từng có quan hệ. Thậm chí ngay cả một chút sinh linh phàm trần cảnh cũng đã có. Tâm tình của nàng đang nổi lên, chỉ là tới một chuyến ở đây, lại đụng phải 7, 8 sinh linh có quan hệ đặc thù với đạo lữ. Dù là nàng bản tâm không xấu, bây giờ cũng có một cổ xúc động muốn phát tiết. Tô Vũ trầm mặt, xem như bị hỏi khó. Hắn theo ánh mắt nữ tử trông đi qua, thấy được Tần Di Ninh, Vũ Thị bọn người, thần sắc khẽ giật mình, nỉ non nói, đúng vậy a, vì cái gì ta từng làm ra loại chuyện này, rõ ràng yếu đuối như vậy, không có cái gì chỗ đặc thù, thực lực không bằng ngươi một phần ngàn tỷ. Tô Vũ quay lại thời gian, thấy được chính mình cùng Tần Di Ninh lần đầu ân ái, thấy được nữ nhân nhỏ yếu ôm ấp hài nhi, hướng về phía tổ tế linh dập đầu, thần sắc nghiêm túc, muốn đi tìm kiếm, mình lúc ấy là lấy cỡ nào tâm cảnh tiếp nhận Tần Di Ninh. Nhưng lại phát hiện khó mà ngược dòng tìm hiểu, giống như là bị phủ đầy bụi chuyện cũ, lúc đó chính mình phản phất bị ma quỷ ám ảnh. Tô Vũ chỉ có thể tha nhẹ, tại sâu trong cung điện ra sức bồi tội vì đạo lữ. Cũng may hắn ở trên cảnh giới cao hơn Hắc ám liễu thần, miễn cưỡng để nàng bớt giận, sau đó lại là một phen bồi tội, hai người lần nữa hòa hợp. Hết thảy đều không có đổi, chỉ là trên tiên vương thể của Tô Vũ có thêm tầng tầng lớp lớp vết tích cành liễu quấn quanh, dù là nắm giữ chân hoàng bảo thuật cũng không thể nhanh chóng lau đi. Cây liễu trời sinh tính thích quấn quanh, không đủ để người ngoài nói quá thay. Mà dư vị trôi qua, nữ tử nằm nghiêng tại trên giường làm từ da thú tiên vương, trên mặt mang biểu lộ khó mà nắm bắt. Không hiểu sao, nàng nhớ tới lần vỡ trận ở giới hải, lúc đó nàng phẫn nộ, oán khí, phản bội, tức giận quá nhiều loại cảm xúc xen lẫn, nhưng hết thảy đều chỉ có thể tự nuốt xuống. Bây giờ, mình lại có thể phát tiết, để đạo lữ mạnh hơn của mình biểu đạt xin lỗi. Như vậy không phải rất tốt sao? Ta mặc dù tôn trọng ngài, nhưng cũng không muốn giữ khoảng cách, tuân thủ lễ nghi phiền phức, đem ngài xem như sư phụ để kính, dù là quá mệt mỏi. Hắc ám tiên liễu khẽ vuốt gương. Mặt, đối mặt nội tâm mình, lộ ra một nụ cười thoáng qua. Mình chẳng lẽ không phải đang báo ân sao? Người được điểm hóa ngày xưa, thành quả cùng giường hôm nay. Một điêu một mài, đều là thiên định. Ta chính là chính ta, không phải bất luận kẻ nào. Hắc ám liễu thần than nhẹ, lật người mở ra đùi phải thon dài, bắt đầu lần ân ái tiếp theo. Theo hắc ám liễu thần đến, cửu thiên thập địa càng ổn định. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, thời gian đại thanh tính toán càng ngày càng gần, tiên vực đối với cửu thiên thập địa giao lưu cũng càng thường xuyên có gia tộc tiên vương sai người đến phía dưới, thậm chí có chân tiên buông xuống, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Tô Vũ luyện chế thành tuyên thảo khôi. Đến giờ khắc này, đạo quả của hắn thăng hoa, một chút uy hiếp qua lại, bây giờ có thể đối mặt, thậm chí là làm đến đánh giết. Trong nháy mắt 50 năm lướt qua, trong quá trình này, Tô Vũ tại khắp nơi cửu thiên thập địa tìm kiếm, tìm được mấy cái hạt giống đặc thù, như vạn đạo thụ, ngũ hành thiên chủng chờ, bị trùng đồng nữ, hoàng điệp dưới quyền luyện hóa. Không chỉ là các nàng, những người khác thực lực nên đón kỳ cao tốc, nhưng chí tôn khó khăn vào, 500 năm làm hạn định, ngoại trừ ứng kiếp giả, không người có thể phá truyền thống. Xuân đi thu tới, biến cố lớn hơn xuất hiện, biên hoang thậm chí có chuẩn tiên vương gõ quan, cùng viện quân tiên vực bày ra đại chiến, khói lửa lại nổi lên, dị vực mất mát cổ mục trương, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Có thể thấy trước, không xa tương lai, bất hủ chi vương sẽ lần nữa gõ quan. Trong khoảng thời gian này, Tô Vũ đang tìm kiếm quá khứ, một năm rồi lại một năm, dấu chân của hắn khắp mỗi xó xỉnh cửu thiên thập địa, thậm chí kéo dài tiến vào rất nhiều thế giới tàn phế sụp đổ, tiến vào một chút khe lớn, thâm uyên trong cổ giới thần bí. Hắn tìm về rất nhiều di hài chân tiên chết trận tiên cổ kỷ nguyên, còn có một số tế đàn máu tanh, phía trên đại đỉnh gánh chịu lấy ba đầu người chủ hòa và chân tiên khác. Lịch sử cũ trở về, nhìn xem sinh linh tiên cổ cỏ khô bể tan tành, Tô Vũ trầm mặc, thật sự có một loại bi thương, những tuế nguyệt quá khứ, hắn từng cùng trong đó một số người kề vai chiến đấu, lẫn nhau vì trụ cột. Kỷ nguyên trước, tán diệt quá nhiều. Tiên kiếp vương đình bất diệt, lại tới một lần nữa, nguyên thủy cổ giới không bị thua. Tô Vũ tự nói, có một loại bản năng, lại muốn lập tiên cổ vương đình những năm cuối. Một ngày này, tàn huyết kiếp kỳ đón gió mà động, Tô Vũ tạo dựng pháp trận, lấy tiên điện làm cơ sở, lập được tiên kiếp thiên đình chân chính, hiệu lệnh cửu thiên thập địa, cung lâm một giới, uy thế tiên vương mênh mông tràn ngập. Tất cả trường sinh gia tộc cửu thiên thập địa toàn bộ gia nhập vào, trở thành đám tùy tùng đầu tiên của đạo thống này, đến cuối cùng, thậm chí có chân tiên, chuẩn tiên vương đến từ tiên vực xuất hiện, trở thành thần tướng, điện chủ trong đó. Thập phương giai động, chư vực chấn kinh. Sâu trong tiên điện, có tiên vương sinh ra, vì cái gì, ta cảm nhận được khí tức cổ nhân. Tuế nguyệt lưu chuyển. Cuối cùng có sinh linh thôi diễn ra một góc chân tướng, phát ra tiếng thán phục, sau khi biết tục sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng. Sinh linh cổ đại vượt qua tử cảnh trở về, hơn nữa lập chứng tiên vương. Một mạch kiếp linh, tiên cổ kỷ nguyên liền có thể liều chết, bây giờ tuyệt đối càng đáng sợ hơn, xem ra biên hoang sẽ bộc phát ra đại chiến khó có thể tưởng tượng, có lẽ có thể chứng kiến bất hủ chi vương vẫn lạc. Có người lẩm bẩm, trên người có vẻ già nua nặng nề, vung đi không được, là người bị thua trong đại chiến tiên cổ. Bọn hắn không chỉ có bại bởi dị vực, còn bại bởi các cường giả tiên vực, bị mấy vị tiên vương cường thế kia chặn đánh, khó mà quay về cố thổ, di hận khó tiêu. Đánh đi, mặc kệ là dị vực hay là tiên vực, đều vẫn lạc, đại thanh tính toán ai cũng không cách nào chạy thoát mấy cái kia trước đây, bây giờ hẳn là cũng ngồi không yên. Có tồn tại cấm khu khôi phục, một đôi mắt bắn ra ngân quang, ngắm nhìn tổ liễu chọc trời sâu trong tiên kiếp thiên đình, phía trên dây xích trật tự hắc ám quá chói mắt, so với vật chất hắc ám trầm tích trong cơ thể bọn hắn không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần, có thể xưng hóa thân hắc ám bản nguyên. Cái này thật sự là châm chọc, đã từng chống lại cự đầu dị vực, bây giờ nhuộm dần hắc ám, khó mà bứt ra, tăng thêm máu và lửa thanh đồng tiên điện, cái thiên đình cái gọi là này, thực sự quá tà tính. Tiên vực rất nhanh biết được tin tức cửu thiên thập địa, có chân tiên gia tộc tiên vương mất đi liên hệ, cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật, mới biết cửu thiên cổ giới đổ nát có người lập xuống thiên đình. Trong lúc nhất thời vô số người xôn xao, chế giễu không chỉ, biết hai chữ thiên đình đề cập tới cấm kỵ, từ xưa đến nay, người lập xuống thiên đình chưa bao giờ có kết cục tốt, cho dù là người sáng lập tiên vực đều đẫm máu thay nằm. Xoa ngươi tiểu giới, vô tri không sợ. Có tiên vương mở miệng, khóe miệng mang theo cười lạnh, đối với cửu thiên thập địa có địch ý rất sâu. Nhưng hắn cũng không ra tay, bởi vì có người càng thêm ngồi không yên. Tổ tế linh chưa chết, một lần nữa trở về. Có người mang về hình ảnh cửu thiên, một gốc cây liễu chọc trời, cành lá thác nước, uy áp vô thượng hạo đảng, xuyên thẳng tinh hải, thật sự có ba động cấp tiên vương đang khuếch tán, căn bản là không cách nào che giấu. So với Tô Vũ, tổ tế linh mới thật sự là chọc vào trái tim mấy vị đại nhân vật tiên vực, song phương ở quá khứ từng có đại nhân quả, thực sự khó tiêu. Là tổ tế linh. Thật là hắn. Một số người hoài nghi. Dáng vẻ như vậy, nàng bị bóng tối xâm nhiễm tương lai có lẽ sẽ mang theo cửu thiên đối kháng tiên vực. Động phủ Ngao Thịnh Tiên Vương, có một đạo thân ảnh mơ hồ động, cũng không biết bế quan bao lâu. Hắn tóc đen áo choàng, thần sắc hờ hững, đôi mắt thâm thúy giống như đại dương, phản phất giống như thiên ý huy hoàng, cả người bị hỗn độn khí bao quanh, thường nhân không cách nào tưởng tượng hắn vĩ ngạn, tiên vương đã là đỉnh điểm tiên vực. Mà tuyệt đỉnh tiên vương càng là thư thớt, cự đầu không ra tuế nguyệt, bọn hắn chính là chúa tể tiên vực, mở miệng tức là điều luật, bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự. Lấy giáp trụ của ta. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngoài động phủ, hai vị chân tiên hầu hạ run sợ, biết cổ tổ muốn xuất thủ, bằng không thì làm sao sẽ vận dụng tiên vương binh. Từ một kỷ nguyên đến nay, kiện binh khí kia chìm nổi trong tổ miếu, chưa bao giờ động đậy, bây giờ sắp triển lộ phong mang, nhất định sẽ khiến thiên địa phá vỡ, quét ngang hết thảy địch. Tuân mệnh. Hai chân tiên thần sắc cung kính lĩnh mệnh, nhanh chóng đi tới tổ miếu, vượt qua tín ngưỡng chi lực giống biển cả, trong sự sùng kính của mấy chục vạn tộc nhân, từ trên tế đàn tổ miếu lấy ra một kiện vô thượng thần vật. Một kiện giáp trụ là tiên vương binh của Ngao Thịnh Tiên Vương, rực rỡ chói mắt, đó là kiếm dực. Trước đây một mực cung phụng tại sâu nhất tổ miếu, bị sinh linh của một hỗn độn vũ trụ tế tự triều bái. Ầm ầm. Mi tâm Ngao Thịnh Tiên Vương phát sáng, phủ thêm kiếm dực, giống như một đầu ma cầm cái thế, kiếm khí bành trướng, không biết bao nhiêu sợi thần quang trút xuống, toàn bộ đại vũ trụ đều đang đồng tình. Tiên vương chinh chiến, đây là đại sự lần đầu tiên, có thể khiến tiên vực phát sinh động đất, trăm vạn năm, ngàn vạn năm qua cũng không chắc đã có thể nhìn thấy. Hôm nay lại liên tiếp xuất hiện uy thế lục đạo tiên vương, quẩn đảng Sơn Hà, rung động tất cả mọi người. Ngoại trừ Ngao Thịnh tiên vương đại nhân, Thái Thủy tiên vương cùng Nguyên Sơ tiên vương cũng động, còn có hai vị tiên vương đại nhân khác, gốc ma liễu kia của cửu thiên thập địa chắc chắn phải chết. Tổ tế linh, nhân vật tuyệt đại sát tiến dị vực tiên cổ kỷ nguyên, liền bất hủ chi vương đều khó mà ngăn cản, có vô thượng chi tư, không nghĩ tới kỷ nguyên này lại lưu lạc hắc ám, khiến người ta cảm thán. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, thậm chí có chân tiên vượt qua mấy cái kỷ nguyên, biết chuyện quá khứ, khó mà bình tĩnh. Nội bộ tiên vực cũng chia rất nhiều phe phái, có người thân cận cửu thiên, đỉnh đại nhân vật cùng tồn tại cấp tiên vương đi qua của nguyên thủy cổ giới giao hảo, cũng có người ở vào thế đối địch, quá khứ có khoảng cách, khó mà tiêu trừ. mà loại nhân quả này kéo dài đến loạn cổ kỷ nguyên, có lẽ hôm nay sẽ kết thúc. Chân tiên gia tộc thân cận Ngao Thịnh Tiên Vương hiện thân, biểu thị muốn tạo thành đại quân, sau này muốn triệt để thanh trừ phản nghịch. Cửu thiên sinh linh tội không thể chết hết, cấu kết dị vực, nếu như không triệt để quét sạch, tương lai có lẽ sẽ ủ thành ác quả không thể nào đoán trước. Ta nghe nói có tiên vương đại nhân hạ xuống một tia từ bi, muốn độ một chút sinh linh kiệt xuất cửu thiên đi tới tiên vực. Đại độ như vậy, cuối cùng đổi lấy là cái gì? Là phản bội. Liền tổ tế linh đều thân hãm hắc ám, tu sĩ cửu thiên. Khác lại càng không cần phải nói, có lẽ giới kia bây giờ đã trở thành lô cốt đầu cầu dị vực. Một kỷ nguyên thương hải tan điền, có lẽ quyết định tiên vực gấp rút tiếp viện cửu thiên thập địa đi qua vốn là một sai lầm, vô duyên vô cớ để giới ta chảy nhiều máu như vậy, chuột lớn cửu thiên, một đám hạ người lòng lang dạ thú. Người gia tộc Thái Thủy Tiên Vương nhanh chóng hưởng ứng, chờ ba vị tiên vương đại nhân đánh giết tổ tế linh cùng Ngụy Thiên Đế, đại quân của bọn hắn liền sẽ trước tiên vực giới, triệt để diệt đi tất cả sinh linh cửu thiên. Rất nhiều đại gia tộc đều điều động đại quân gia nhập vào đội ngũ chinh phạt. Đối mặt mục tiêu dọn dẹp hắc ám, tiên vực hiếm thấy thống nhất, không có ý kiến phản đối, dù là có tiên vương nhớ tình cũ, nhưng nhìn thấy thân ảnh hắc ám liễu thần, cũng trầm mặt, làm trái không được đại thế. Cửu thiên nên bị diệt. Gió thổi báo giông bão sắp đến, bầu không khí tiên vực càng kinh khủng. Đêm tối tảng sáng, một tiếng kèn lệnh huyết dài, chế thành từ sừng rồng hắc ám, mênh mông mà xa xăm, giống như là quần tiên đang reo hò, vang dội đại vũ trụ của Ngao Thịnh Tiên Vương. Đếm không hết đại quân khởi hành, im lặng hướng khu vực thiên môn tiến phát, đàn hắc nha một mảnh, ven đường chen đầy thân ảnh. Tại trên đài cao thiên đông môn kia, có một vị chân tiên hiển hóa, vẫn như của thân ảnh mơ hồ, nơi nàng đứng hư không vặn vẹo, rất không chân thực, chỉ có một đôi mắt sáng lạ như tinh không, tản ra tiên đạo thần uy đáng sợ. Đây là kèn lệnh giới chiến, thanh toán sắp tới, vực ta sắp đối mặt khiêu chiến khó có thể tưởng tượng, lần này chỉ là tiểu chiến, ma luyện sĩ khí, để sinh linh tiên vực tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chân tiên ngữ khí rất nghiêm khắc, phụng pháp chỉ tiên vương mà đến, tuần sát đại quân. Kèn lệnh do tiên vương hắc ám long tộc tế luyện thành còn tại vang dội, chiến khí đập vào mặt, tự hồ có máu và lửa đang cuộn trào, binh tướng tiên vực thiên đông môn dựa theo sát trận cổ đại tụ tập, khí tức hợp nhất, hừng hực đến cực hạn. Đây là thần uy quân quét ngang qua vô số cổ giới, trong lịch sử lưu lại thanh danh hiển hách, trực thuộc về Ngao Thịnh Tiên Vương. Trên thực tế, một vài đại nhân vật trong tiên vực rất xem trọng một trận chiến này, muốn đem hết toàn lực dọn dẹp tai họa ngầm, tránh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Trên bầu trời rất nhiều trường sinh gia tộc sát phạt chi khí mãnh liệt, có đại quân động, tinh kỳ tế nhật, kiếm quang ngút trời, bị chí tôn thống lĩnh lái hướng hạ giới. Có chuẩn tiên vương mắt thấy, cho rằng quá mức, dọn dẹp một cái cửu thiên thập địa, căn bản không cần chiến trận lớn như thế. Có lẽ vậy, đại thanh tính toán đáng sợ nhất sắp đến, có thể sử dụng máu tư nguyên thủy tàn phế giới tỉnh lại một chút tiên vương tiên vực, ngược lại cũng đáng giá. Hắc ám là tuyệt đối không đáng tín nhiệm. Một người khác nói nhỏ, thần sắc vô cùng lạnh nhạt, là chủ chiến phái trong tiên vực. Một ngày là hắc ám, vĩnh viễn cũng là hắc ám. Không phải chi linh tiên vực, chú định sẽ không cùng bọn hắn một lòng, bây giờ tổ tế linh nhìn về phía hắc ám. Hoàng Mỹ ấn chứng chủ trương của bọn hắn. Sâu trong tiên vực, một chút sinh linh chân chính có phân lượng cũng tại quan sát, ý nghĩ của bọn hắn khác biệt, nhưng đều cho rằng cửu thiên thập địa phá diệt là sự thực đã định. Giới kia chỉ còn lại tổ tế linh, một vị tiên vương tân tấn, một tôn tiên vương cổ đại tàn phế, sắp tọa hóa. Đế cấm trong kia ngay cả sức đánh một trận cũng không có, tọa hóa sắp đến, tai họa ngầm duy nhất chính là tổ tế linh. Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ ba người hợp lực, coi như tổ tế linh rơi vào hắc ám, thực lực khôi phục, kết quả vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Mấy người nghị luận, mà vị kia thế cục không có cái gì gợn sóng, ba vị khác nhanh chóng giải quyết đi tân vương, đến lúc đó sáu vị tiên vương vây công, coi như tổ tế linh tái hiện chiến lực đỉnh phong những năm cuối tiên cổ, cũng vô lực hồi thiên, bị giết chết là tất nhiên. Cửu thiên thập địa tiên kiếp thiên đình. Trong đôi mắt Tô Vũ có tia sáng kinh người bay ra, nhìn về phía trên bầu trời, cảm ứng được trong cõi u minh một tia thiên ý đến từ tiên vực ác. Hắn vương người đứng dậy, lập tức túc sát, đối với địch đến từ tiên vực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong mắt hắn, tiên vực, dị vực không hề có sự khác biệt. Thậm chí vực trước bản tính ti tiện, luận quang minh chính đại, kém xa dị vực. Tổ tế linh trở về, một số người muốn ngồi không yên. Nữ Côn Bằng mở miệng, một bộ váy đen, nhìn rất động lòng người. Nàng khôi phục đạo quả, nếu là liều mạng, có thể cuốn lấy một vị tiên vương phổ thông. Trong mắt nàng có linh khí, một đôi mày ngài dựng thẳng, tính cách thà thẳng không cong, dù là tiền đồ chưa biết, có thể sẽ lần thứ hai chết trận, vẫn như cũ kiên định đứng ở giới này. Cho tới bây giờ cũng là tiên vực cao cao tại thượng, xem kỹ người khác, cửu thiên thập địa có thể sống tạm cũng là ban ân. Tô Vũ bình tĩnh nói, trong mắt diễm hỏa bừng bừng, sát ý nồng đậm. Sau đó, hắn động, thi triển ra thủ đoạn kinh người. Một cái tay áo chọc trời, thủy gió địa hỏa bành trướng, tựa như một hỗn độn vũ trụ hiển hóa, mang theo nhân quả chi lực kinh khủng, đem vạn ức ức sinh linh, danh sơn đại xuyên của cửu thiên cổ giới toàn bộ đặt đi vào, hỗn độn khí bốn phía. Trong nháy mắt thiên địa chấn động, tất cả cấm khu cổ đại toàn bộ khôi phục, sinh linh bên trong mắt thấy đây hết thảy, gần như muốn hóa đá. Đây là đạo và pháp bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Ngươi muốn sát nhập tiên vực. Thần hồn song tu trăm ngàn lần, nữ côn bằng trước tiên liền đoán được ý nghĩ của nam tử, rất kinh ngạc, vô ý thức muốn khuyên nhủ. Không có đại giới vĩnh hằng, muốn vì cửu thiên thập địa giữ lại một tia hỏa chủng, đây là thủ đoạn duy nhất. Đến cùng là thời gian không đợi ta. Tô Vũ ngẩng đầu, cảm thấy phiến thiên địa này vận mệnh quá mức long đong, một thế giới tàn phế, bị hai nơi đại vực nhằm vào. Không được, cường giả tiên vực quá nhiều, ngươi tiến lên, sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nữ côn bằng vẫn lắc đầu, không thể trơ mắt nhìn người bên cạnh đi chịu chết, cố chấp nói, ta thay ngươi đi. Những người kia không dám đánh, chỉ cần chết mấy kẻ dẫn đầu, bọn hắn chỉ sợ, sợ chết. Tiên vực, từ trước đến nay là như vậy lấn yếu sợ mạnh. Tô Vũ tóc đen áo choàng, thái thương kiếp huyết gần như muốn sôi trào lên, cả người có ma tính sâu đậm, trong đỉnh đầu có một cổ pháp tắc giết hết chư thiên tràn ra, sau đó là vô số đạo kiếm khí tách nhập, kèm theo dây xích trật tự, một tấm da người sáng long lanh trong suốt rơi xuống, tự động khắc sâu tại pháp tướng của hắn, vậy mà ngưng tụ ra một gốc tổ bồ ma. Dị vực như mãnh hổ. Tiên vực, ngươi là lang sói, lòng tham không đáy, hám lợi đen lòng, đối với cửu thiên thập địa uy hiếp tuyệt không kém hơn dị vực. Cuối cùng, hai người tranh chấp, theo nguyên thần Tô Vũ phát sáng, trấn áp thô bạo nữ côn bằng, mới trừ khử mâu thuẫn, người sau than nhẹ, mang theo nỗi lòng thỏa mãn sau, ôm lấy tiên vương thể trẻ tuổi, bỏ đi ti huyễn tưởng cuối cùng đối với tiên vực. Vậy thì đánh đi, để tiên vực đổ máu, vì tổ tế linh báo thù, để bọn hắn biết, yếu giới cũng có lửa giận. Sao có thể thiếu ta? Một tia chớp xẹt qua, tinh huy lấp lóe, thánh khiết như nước, hư không đột nhiên nứt ra, tại phần cuối màn trời xuất hiện một gốc hắc ám cây liễu, cành lá liền thiên, đạp nát hỗn độn, liễu thần đạo giao dệt mờ mịt, ngưng luyện thành đạo văn hắc kim, phô thiên cái địa, cắt ngang hư không. Một đạo thân ảnh thon dài chân đạp cành liễu, khí động cửu thiên, tản ra khí tức sâu sắc, tiên thiên đạo ngấn mờ mịt chu thiên. Hắc ám liễu thần tới, dù là nguyên thần chưa thành tiên vương, nhưng cũng không sợ, muốn theo Tô Vũ chinh chiến tiên vực, tiên vương khí tức mênh mông, có thể chém giết tuyệt đỉnh tiên vương. Biết nhân quả liễu thần cùng mấy vị tiên vương tiên vực sau, nàng đối với tiên vực không có bất kỳ hảo cảm nào, muốn bước vào quá khứ, tiến hành thanh toán. Chuyến này đi, chẳng biết lúc nào về. Nữ tử áo đen than nhẹ, trên mặt mang không muốn cùng phiền muộn, sau lưng có côn bằng tại vỗ cánh, phù diêu mà lên, khí tượng vô cùng rộng rãi. Còn có một đoạn nhân quả chưa hết. Trên bầu trời, Tô Vũ mở miệng, lạnh lùng nhìn xem mảnh sơn xuyên đại địa này, sát ý ngưng luyện, muốn trước đi thanh toán một chút sinh linh. Một chỗ cấm khu, phía trước liền để hắn có trực giác muốn đánh chết, bây giờ tiên vực mở ra, đoạn thiên cơ kia hiển hóa. Hắn biết. Trong cấm khu vẫn tiên lĩnh, chủ nhân hống tộc toàn thân băng lãnh, kinh hồn bạc vía, hắn biết, đại sự không ổn, tin tức mình sai người thông báo cho tiên vực tiết lộ, vị tiên vương mới lên cấp này tuyệt sẽ không buông tha hắn. Hắn làm chủ nhân cấm khu một đời, cao cao tại thượng, bao trùm trên nhân gian giới, cái gọi là duệ dân cửu thiên, đối với hắn mà nói căn bản chính là trò cười. Nhưng mà, đối mặt vị tiên kiếp chi vương vượt qua tử cảnh trước mắt này, lại khó mà sinh ra dù là một chút nắm chắc. Ngay cả chính hắn cũng không biết, mình đang lảo đảo mà lùi lại, đây là bản năng linh hồn. Đối mặt đại khủng sợ mà người kia sinh ra, nếu là ngày thường làm sao sẽ như thế, vương không thể nhục, dù là đối mặt đại địch cũng muốn một trận chiến. Mà bây giờ, linh hồn của hắn tại rung động, tràn ngập sự không cam lòng, cơ thể phản bội ý chí của hắn. Đạo hữu chậm đã, ta cũng không ác ý, xin nghe ta nói, bây giờ có tiên vương đang nhìn chăm chú ở đây, ngươi như ra tay, nhất định bị phát hiện, đến lúc đó khó mà chạy thoát. Thủy tổ hống tộc hô to, cố gắng trấn định, linh hồn phản phất xa vào đến vực sâu, sau một khắc liền muốn chìm vong. Những thứ này còn cần ngươi dạy ta sao? Tô Vũ ép tới đằng trước, sợi tóc hóa thành ám hồng sắc, hắn đang vận chuyển cổ tiên công, dục thân cùng nguyên thần đạt tới đỉnh phong nhân sinh, tới một bước liền vượt qua trận văn cấm khu, rơi vào trên núi khắc bất diệt, lạnh lùng nói, ngươi tại kỷ nguyên trước nghênh chiến dị vực, khiến lưu ly giới này đáng giá thế nhân kính trọng, nhưng bây giờ, lẫn nhau vì mặt đối lập, cam nguyện làm tôi tớ tiên vực. Hắn cười lạnh, lòng bàn tay phát sáng, khiêu động đại la kiếm thai, tiên kiếp chi khí ngút trời mà sinh, vô số mai sinh tử đạo văn hiện lên, rạo rực ra một vòng đại đạo gợn sóng. Chỉ một kích, vẫn tiên lĩnh nổ tung, toàn bộ sinh linh diệt hết, chỉ còn lại chủ nhân cấm khu, bị một đạo quan công phạt hừng hực. Đây là thủ đoạn kinh thế. Cái này đây quả thực là một vị cự đầu vô thượng. Một chút sinh linh mạnh mẽ nhất rung giọng nói, nguyên thần đang điên cuồng dự cảnh, cảm nhận được giữa lẫn nhau đạo quả có khác biệt một trời một vực. Rống. Hống tóc vàng rung rẩy, trơ mắt nhìn xem nhất tộc toàn diệt, đây là đại hận, nó phát ra tiếng gầm gừ, kịch liệt giãy giụa, sử dụng một kiện thần tháp trắng như tuyết như ngọc, quanh sát hướng về phía trước. Nhưng mà, đây hết thảy là phí công, hắn căn bản không đánh nổi cái vòng tiên kiếp chi quan kia, Tô Vũ ống tay áo hất lên, trực tiếp đem tháp hai tầng lấy đi, không một chút gợn sóng. Phanh! Một cái chân to lấy chi thế không thể ngăn trở đạp xuống, rơi vào trên thân Hống Tóc Vàng, khiến hắn xương cốt đứt gãy, cho dù là huyết mạch tiên vực cũng không được, không chịu nổi, bị thúc ép hiện ra chân thân. A Hống Tóc Vàng há mồm phun ra một ngụm máu lớn, con ngươi co rút lại, trơ mắt nhìn xem cái chân còn lại, huy hoàng như thiên ý, chà đạp trên mặt hắn, đè lên hắn quỳ sát xuống dưới. Tô Vũ cúi đầu nhìn xuống hắn, nói, đối với tiên vực khúng núng, tại cửu thiên làm mưa làm gió, kiếp sống một nát mà thật đáng buồn này của ngươi, cũng nên nằm thi. Không. Hống Tóc Vàng kêu to, cảm giác tử vong đang gõ cửa. Phốc. Đáng tiếc, Tô Vũ căn bản vốn không để ý tới, dưới chân hơi chút dùng sức, bùng máu tóe lên rất cao, Hống Tóc Vàng hét thảm một tiếng, trên mặt viết đầy sợ hãi, thất khiếu chảy máu, sau đó nguyên thần bị kiếm khí giảo sát, hóa thành vô số quang vũ mảnh vụn. Loại cảnh tượng này quá kinh khủng, tồn tại cấp tiên vương bị đánh giết, không có một chút năng lực chống lại, cơ thể từng khúc nổ tung, trên mặt viết đầy hoảng sợ, sau đó ngưng kết, phù một tiếng nát bấy trong vùng trời sao này. Loại sóng âm thật lớn này, nhanh chóng khuếch tán, nhưng chợt lại bị Tô Vũ định trụ, để sát khí bình yên tiêu tan. Hắn xoay người lần nữa, mặt hướng một phương hướng khác, trong nháy mắt, các đại cấm khu còn sót lại chấn động, tồn tại bên trong toàn thân phát lạnh, những sinh linh khác càng là hai cổ run run, chỉ sợ lần nữa gặp nạn. Pháp khí vô chung tiên vương. Tiên vương khinh mạng, vật này cần phải quy về nguyên chủ. Tiếng chuông ung dung vang lên, chủ nhân cấm khu bị tập trung bảo vệ chân thân, giao ra một mụn chung lớn, có lẽ xưng là chung thi càng hợp lý. Tô Vũ lạnh lùng xem xét hắn, người sau tóc đều tại rung lên, trên thân ra một lớp mồ hôi lạnh, loại cảm giác mạng sống như treo trên sợi tóc này, từ khi hắn chứng đạo thành tiên sau, cũng chỉ có trận chiến tiên cổ kia từng có. Hắn từng đối mặt qua tồn tại vô địch dị vực, lúc đó liền trọng thương, bay tứ tung ra ngoài, dựa vào tiên đạo đại dược mới miễn cưỡng sống tạm xuống. Vì thế, cự đầu trẻ tuổi không có đại khai sát giới, nhận được chung thi sau rời đi, liền nhìn cũng không có nhìn nhiều hắn một mắt, coi là một cọng cỏ ven đường, hoàn toàn không để trong lòng. Mờ. Tô Vũ đạp không mà đi, chỉ một chiêu kiếm mà thôi, hắn đánh vỡ vũ trụ che chắn, xuyên qua ra một cái đường hầm to lớn, cứ như vậy phá vỡ không gian giữa tiên vực cùng cửu thiên thập địa, cường thế đánh đi vào. Nơi đó quang vũ bay múa, hào quang vạn đạo, cũng không phải phương vị thiên môn chính xác, nhưng Tô Vũ chính là giết đi vào. Đạo quả tiên vương của hắn sẽ không kém bất luận cái gì sinh linh, chỉ thiếu khuyết thời gian lắng động, nhưng đã không có thời gian. Tại sự nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Tô Vũ bước ra một bước, tiên quang từng trận, ráng lành vạn đạo, một kim quang đại đạo trải rộng ra, hắn trực tiếp buông xuống tiên vực, ngay sau đó huyết và loạn lan tràn, sát ý vô biên bành trướng, thậm chí chảy xuống đến cửu thiên thập địa. Một màn này phản phất giống như thần thoại, để một chút sinh linh cấm khu trầm mặc, sớm đã băng lãnh tâm đều có chỗ xúc động, tổ tế linh tiên cổ cũng là như vậy, một mình giết hướng dị vực. Không nghĩ tới, một thế này lại đi ra một vị sinh linh tương tự. Kết cục sẽ thành sao? Cho dù bỏ mình, có thể để cho tiên vực vì đó đổ máu, lưu lại lạc ấn của chính mình, cũng đủ rồi có người thở dài, trong lòng đối với tiên vực có oán, đến nay khó tiêu, bây giờ thấy có người sát tiến vào, nỗi lòng có chỗ lưu động. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế, để hắn theo tới, đối với người trước kia chặn đánh hắn quay về tiên vực huy kiếm, là tuyệt đối không thể, không cách nào đánh bạc hết thảy. Chủ nhân, vị đại nhân kia nhất định vẫn lạc sao? Một cái gà trống lớn hỏi thăm, khô bại không còn hình dáng, liền lông cũng rụng hết. Tổ tế linh trước đây dắt vào dị vực, thiêu đốt tự thân, cuối cùng cũng gặp nạn, lấy lực lượng một người đối kháng một đại vực mênh mông, có thể chỉ có số ít người thượng cổ có thể làm được a. Vị chủ nhân cấm khu này lần theo tiên động nhìn lại, nơi đó có đại lượng vật chất tại đảo ngược, nhanh chóng tu bổ vực màng hư hại. Không hẹn mà cùng, tất cả tồn tại trong cấm khu đều ra tay rồi, duy trì điểm tạm dừng này, đối với kết cục một trận chiến này rất để ý, một kim quang đại đạo, khoa trương mà tùy ý, tinh chuẩn rời khỏi vị trí tại một chỗ hỗn độn vũ trụ cổ lão. Cho tới bây giờ là tiên vực chủ động, hôm nay, hết thảy đều sẽ thay đổi. Hắc ám liễu thần mở miệng, huyết khí cuồn cuộn, từng cây dây xích tựa như hắc ám tiên kim đúc thành bay ra, đối với chỗ vũ trụ này tiến hành công phạt, trong trung ương tiên thành kia, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, thành trì nổ tung. Kẻ nào, dám xông vào biên giới ngao tộc của ta? Có người sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới có người dám đánh lên ở đây. Diệt ngươi toàn tộc. Một đạo thân ảnh tựa như thần ma buông xuống, sau lưng dị tượng cực lớn vô biên, huyết khí xuyên qua nhật nguyệt, uy thế đáng sợ như vậy. Tô Vũ ra tay, mi tâm giống như là đốt lên một chiếc tiên đăng, cả người cực điểm thăng hoa, uy thế cuồn cuộn, một kiếm bổ ra vũ trụ, trong nháy mắt vô biên huyết thủy như tinh hải vỡ đê, cùng với năng lượng vô cùng kinh người, gào thét chư thiên, không thể ngăn cản. Hắn hoàn toàn không có lưu tình, tâm như sắt đá, toàn bộ sinh linh trong vùng vũ trụ này đều tại trong phạm vi công kích của hắn. Phốc phốc phốc. Máu bắn tứ tung, có đầu người bay lên, hai vị chuẩn tiên vương ở lại giữ gào thét, nhưng căn bản bất lực, trong vô biên kiếp quang từng khúc rạn nứt, nguyên thần bị diệt sạch sẽ. Chân tiên càng là không chịu nổi, ngay cả dư ba cũng không chịu nổi, trực tiếp nổ tung, bộc phát ra mảng lớn ánh sáng mưa sáng chói, giống như là bắn pháo hoa, chiếu sáng hỗn độn vũ trụ băng lãnh. Chưa đầy một hơi, ngao tộc bị huyết tẩy, vũ trụ dưới quyền tộc này đều nổ tung, bị chém thành mảnh vụn, lục địa cực lớn rút về phía sâu trong tiên vực, cũng không biết đánh thức bao nhiêu người. Tiên vực chấn động, loại xâm lấn này tới quá nhanh, chẳng ai ngờ rằng chuyện xảy ra đến kết thúc liền chớp mắt cũng không có, một chỗ gia tộc tiên vương vĩnh hằng phá diệt. Không thể tưởng tượng, là bất hủ chi vương dị vực đánh tới. Có người rung giọng nói, khoảng cách vũ trụ ngao tộc bị phá diệt cũng không xa, rất là sợ hãi. Ngoài ra gia tộc Thái Thủy tiên vương, gia tộc Nguyên Sơ tiên vương cũng tao ngộ cường địch xâm lấn, có kiếm quang sáng như tuyết vạch phá đại càn khôn, quá mức lóa mắt. Không, là tổ tế linh. Hét dài một tiếng, có tiên vương hiển hóa, lãnh khốc vô cùng, quanh một tiếng, người tới huyết khí cuồn cuộn vọt lên, tại bên ngoài cơ thể tạo dựng ra một tiên hồ lô, phía trên khắc rõ đủ loại phù văn, đại sát tới. Có khác một thiên qua, cách ức vạn dặm tinh không, sắc bén tuyệt thế, đột nhiên mà chém rụng, một kích này ngưng tụ toàn thân tinh túy cùng đạo hạnh của một vị tiên. Vương, sát khí cuồn cuộn, như biển sao sôi trào, lại giống như ức vạn đạo kiếp lôi thẩm phán, muốn đè chết kẻ quát tháo. Thừ. Tiên quang vạch phá vĩnh hằng, vị tiên vương thứ ba xuất thế, chiếu sáng cửu trọng thiên, xé mở vũ trụ, giết đến nơi này. Là ngươi, hậu duệ kiếp vương tiên cổ kỷ nguyên kia. Có khuôn mặt đáng sợ ở phần cuối chân trời hiện lên, mắt thấy thảm trạng gia tộc, vị tuyệt đỉnh tiên vương này người chưa đến, sát niệm liền tới. Kiếm thai cháy thiên, nhắm ngay tiên hồ lô bay tới, cùng hắn đụng vào nhau lúc, thế mà âm vang vang dội, vô cùng chói tai. Các ngươi tới quá chậm. Chủ nhân tiên kiếp thiên đình u lãnh nói, đem một bộ thi thể chuẩn tiên vương vứt ra, nói, đây là dòng dõi của ngươi, ta diệt rất nhiều, bất quá sào huyệt của bọn hắn tự hồ không thiếu, còn chưa diệt sạch sẽ. Nhìn xem thân tử bị huyết tinh cướp không còn một móng, Thái Thủy tiên vương tức giận, ánh mắt lạnh lùng có thể giết người. Công một tiếng, Tô Vũ thần sắc lạnh nhạt, khiêu động đại la kiếm thai trong nháy mắt, mi tâm cũng chém ra nguyên thần kiếm thai, kiếm quang đỏ thắm mà thảm liệt, bộc phát trong nháy mắt quang vũ bao phủ hỗn độn vũ trụ do gia tộc Thái Thủy tiên vương thống ngự. Thiên qua lui nhanh, số lớn tia lửa bắn ra, kiện tiên vương binh vô kiên bất tồi này vậy mà xuất hiện vết rách, khiến Thái Thủy tiên vương đang chạy tới biến sắc, lúc này nghênh đón tiếp lấy, không ngờ tao ngộ kịch biến, tại chỗ cánh tay trái bị chém đứt, đẫm máu tinh không, lão đảo lui lại. Người Thái Thủy tiên vương lông mày cao chặt, nội tâm lại bịt kín một tầng bóng ma, phản phất tại đối mặt một vị cự đầu vô thượng trong dòng sông thời gian. Cho dù là mấy vị bất hủ chi vương chí cường của dị vực, cũng không cách nào mang đến cho hắn loại cảm ứng này, ngay cả nguyên thần đều tại rét run. Ngươi không được. Tô Vũ bình tĩnh trình bày một sự thật, huy động kiếm thai nháy mắt, vận chuyển cổ thiên công kỷ nguyên đế lạc, cường thế giết ra ngoài, có một loại khí thế lục hợp bát hoang duy ngã độc tôn. Một kiếm tế ra, đánh nát vạn vật, cũng không biết có bao nhiêu dây xích trật tự âm vang vang dội, đạo hoàng đỏ tươi trùng điệp ức vạn, bốc hơi lên, nắm trong tay toàn bộ tràng vực. Kiếm này quá mức lăng lệ, đâm ra trong nháy mắt, giống như là đâm trúng thiên mệnh tiên vương, tuyệt thế đại khủng bố. Thái Thủy tiên vương lùi lại, nhanh chóng chữa trị thương thế trên người, dốc hết toàn lực đối kháng, vẫn là bị một kiếm xuyên thủng, máu chảy như thác nước, từng giọt tiên vương huyết trong suốt mãnh liệt, mỗi một giọt đều có thể nát bấy tinh không, ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Thế nào? Tô Vũ quát hỏi, kiếm thai trong tay dính đầy tiên vương huyết, yêu giả mà thê diễm, lộ ra càng ma tính. Không được, ta còn chưa chết. Thái Thủy tiên vương quát lạnh, khóe miệng vết máu chảy xuống, toàn thân phát sáng, hỗn độn quang trùng thiên, hắn thét dài hỗn độn hải, huy động chiến qua, cương mãnh vô cùng, không cam lòng cứ như vậy bị thua. Nhưng thật sự không được, Tô Vũ quật khởi quá nhanh, sau khi lập thân cảnh giới tiên vương, viễn siêu cự đầu bình thường, bây giờ chiến lực triển lộ căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Có lẽ, hắn không nên tới nhanh như vậy, cho dù là gia tộc chết mất, cũng nên ổn định tâm tính, như thế cũng không đến nỗi là người đầu tiên gặp nạn. Ông kèm theo một đạo kiếm khí đỏ tươi, Tô Vũ bẻ gãy nghiền nát, lấy pháp tắc thời gian định trụ vĩnh hằng nháy mắt, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết một tôn vương. Khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn liên tục xuất kích, cuối cùng ngạnh sinh sinh đánh gãy thiên qua, tam đại kiếm quyết hợp nhất, chém giết Thái Thủy tiên vương, đem hắn chấn động đến mức phun máu phè phè. Đại chiến tiếp tục, trên thân Tô Vũ cũng có chút ít máu tươi bắn tung tóe, nhưng mà cũng không lo ngại, có một hư ảnh bồ ma hiện lên, vạn pháp bất xâm, cách trở đạo ngân. Tiên vương chém giết, dư ba mang tới tuyệt đối là tồn tại mang tính hủy diệt. Trong nháy mắt long trời lở đất, tinh thể rơi xuống như mưa, vô số sinh linh tiên vực chết thảm, tại trước mặt thiên tai loại này, cho dù là chân tiên đều vô cùng không đầy đủ, bị trong nháy mắt giảo sát, chỉ còn lại huyết và loạn đang chảy, đủ loại dị tượng đáng sợ gào thét mà ra. Đây mới thật là sinh linh đồ tháng, cũng không hạn chế tại vũ trụ do Tam Đại Tiên Vương quản hạt. Bành! Rất nhanh, một đầu lâu của Thái Thủy Tiên Vương bị chém rụng, trơ mắt nhìn xem kiếm thai huyết sắc kia đánh xuống, muốn sống sinh sinh đánh nát nguyên thần cấp tiên vương của hắn. Ông! Đột nhiên, hư không rung lên, một cổ khí tức tiên vương khác bộc phát, ngàn vạn sợi kiếm quang bành trướng, mang theo sát ý lạnh thấu xương, thẳng tắp đâm xuống, muốn lấy thủ cấp của kẻ loạn lạc, vĩnh thế trấn áp. Ngao Thịnh Tiên Vương tới. Ngươi dám! Tiên vương tiên vực lần lượt đuổi tới, một chùm tiên quang đại vũ trụ nát bấy càn khôn, giống như hãng hải, đột ngột xuất hiện, đánh về phía sau lưng Tô Vũ. Tiên hồ Loki bị oanh bay cũng xoay người lần nữa, xé rách đại càn khôn, muốn đánh nát thiên linh Tô Vũ. Tô Vũ bước ra một bước, thời gian cùng không gian hóa thành đạo quỷ kinh vĩ, cả người phiêu nhiên mà mông lung, nhanh không thể tưởng tượng nổi, ôm theo đầu người Thái Thủy Tiên Vương tung thiên mà lên. Không hề nghi ngờ, đây chính là trận chiến cuối cùng, Tô Vũ một đường đại sát, cũng không biết hủy diệt bao nhiêu lãnh thổ tiên vực, cuối cùng tại biên giới hỗn độn, lục đạo thân ảnh kinh khủng buông xuống, đem hắn bao bọc vây quanh, mặt khác có ba vị tiên vương đang vây công Hắc Ám Liễu Thần, Nữ Côn Bằng, Chư Vương Săn Rồng, lần này nhất định sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian. Trước đây, xem ở mặt mũi Tôn Tiên Vương cổ đại kia, không có đi thanh toán ngươi, không nghĩ tới hôm nay lại ủ thành ác quả như thế. Nguyên Sơ Tiên Vương thần sắc xâm nhiên, nói ra một đoạn thiên cơ. Giết huyết mạch ngao tộc của ta nhìn ngươi hôm nay còn làm thế nào đi. Ngao Thịnh Tiên Vương quát lạnh, trong chớp mắt tiên quang bắn ra bốn phía, sát ý lạnh thấu xương, tiếng nói vang lên trong nháy mắt, toàn bộ tinh không đều đang vang vọng, vô số phù văn treo ngược hướng về phía trước, hiển thị rõ sự cường đại. Giờ khắc này, tiên vực chấn động, tất cả mọi người đều cảm nhận được sát ý tiên vương, nếu không, những tồn tại vô thượng này làm sao lại như thế, sát khí sôi trào đến cực hạn. Ha ha, hắc hắc, từ trước đến nay đều là các ngươi diệt tộc đà người khác, hôm nay bất quá là bắt đầu thanh toán. Tô Vũ mở miệng, tóc dài đầy đầu dựng thẳng, cả người càng mơ hồ, có đế ảnh nhà nhạt hiện lên, trở thành một phần của thân thể hắn, khiến tinh khí thần tăng vọt, chí cường đến lớn. Cho dù là truyền nhân kiếp vương, tử kỳ của ngươi không xa rồi, cho là diệt đi một chút hậu duệ của chúng ta liền hữu dụng. Chỉ cần tiên vương không vẫn lạc, mấy chục vạn năm, hết thảy đều có thể tái hiện, nhưng ngươi thì không giống nhau, đạo quả tiên vương khổ tu hai kỷ nguyên, có thể muốn một buổi sáng thành không. Nguyên Sơ Tiên Vương đạp nát tinh hải, bước ra một bước chính là khoảng cách xa xôi vô tận, hắn mắt thấy thảm trạng gia tộc của hắn, bị gốc hắc ám liễu kia toàn diệt, một trái tim nhưng vẫn như cũ băng lãnh, không có chút nào dao động. Ngươi cùng bạn lữ của ngươi, còn có thế giới tàn phá phía sau lưng ngươi, đều sẽ chết rất thảm, ngay lập tức. Vị tiên vương này nói, muốn rung chuyển đạo tâm Tô Vũ. Ha ha ha ha. Đối với điều này, kẻ giết chóc chỉ là cười, đến cuối cùng, tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, trong tay áo hất lên, cổ thành, tinh cầu phía trước bị lấy đi hiện lên, toàn bộ là hậu duệ của Tam Đại Tiên Vương gia tộc, lại còn lưu giữ không thiếu, chừng ngàn ức nhiều, lập tức tiếng khóc buồn bã, tiếng cầu cứu, tiếng kêu không dứt. Phốc. Tô Vũ tay áo chấn động, hàng ngàn hàng vạn sợi ngân hoa trút xuống, vũ trụ trong tay áo nổ tung, trong nháy mắt thi cốt như núi, máu chảy thành sông, toàn bộ sinh linh đều chết thảm, hóa thành tro tàn dưới kiếp hỏa. Vị xâm lấn giả này ngay trước mặt Ngao Thịnh, Nguyên Sơ tàn sát huyết mạch của bọn hắn, một màn này khiến ánh mắt tất cả mọi người bạo khiêu. Thật sự dám a! Sau một khắc, sâu trong tiên vực truyền ra một tiếng trống to kinh thiên động địa, Ngao Thịnh tiên vương tức sùi bọt mép, trước tiên liền lao đến, tiên vương thể nhanh không thể tưởng tượng nổi, che lấp nhật nguyệt, tinh hà thành tro, thoát ra trong nháy mắt đại hủy diệt phát sinh, khiến hỗn độn này đều phải sụp đổ. Lãnh Vũ, hôm nay ta lấy thủ cấp của ngươi, vĩnh thế trấn áp. Trên người hắn khoác lên kiếm dực cái thế, tiên quang diễm diễm, tường quang ức vạn đầu, giống như quang minh thần viễn cổ buông xuống, dũng không thể cản, cường thế mà ra, trong lòng hận ý dốc hết nước bốn biển đều khó mà rửa sạch. Đã bao nhiêu năm, lần đầu tiên có người vô tình như vậy, cắt rơi nghe vậy của hắn, phá vỡ tiên thành của hắn, đánh giết huyết mạch của hắn, càng là tại trước mặt chúng sinh tiên vực triệt để diệt hết hậu duệ còn thừa của hắn, điều này khiến hắn nổi giận. Một bên khác, Nguyên Sơ Tiên Vương cũng không còn bình thản, trên mặt có phẫn sắc mờ mịt, vì đó tức giận, sát cơ doanh vạn cổ, pháp tướng khổng lồ sau lưng phát ra gào thét, ở nơi đó bộc phát ra vô lượng thần tính vật chất. Hắn tự xưng Nguyên Sơ, chính là bởi vì nắm giữ một chùm Nguyên Sơ tiên quang nơi khởi nguyên thiên địa, tự thân càng là dựa vào cái này thành đạo, hóa thành cao thủ tuyệt đỉnh trong lĩnh vực tiên vương. Một đầu cổ thú vừa mới xuất hiện liền chen đầy thiên địa, có vô biên tức giận, rít gào trầm trầm, lại đánh gãy quỹ tích của đại đạo, vạn vật phản phất đều phải tịch diệt, nó thực sự cường đại vô biên. Xem ra tổ tế linh trước đây quá nương tay, tiên cổ kỷ nguyên nàng một mình giết vào dị vực, huyết chiến liền thiên, với thực lực của nàng, đủ để diệt đi tam tộc các ngươi, cuối cùng lại bị các ngươi đâm lưng, một đám bọn chuột nhắt, cũng được xưng vương làm tổ. Tô Vũ khóe miệng hơi câu, một người một kiếm, dù là bên cạnh tiên vương vây quanh, thân hãm tuyệt vực sắp chết chi cảnh, vẫn như cũ cường thế, một ngón tay điểm Ngao Thịnh, Nguyên Sơ, tùy ý quở mắng, giống như là tại địa phủ phán quan ghi chép vào sổ hồn, cao cao tại thượng. Tư thế này khiến ba vị tiên vương khác tức giận, từ trước đến nay cũng là bọn hắn quan sát người khác. Nơi nào sẽ nghĩ đến có một ngày chính mình cũng sẽ bị người khinh thường, làm sao có thể chịu đựng. Các phương tiên vực, rất nhiều tồn tại cổ lão khôi phục, xuyên thấu qua tiên đạo pháp nhãn quan chiến, chân chính xuất thế cũng không tính nhiều, càng đại nhất bộ phận đứng ngoài cuộc. Theo mọi người xem ra, có 10 vị tiên vương xuất kích, dù là dị vực tới công đều có thể đẩy ngược đi qua. Dù là có tiên kiếp truyền thừa, đối mặt chư vương vây giết, nhất định tàn lụi. Nếu là vị tân vương này nguyện ý cúi đầu, ngược lại là có thể đặt vào tiên vực, vì tương lai đại thanh tính toán tăng thêm một phần lực, thế nhưng hắn không biết số trời, tự chịu diệt vong, không trách được bất luận kẻ nào. Đến nỗi tổ tế linh bị Minh Hữu tập kích giết trước đây kết xuống nhân quả, cuối cùng bị trả thù, một điêu một mài, hết thảy đều là mệnh trung chú định, lại coi là cái gì. Toàn bộ cửu thiên thập địa, cũng là dạng này một đám người không biết, bất kính thiên địa, đối với kẻ tiến lên không tuân theo chân long tiên cổ kỷ nguyên, không có cuối cùng là như thế này, bây giờ vị tiên vương tân tấn này cũng là như thế, ha ha, một mạch tương thừa có tiên vương cổ lão lắc đầu, không muốn lại đi nhìn, chỉ cảm thấy vô vị. Ý chí của hắn đại biểu đại bộ phận cao tầng ý chí tiên vực, đối với cửu thiên thập địa có một loại tiên thiên khinh thị, không để bụng. Một hồi đại chiến bùng phát, Tô Vũ tóc tai bù xù, một tay mang theo thủ cấp thái thủy tiên vương, một tay vung mạnh kiếm thai, một mình độc chiến 6 vị tiên vương, bùng phát luồng tiên quang chói lọi trời xanh. Ngay khi giao chiến, cả hai bên đã dốc toàn lực quyết tử, không một ai nguyện ý lùi bước, liều mạng đến cùng. Kiếm quang tiên cầm xé toạc bầu trời, nơi quỷ tích vạch ra, pháp tắc trật tự dày đặc cũng rung chuyển, đại nổ liên hồi. Vô tận hắc động nở rộ phía sau, khiến toàn bộ chiến trường rung động, oanh minh vang dội. Giết! Ngao Thịnh tiên vương gầm nhẹ, cả người biến thành một vần đại nhật kinh khủng, bắn ra quang minh. Tiên vương vật chất sôi trào, thần tính hạt như biển, bốc cháy, cùng đại la kiếm thai đụng vào nhau. Hắn giống như một đầu thần cầm, cánh vác kiếm giật, chấn động giữa hư không, chư thiên đều như muốn bị cắt đứt, như muốn bị chém ra. Bành! Lưỡi kiếm thai hung lệ đến cực hạn, chỉ một bổ xuống, Ngao Thịnh lập tức nứt gan bàn tay, lòng bàn tay chảy máu. Hắn gào thét, liều mạng không lùi, sinh tử va chạm mạnh, khiến hỗn độn lớn sụp đổ, tiên vương binh khí cũng xé rách, chặn đánh xuyên qua gốc bồ ma thụ huyết sắc kia. Không có gì có thể nói, đây căn bản là cuộc đối đầu sinh tử, vô cùng thảm liệt. Mảnh hỗn độn khu không người này lập tức trống không. Ngoại trừ 8 vị tiên vương, một số sinh linh thần bí không rõ, những cổ thú cường đại bị chúng sinh tiên vực coi là vật cấm kỵ, trong khoảnh khắc này toàn bộ gặp nạn. Dù có mạnh mẽ đến đâu, tất cả cũng đều tan chảy. Tô Vũ liều mạng kịch liệt, lưỡi kiếm thai gần như bị máu tiên vương nhuộm đỏ hoàn toàn, thảm liệt tới cực điểm. Một bên khác, Hắc Ám Liễu Thần và Nữ Côn Bằng cũng lâm vào thế địch. Một vị tiên vương cuốn lấy gốc liễu vô thượng kia, còn cổ côn bằng đang bay lượn trên thương minh thì bị nhằm vào, hai vị tiên vương giáng lâm, muốn giải quyết nàng trước tiên, giảm bớt một chiến lực cấp tiên vương bên kia. Cuộc va chạm này trong nháy mắt đã rung động khắp chư thiên vạn giới. Lúc này, tiên vực có chút hỗn loạn, không biết bao nhiêu thiên vực quanh minh, thương khung rạn nứt, không ngừng rơi xuống những cơn mưa ánh sáng. Mà một số địa giới, dị tượng càng chấn động nhân gian. Có cảnh tượng tiên vương huyết rơi xuống, càng có từng đạo dị tượng đáng sợ, vắt ngang trời xanh. Yêu dị mà quỷ bí. Nhìn thấy Côn Bằng bị trọng thương, đôi mắt Tô Vũ lạnh lẽo vô cùng, chịu đựng một kích của Nguyên Sơ Tiên Vương, phá vỡ vòng vây, hướng trời cao tế ra một tấm tiên kiếp phù lục. Oanh! Trong khoảnh khắc, thời gian trường hà đều bị đánh tan, vô số nước sông bành trướng, cảnh tượng kinh người. Chân tiên nhìn thấy, thần hồn đều run rẩy. Tô Vũ rống vang trời đất, phía sau vậy mà hiện ra tàn ảnh cửu thiên cổ giới. Đó là chân linh của đại vũ trụ đổ nát khôi phục, gia trì đến mạc duệ, cùng nhau chinh chiến tiên vực. Đây là 19 mảnh vụn bi thương và mênh mông gào thét. Tứ hải sôi trào vân thủy giận, cửu châu chấn động phong lôi kích. Biên giới hỗn độn, vô số kiếm khí xuyên qua trời đất, kéo dài bất tận. Một vị tiên vương đang vây giết Nữ Côn Bằng tâm thần chấn động, nhịn không được trống to. Mi tâm hắn bị tiên kiếp chi quang xuyên thủng, cả người bay ngang ra ngoài, tiên thể vạn kiếp bất hủ lập tức rách tung vé, toàn bộ tinh huyết bị rút cạn sạch sẽ. Cái này nhanh đến vậy mà đã diệt sát một vị tiên vương. Một nơi trong tiên vực, có người nhịn không được kêu to, phản phất như thần thoại, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là tiên vương cao cao tại thượng, quan sát tuế nguyệt trường hà, chém tan chư vực, vậy mà cứ thế vẫn lạc. Một người khác càng lui nhanh. Đây là một vị tiên vương đạo quả vô tì vết, nuốt trọn tinh khí nhật nguyệt, thôi động một cây cầu long tử kim côn, phù văn mãnh liệt, đánh nát vạn đạo, muốn cùng 6 vị tiên vương khác hợp nhất. Bành! Nguy cơ sinh tử hiện lên. Thanh toán giả đến từ cửu thiên thập địa vung mạnh đại la kiếm thai. Lúc này, vùng vũ trụ này đều rung chuyển kịch liệt, vô biên tinh hải sụp đổ, từng khối mảnh vỡ ngôi sao bắn tung tóe, nổ tung. Tiếp đó, tinh hệ này trở thành bóng tối vĩnh hằng, như muốn nổ tung. Trong bóng tối cực hạn, mảng lớn tử kim quang mưa gào thét, mỹ lệ mà rực rỡ, nhưng trong vẻ đẹp cực độ này lại mang theo lạnh ý kinh người. Một kiện tiên vương binh khí hoàn hảo bị triệt để phá nát, thay binh chủ chết một lần. Phương xa, một đạo thân ảnh màu tím điên cuồng chạy trốn, chỉ cảm thấy tiên vực rộng lớn, lại không còn chỗ nào an thân. Tô Vũ cực tốc truy kích, toàn thân lướt qua ngàn vạn tàn ảnh, nhanh đến không thể tưởng tượng. Tứ phương thượng hạ vi vũ, cổ kim vi trụ, cùng một chỗ đang rung chuyển. Tuế nguyệt trường hà quấn quanh thân thể, không gian bao phủ cơ thể. Hắn phản phất muốn chống đỡ một giới này, tái tạo càn khôn. Sau một khắc, cơ thể vị tiên vương màu tím kia bị xuyên thủng, sau đó sụp đổ, sương máu hiện lên. Kẻ sắp chết huyết dài, đầy trời huyết thủy cực tốc cuộn xông về một phía, lần nữa gây dựng lại. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn thế mà trực tiếp bị đánh cho tàn phế một lần. Cả hai bên căn bản không cùng một cấp bậc sinh linh. Đây là một vị cự đầu đếm trên đầu ngón tay, mang hận mà đến, ai có thể ngăn cản. Ta cũng có hôm nay sao, bị người truy sát đến tình cảnh này. Tự hồ dự cảm được tương lai không thể nói, vị cổ tiên vương này cười thảm, đạo tâm nứt ra, chỉ cảm thấy cái chết càng ngày càng gần. Đột nhiên, một đôi kiếp mắt, hiện ra ánh sáng đỏ lạnh lẽo, chắn trước mặt hắn. Đầu ngón tay Tô Vũ kiếp tuyến tự do phóng thích, xiềng xích trật tự vang vọng không ngừng, kéo dài trong hư không này, giống như lông đuôi phượng hoàng, rực rỡ mang theo ánh lửa, chói lóa đến mức khiến người ta không mở mắt ra nổi. Một tiếng vang thật lớn, vị tiên vương này gặp nạn, bị gieo xuống tuyên thảo ấn, cũng dẫn đến nguyên thần đều bị đánh giết, chỉ còn lại một tấm da người đẫm máu, phiêu phù nơi đó, kinh hãi vô số sinh linh. Cho dù ai cũng khó có thể bình tĩnh. Vô luận là tồn tại cấp thập hung hay tiên vương, cũng rất khó giết chết. Cái trước thân có huyết mạch kỳ dị, một khi bộc phát kinh khủng vô biên. Mà về phần tiên vương thì càng không cần nói. Muốn thực sự giết chết thì muôn vàng khó khăn, cần rất nhiều thủ đoạn, chuẩn bị nghiêm túc. Thế nhưng, bây giờ lẽ thường này bị đánh vỡ. Tô Vũ chấp chưởng ấn phù, cứ thế đem hai vị tiên vương tế đi, ức vạn năm khổ công đồ làm áo cưới cho kẻ khác, chỉ còn lại hai tấm da người băng lãnh trong sáng, chiêu cáo thiên hạ. Tiên vương khó giết, đó là phải xem đối mặt là ai. Đế Lạc Tuế Nguyệt, đồ tể giết tiên vương như mổ lợn. Trước mắt tiên vực lại nghênh đón một sát tinh như vậy. Mắt Ngao Thịnh đều đỏ. Mới qua bao lâu, phía bên mình đã thiếu đi hai vị minh hữu. Mặc dù đều không phải tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng dù sao cũng là tồn tại cấp tiên vương. Hắn có thể lôi kéo được cũng không quá nhiều. Thần hồng nở rộ, kiếm khí như lưới, giữa hai bên đủ loại quy tắc như những đóa hoa sáng lạng nở rộ, tầng tầng lớp lớp, đánh đến biên giới hỗn độn không ngừng sụp đổ, rơi xuống. Làm. Đại La kiếm thai bổ tới, Tô Vũ mặt che sương tuyết, ngang dọc tiên vực, tìm tới người yếu nhất trong sáu người. Với đạo quả của hắn, giết tồn tại cấp tiên vương như hóng tóc vàng chẳng tốn bao công sức. Dù là tiên vương đạo quả vô tì vết, cũng có thể nhanh chóng đánh giết. Nhưng cũng tồn tại tai họa ngầm, một khi lâm vào vòng vây của nhiều tiên vương cấp bậc, tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt. Cho dù là tiên vực, trong khoảng thời gian này, cao thủ cấp Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ cũng sẽ không quá nhiều. Trong bốn vị tiên vương trợ trận, có hai vị tuyệt đỉnh cao thủ, hai vị còn lại, một người đạo quả vô tì vết, một người chỉ có tiêu chuẩn chủ nhân cấm khu hạ giới. Lập tức hai bên va chạm ra hỏa hoa rực rỡ nhất. Tô Vũ không hề gì, cốc bồ ma thụ phía sau hắn càng thêm đẫm máu. Xoẹt. Một đạo kiếm khí như liệt diễm phát sáng, đốt cháy ra vô biên đại đạo thần liên, đang xem một chỗ, tịch diệt sau lần nữa khôi phục, hướng về phía trước bao trùm, xuyên thủng thật hư, dạo sát hỗn độn, huy hoàng như mặt trời, đem thủ cấp một tiên vương đinh giết tại phần cuối hỗn độn. Lại một vị tồn tại cấp tiên vương vẫn lạc. Điều này khiến có người ngồi không yên. Mười vương đột kích, mới qua bao lâu, đã có ba vị vẫn lạc, một vị bị bắt. Ngao Thịnh vô năng, tán danh nhục nhã, xem ra chúng ta không thể ngồi yên. Có tiên vương thương nghị, lựa chọn ra quan. Chỉ thấy một số đại vũ trụ tiên vực tia sáng ngút trời, khí tức hận đời vô đối. Lại có thân ảnh mờ ảo hiện lên, chính là một vị tuyệt đỉnh cao thủ trong lịch sử tiên vực, muốn triệt để đè chết kẻ loạn lạc. Hoang cổ tiên vương, hắn lại cũng ra tay rồi. Mạc Duệ Cửu Thiên, đi chết. Một thanh hoang kiếm bay ra, trắng như tuyết như ngọc, phát ra quang huy rực rỡ, đơn giản như một phương thái dương. Xuất hiện trong nháy mắt chia làm chín, hướng về phía trước trấn sát, sắc bén tuyệt thế. Kẻ đáng chết là ngươi. Tô Vũ lạnh nhạt. Nơi nào không nhận ra kẻ thù này. Khóe miệng hắn hiện ra nụ cười thị sát, một tia huyết quang trảm ra, đi lên liền là một cái thế tiên thuật chung vùi, đem đối phương lật úp trên mặt đất. Đối phương chính là dị chủng cửu đầu Kim Ô, thực lực cực mạnh, tuyệt đối không kém Ngao Thịnh, An Lan. thế nhưng muốn xem so với ai. Ầm ầm. Một sát na, Tô Vũ chống ra thời gian lĩnh vực, mấy đạo khí tức tuyên thảo khôi bên người càng đáng sợ. Trong đó không chỉ có kiếm quang, còn có đủ loại thần thông ký hiệu của hắn, như thiên phượng nhảy múa, mảnh vỡ kiếp huyết tràn ngập. Loại thuật này mới là sức mạnh chân chính hắn cầm để sát nhập tiên vực. Cùng lúc đó, Tô Vũ xông tới vũ trụ hoang cổ do đối phương thống ngự, trắng trợn công phạt. Nhất là huyết mạch trực hệ của vị tiên vương kia, càng là một người cũng không buông tha, toàn bộ bị hắn khóa chặt, trong nháy mắt tiêu ra một mảnh máu sắc. Tiếng kêu thảm thiết của cổ tiên thành, tiếng kêu rên không dứt. Cảnh này khiến hoang cổ tiên vương chấp trưởng cửu kiếm muốn rách cả mí mắt, không ngờ đối phương trả thù nhanh đến vậy. Ngươi cho rằng can thiệp là chuyện tốt. Đôi khi bất quá chỉ là một khúc bi ca. Tô Vũ kích động kiếm thai, nắm giữ thời gian thần vực, định trụ khoảnh khắc phương hoa. Ngay trước mặt đối phương, hắn từng kiếm chặt hết dòng dõi, thê thiếp, hậu duệ dòng chính của hắn, lại phun ra một luồng tiên đạo chân hỏa, xích hà mờ mịt, thiêu rụi tất cả. Ta cùng Ngao Thịnh mấy người có thù không đội trời chung, ngươi đều có thể ngồi nhìn bọn hắn tới liều chết, ta đã làm ra lựa chọn, thì nên có tâm cảnh gánh chịu hậu quả. Tô Vũ nói, cuối cùng câu tới đạo lữ của vị hoang cổ tiên vương kia. Mũi kiếm khẽ động, cắt chém làn da trắng nõn như tuyết, váy áo kim sắc rực rỡ vỡ vụn thành từng mảnh. Phốc. Trong nháy mắt một thủ cấp xinh đẹp bay ra, nổ tung, bộc phát ra mảng lớn quang vũ. Dù cho là chuẩn tiên vương, trước mặt cự đầu chân chính, cũng không khác gì sâu kiến, thổi một hơi liền có thể đánh tan hồn phách. Vị cổ tiên vương kia khác thường lạnh nhạt, chỉ là thân thể đều đang run rẩy. Hoang cổ cửu dương kiếm trong tay hắn phát sáng, khiến hư không oanh minh, đại đạo hoa văn bốc cháy lên. Rõ ràng, nội tâm của hắn có chỗ dao động, vì đó mà tức giận. Thế nào không cao cao tại thượng? Không phải vừa rồi muốn tới tiêu diệt sao? Nhìn xem người thân tan vong, bây giờ lại là loại tâm cảnh nào? Tô Vũ u lãnh nói, diệt đi một chỗ tiên vương gia tộc, giống như nghiền nát một con sâu kiến, hoàn toàn không để ở trong lòng. Oanh! Huyết chiến lại nổi lên, thiên băng địa liệt, khối vũ trụ cổ xưa này cũng cơ hồ hủy diệt. Tô Vũ loạn phát trùng thiên, nghịch thiên mà lên. Các ấn ký bồ ma vương bên người hắn càng thêm linh động, chém giết chư vương, quyết đấu nguyên sơ tiên quang, ngạnh sinh sinh ma diệt một phần bản nguyên phù văn trong đó. Người nguyên sơ tiên vương giận dữ, còn dữ tợn hơn cả lúc huyết mạch bị diệt sát. Phần lớn thần thông của hắn ký thác trong sợi tiên quang vô thượng này, bây giờ gặp nạn, làm sao có thể bỏ qua, nhất thiết phải dùng tiên vương huyết để rửa sạch. Hỗn độn nguyên sơ trảm. Một vệt sáng bay ra, phá diệt vĩnh hằng. Nguyên sơ tiên vương gào rung chuyển vũ trụ sơn hà, thi triển cấm kỵ thiên chương. Trong khoảnh khắc, quang vũ bay lên, thân thể hắn phát sáng, mang theo từng sợi tiên đạo hoa văn, tràn ngập phiến thiên địa này. Hắn cùng nguyên sơ tiên quang hợp nhất, lượn lờ hỗn độn khí, liền xông ra ngoài, tiến hành tuyệt sát. Tiên kiếp đạo. Tô Vũ quát rõ ràng, huy động kiếm thai. Trong tích tắc, lục hợp bát hoang đều dâng lên tiếng thần khóc ma oán tru tréo, huyết quang thảm thiết ngang dọc trời đất, bao phủ tiên vực, quyết đấu nguyên sơ tiên quang. Thời gian trường hà vỡ nát, cổ kim nghịch loạn. Giữa hai bên sức mạnh tuế nguyệt đều bị ma diệt, xảy ra đại sụp đổ. Giết. Cứ như vậy, hai bên đại chiến cùng một chỗ, thảm liệt vô cùng. Ngay cả Tô Vũ cũng vì đó mà đẫm máu, mỗi bên đều có tiên huyết bắn tung tóe. Nhưng khí tức của hắn lại càng ngày càng kinh khủng, sát khí xuyên vũ trụ, giống như một tôn sát vương lấy sát chứng đạo. Đạo quả trong giấc mộng kia khôi phục. Làm Tô Vũ lần nữa khiêu động đại la kiếm thai, Ngao Thịnh, Nguyên Sơ cùng những người khác nghênh kích. Kết quả bị chấn lùi lại, khóe miệng chảy máu, căn bản không phải đối thủ. Một vị tiên vương bị tập trung, Tô Vũ tóc đen tung bay, thi triển truy nguyên cổ thuật. Lập tức một loại thần hình vật chất tràn ngập, mãnh liệt tuôn ra, trùng trùng điệp điệp. Giết. Tiên hồ lô quay tròn xoay tròn, dâng lên vũ trụ tinh hà kiếm quang. Vị tiên vương kia rống to, pháp lực ngập trời, ra sức đại chiến. Kết quả lại thê lương, bị Tô Vũ chém nghiêng vai, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn phát hiện vết thương khó mà khép lại, bị một luồng đạo ngân ngăn cản. Mấy tức sau, nơi xa vô tận truyền đến tiếng vang, một chỗ vũ trụ hỗn độn truyền ra vô số tiếng tru tréo, có tiên vương gia tộc cao tầng gần như toàn bộ chết thảm. Ngược dòng truy tìm huyết mạch đầu nguồn, thật là ác độc. Cảnh này khiến tất cả đại nhân vật tiên vực đều mất tự nhiên, chỉ sợ loại thủ đoạn này rơi vào trên người mình. Vô tận oan hồn tiên vực kêu rên, vô số ác linh bay múa, từ biển hỗn độn phía sau Tô Vũ vọt lên, máu và lửa ngút trời. Dường như một hồi đại thanh toán mở ra. Như ẩn như hiện có ngàn vạn sinh linh đang gào khóc, biên giới tiên vực vọt lên sương máu ngập trời, một mảnh đỏ thẫm, đơn giản muốn che lấp tất cả. Chết! Tô Vũ xuất kích, như lôi đình, cuồng bạo vô song, chấn kinh tất cả mọi người. Hỗn độn kiếm xẹt qua, hướng về phía trước chém thẳng mà đi. Phốc. Chiếc hồ lô đen như mực kia bị trảm phá, rơi xuống phàm trần. Chủ nhân của nó không ngừng lùi lại. Tiếp đó, mi tâm của hắn bị mở bung ra, nơi đó kiếm khí dâng trào, mang theo vô tận diệt sát chi lực. Cho dù là một đời tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không ngăn được. Ta sẽ không chết. Hắn gào thét lớn, dù là nguyên thần bị xuyên thủng, còn tại chinh chiến, muốn xé mở hư không, cứ thế xông ra. Bị Đại La kiếm thai chém sạch sẽ. Đây là vị tuyệt đỉnh cao thủ thứ hai gặp nạn. Mà kèm theo chính vần đại nhật rơi xuống, hoang cổ cửu kiếm nổ tung, tôn kim ô tiên vương kia cũng triệt để hạ màn kết thúc. Dù thi triển đế lạc tuế nguyệt trong truyền thuyết cũng vô dụng, bị Tô Vũ huyết sát, gào vỡ dị tượng. Điều này khiến những cường giả khác trong tiên vực ai cũng hít một hơi khí lạnh, đây là thủ đoạn đến mức nào, pháp lực cái thế, chân chính có thể ngang dọc chư thiên. Không phải cự đầu thông thường lại chính là một đồ tể. Có người nói nhỏ, ánh mắt sáng tối chập chờn, cũng không muốn bị cuốn vào cuộc chiến này, cam nguyện làm. Đà điểu. Ầm ầm. Nơi xa, truyền đến tiếng vang, hắc ám cây liễu và vị tiên vương đối địch một trận chiến hạ màn. Nàng cành lá ngập trời, trấn áp đối phương xuống, đánh người kia ho ra đầy máu. Trước đó hắn đã bị Tô Vũ kích thương, bây giờ thương thế chuyển biến xấu, không ngăn được gốc ma liễu đối diện. Ông. Thiên hà cuồn cuộn một kiếm mở, Tô Vũ tung thiên mà đi, rơi vào đỉnh hắc ám cây liễu. Hai người hợp nhất, cành liễu trấn thân, kiếp kiếm diệt linh, tiên vương chi thể kia đứt thành từng khúc, ngay cả nguyên thần cũng tịch diệt, sau đó nổ tung. Vị tuyệt đỉnh cao thủ thứ tư ứng kiếp. Trận chiến này lộ ra thiên về một bên. Ngoài ra, Tô Vũ oanh mở nguyên thần của Thái Thủy Tiên Vương, cắt chém hắn thành hơn 10 phần, sau khi giao xuống tuyên thảo ấn, đều hiến tế cho bạn lữ. Giờ khắc này, hắc ám liễu thần thôn phệ huyết khí, đẩy ra một cánh cửa nào đó sâu trong nguyên thần, khí tức càng đáng sợ. Ngao Thịnh, Nguyên Sơ mấy người đỏ ngầu cả mắt. Mấy vị này cũng là nhân vật có thể sánh vai với hai người bọn họ, còn có Thái Thủy. Bao nhiêu kỷ nguyên, ba người đồng khí liên chi, không ngờ hôm nay đối phương thực sự vẫn lạc. Oanh! Tô Vũ loạn phát bay lên, mắt tỏa điện lạnh, diễn hóa đạo và pháp của mình, một người trấn áp tam vương, quyết tử một trận. Có người kìm nén không được, muốn xuất thủ, lại bị tiếng uống y hiếp lạnh lẽo ngăn lại, cuối cùng thở dài, không cách nào đánh cược tất cả. Bản vương hôm nay chỉ vì trả thù mà đến. Kẻ nào sau đó xuất thủ, ba người đầu tiên, dù là cự đầu, ta nhất định phá hủy sào huyệt của hắn, diệt hậu duệ của hắn, không chết không thôi. Một thanh kiếm thai lấp lánh tiên ảnh, mùi máu tươi xông vào mũi, đây là lời uy hiếp trắng trợn. Hiệu quả rất rõ ràng. Không ai tiến lên, tất cả đều quan chiến. Bây giờ tiên vực chỉ còn lại một vị cự đầu, hắn cũng đang suy nghĩ. Lời uy hiếp cuối cùng của Tô Vũ, cũng không phải là vô cớ. Nếu bị hắn kéo đi hơn phân nửa cái mạng, sau này đại thanh toán sẽ thế nào? Cùng với Thạch Hạo trong tuyến thời gian nguyên bản tao ngộ khác biệt. Trước mắt kẻ xâm lấn này giống như điên dại, không chút cản trở nào. Không ai muốn liều mạng với một kẻ điên, nhất là kẻ điên đó thực sự có khả năng giết chết ngươi. Bang! Đột nhiên, Ngao Thịnh vượt qua tọa độ không gian, quay đầu đánh xuống, muốn diệt đi hắc ám tổ tế linh. Đối diện tôn vương kia vạn pháp bất xâm, khoác trên người không chỉ một trọng tuyên thảo khôi, căn bản không đánh lại. Nhưng viên cây liễu này không giống nhau, chỉ có tiên vương thể, nguyên thần yếu kém hơn nhiều. Nhưng hắn ngay từ đầu đã bị Tô Vũ khóa chặt. Bây giờ Đại La kiếm thai cắt chém, đâm thủng vùng vũ trụ này. Mũi kiếm đỏ tươi như máu, cổ phát tang thương, cưỡng ép câu ra một đạo nguyên thần. Mà cổ tiên vương thể kia lập tức uể oải, tinh huyết bên trong bị thiêu đốt sạch sẽ, chỉ còn lại một tấm da tiên vương lưu chuyển tia sáng. Tam vương chỉ còn lại Nguyên Sơ, lão đảo lùi lại, bị hắc ám liễu thần cắt đứt đường phía trước, kết cục đã định trước. Kết thúc chiến tranh, Nguyên Sơ tiên vương bị trấn áp, lộ ra bản thể. Tô Vũ vô tình trấn sát, mắt. Quả điện lạnh, đem viễn cổ hoang thú chém thẳng thành hai nửa, thanh toán đại đế. Viên đầu lâu dữ tợn kia vọt lên, tiên huyết phiêu tán rơi rụng thanh thiên, chấn động toàn bộ tiên vực. Kiếm liễu ngang dọc, mười vương chung cục. Ai nghĩ cùng ta thanh toán? Tô Vũ mở miệng, quân lâm thiên hạ, đứng ở đây, nhìn xem mười nơi vũ trụ hỗn độn bể tan tành cùng khu không người bị đánh tan. Giải đất kia hoàn toàn mờ đi xuống. Thái độ vô địch này, cường thế này, chấn động các phương. Trong lúc nhất thời, chư giới tiên vực đều oanh minh, đều run rẩy, đều lộ ra thân ảnh cường thế mờ ảo của hắn. Tiên vực hoàn toàn tĩnh mịch, máu nhuộm đỏ đại địa. Đến cuối cùng chỉ còn lại Tô Vũ cùng hắc ám liễu thần, nữ côn bằng ba vị tồn tại cấp tiên vương. Nhưng sự nội liễm trầm mặc này, đôi khi lại đang nổi lên biến số mới. Ngươi muốn đi dị vực. Cái này quá nhanh. Thời gian không đợi ta. Ta có dự cảm, cách thuế biến chỉ thiếu một chút. trận chiến này không chém giết một vị cự đầu, thực sự tiếc nuối. Tô Vũ than nhẹ, nhấn xuống đầu nữ côn bằng. Bàn đối diện, đôi mắt đẹp hắc ám liễu thần đóng mở, cũng không nói gì, ngầm thừa nhận tuân theo lựa chọn của Tô Vũ. Một đoạn thời gian ngắn ngủi sau, Tô Vũ lần nữa lên đường. Ngoài ý muốn, hắn phủ xuống Tán Vực, tìm được một chỗ quan tài Tán Vương vô chủ, dùng đại thủ đoạn lưu lại một chút cửu thiên hạt giống. Trong tiên vực hắn đồng dạng đã lưu lại bố trí, dùng mấy chỗ vũ trụ hỗn độn bể tan tành đúc nóng thành một khối tiên kiếp vũ trụ, hóa thành lãnh địa của hắn. Cũng không đem dòng chính cửu thiên lưu lại, mà là đem một chút hậu duệ tội nhân Kim gia, Phong gia lưu lại. Tổ ba người lần nữa lên đường, mở ra đại môn tiên vực. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Tây Thiên môn nhanh chóng khép kín. Tô Vũ quay đầu hờ hững liếc mắt nhìn, sâu trong đồng tử có mấy sợi quang mang nhàn nhạt, khiếp người tâm hồn. Cứ như vậy, hắn viễn chinh dị vực, chỉ để lại một đạo bóng lưng, còn có hai nữ tiên vương xem như tùy tùng. Một số người tiên vực lạnh lùng nhìn xem. Sau đó không lâu, sức mạnh đóng giữ Tây Thiên môn bắt đầu tăng vọt, thậm chí có nhiều vị tiên vương khôi phục, giáng lâm nơi đây. Dù sao cũng là một vị cự đầu, chết trận dị vực, cũng là đáng tiếc. Không biết số trời, tự chịu diệt vong, trách được ai đâu có người xuất hiện thân, mang đến một chiếc đỉnh, bên trong múc đầy chất lỏng đỏ tươi, mùi máu tanh xông vào mũi. Tiên kiếp vũ trụ miễn cưỡng thành lập không lâu, sau khi Tô Vũ rời đi liền lâm vào huyết tẩy. Đáng tiếc duy nhất chính là, sinh linh bên trong không nhiều, hơn nữa không có huyết mạch trực hệ của người kia. Nhưng mà, tuyến thời gian phát triển lại xa xa vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Bất quá một ngày, phương hướng dị vực phát sinh kịch biến, luyện tiên hồ nổ đùng, một đạo lại một đạo thân ảnh đáng sợ khôi phục. Đến cuối cùng, ngay cả côn đế đều hiện thân, mọi người cùng tụ, toàn bộ xông lên một chỗ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lại sẽ để cho ta cũng một hồi tim đập nhanh. Một vị vương tiên vực nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết dị vực khẳng định có kịch biến kinh thiên phát sinh. Cấm khu hạch tâm nhất dị vực. Đây là một khối cổ địa phiêu phù trong vũ trụ, kiên cố bất hủ. Chỗ rất lớn, phía trước nơi đó có một tòa thần miếu, phát ra hào quang màu vàng ống nhạt, thần thánh vô cùng. Cùng với quang vũ, khiến nơi đây lộ ra dị thường an lành. Nó phảng phất có thể hóa giải phân tranh thế gian, ma diệt sát ý chư thiên. Ở đây, yên lặng an lành, thần thánh một cách yêu dị, có một loại cảm giác khiến người ta không nói nên lời. Vậy mà hôm nay, lại có người xông vào, dùng thời gian lĩnh vực phong tỏa hết thảy tin tức. Không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, nữ côn bằng than nhẹ, cảm thấy phảng phất như mộng ảo. Chuyến đi dị vực lần này có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Xích Vương, một đời thời gian cự đầu, cư nhiên bị chém rụng. Mặc dù là niết bàn trạng thái, nhưng cũng quá mức ly kỳ, tìm khắp vạn cổ cũng không thấy. Dù là không có Xích Vương, dị vực còn có côn đế, vô thương cùng các cao thủ cự đầu khác. Tô Vũ còn đang luyện hóa thời gian đạo quả của Xích Vương. Đối mặt tổ ba người tập kích, đầu thời gian thú kia rất biệt khuất, ngay cả cơ hội quay về cựu thể một trận chiến cũng không có, liền bị Tô Vũ toàn bộ nuốt. Cũng dẫn đến luyện tiên hồ của Xích Vương cũng bị hắn trấn áp, đại la kiếm thai cưỡng ép nhét vào miệng lô, khiến kiện bất hủ chi vương binh khí kia im lặng. Còn có tiểu gia hỏa này, nàng cũng rơi vào hắc ám. Nữ côn bằng lắc đầu, nhìn xem hắc ám hỏa linh nhi bị câu tới từ trên đường, đối với hắc ám có cấp độ hiểu rõ sâu hơn. Đối phương rời đi bất quá mấy năm, bây giờ cũng đã trảm ta, xem ra chẳng mấy chốc sẽ xông vào chí tôn cảnh. Loại thiên tư này, đặt ở cửu thiên thập địa đơn giản vạn cổ khó gặp. Tiên vương tư chất cũng không đủ để miêu tả. Nàng xem như hạt giống siêu cấp tiến hóa, vốn sẽ phải trở thành bất hủ chi vương. Ngay tại lúc nói chuyện với hai người, Tô Vũ đột nhiên ra tay, phong ấn nữ côn bằng. Nhưng hắc ám liễu thần lại sớm có dự cảnh, tránh đi phong ấn. Ngươi muốn đi chết. Cho dù vậy, ta cũng muốn cùng ngươi đi theo. Nàng bình tĩnh nói, ánh mắt thâm thúy, có một loại chấp nhất khó mà ma diệt. Đối với điều này Tô Vũ cũng chỉ là than nhẹ, phân ra một bộ hóa thân. Tiễn đưa nữ côn bằng đi tới Tán Vực. Đến nỗi hắc ám hỏa linh nhi, nàng càng thêm không muốn đi tới Tán Vực. Ngược lại, nàng đối với hắc ám liễu thần và Tô Vũ rất cung kính. Trong cơ thể hai người đều có hắc ám tích lũy. Lần này rất nguy hiểm, ta có dự cảm, có lẽ sẽ giết hết chư địch, mà ta cũng sẽ vẫn lạc. Hắn trầm mặt một hồi rồi nói. Vậy thì đồng sinh cộng tử. Âm thanh hắc ám liễu thần quét qua vẻ nhu hòa ngày xưa, giống như lưỡi mát đang động. Mặc dù không phải người kia đi qua, nhưng sự kiên quyết này lại một mạch tương thừa, lành lặn giữ lại. Nàng dò hỏi, vị trước đây của ta, nàng một mình đã giết vào đây sao? Tô Vũ gật đầu, nói bổ. Sung, bây giờ lại thêm hai người, ngươi và ta. Khóe miệng nữ tử khẽ mím môi, bỗng nhiên nở nụ cười, sáng rỡ làm người run sợ. Hai cánh tay đan vào một chỗ, đạo lữ đồng tâm, lại không dị nghị. Cùng nhau đi tới, Tô Vũ thi triển thời gian thần vực, định trụ hết thảy, thông suốt đi tới thần miếu dị vực. Trong này thờ phụng khởi nguyên cổ khí. Hắn có dự cảm, trong thể nội có một loại đạo quả đặc thù đang thai nghén. Trước đây tại tiên vực đại chiến thường có chỗ tràn ra ngoài, chỉ là đơn giản khuấy động liền khiến khí tức hắn đại thịnh. Đến cuối cùng, thậm chí có một tia chuẩn tiên đế quang huy xuất hiện. Có lẽ, nhìn thấy chuẩn tiên đế pháp khí, bí ẩn trong cơ thể ta mới có thể triệt để giải khai. Tô Vũ nghĩ như vậy, hắn cũng làm như vậy, trực tiếp sát nhập vào tòa thần miếu màu vàng ống bên trong. Lập tức đại chiến bùng phát, nơi đây là chí cao chi địa của dị vực, ngày thường liền có bất hủ chi vương trấn thủ. Dù là Tô Vũ ở vào chỗ tối, nhanh chóng đánh chết vị vương đang trấn thủ kia, nhưng chung lớn miếu thờ vẫn vang lên, truyền khắp ức vạn dặm sơn hà. Thiên địa dị vực biến ảo, hết cái phù văn này đến cái phù văn khác xông ra, gánh chịu lấy áo nghĩa phức tạp, không thể đụng vào, đại biểu tin tức triệu tập chư vương. Ngoài đại vực bầu trời, hiện lên mấy chục đạo thân ảnh, toàn bộ đều là bất hủ chi vương, bị tiếng chung đánh thức, biết thần miếu xảy ra chuyện. Mà lúc này đây, Tô Vũ đã đến gần chỗ sâu nhất thần miếu, nhìn thấy chiếc hộp chịu tải hết thảy. Ngươi tận lực trốn xa. Ta nếu không chết, sẽ quét ngang hết thảy địch. Hắn kêu gọi, hy vọng hắc ám liễu thần rời đi. Không ngờ, đối phương hiển lộ chân thân, sau đó đều sáp nhập vào thể nội Tô Vũ, cắm rễ tại huyết mạch của hắn. Một gốc mực liễu ống ánh trong suốt như ẩn như hiện, phun ra nuốt vào hỗn độn tinh khí. Như vậy có được không? Ta không muốn một mình, âm thanh mờ mịt vang lên, rất trầm thấp. Đôi mắt Tô Vũ có chút hồng, không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Tại sâu trong tiên đài của hắn, hai đạo nguyên thần đỏ và đen kết hợp, lập tức phát ra tia sáng càng thêm chói lọi, chuẩn tiên đế quang huy trên người hắn càng hừng hực. Đến nỗi hắc ám hỏa linh nhi, bây giờ không ai mang nàng rời đi, Tô Vũ cũng chỉ có thể đem nàng thu vào tiên đài, bảo vệ. Đạo quả sát lục đạo chuẩn tiên đế trong giấc mộng kia đang chậm rãi khôi phục. Đến đây đi, phá nát hết thảy, giết hết hết thảy địch. Hắn tìm được một chiếc rương thần bí sâu trong thần miếu, tế ra đại la kiếm thai, cường thế chém qua. Khoảnh khắc kiếm quang rơi xuống, cũng không biết bao nhiêu quang hoa vọt ra. Bành! Hư không oanh minh, đang kịch liệt rung rẩy, toàn bộ vũ trụ cũng giống như một bức họa vỡ nát đang rung rẩy, phản phất truyền ra tiếng ào ào, muốn nổ nát. Chiếc rương thể kia quá thần bí, sau khi xuất hiện vết rạn, quang vũ tràn ra cường thịnh không biết bao nhiêu lần. Ngoài ý muốn, Tô Vũ cũng không cảm nhận được tà ác, quỷ dị, chỉ là uy áp thuần túy. Sự ăn mòn nguy hiểm nhất của khởi nguyên cổ khí dường như vô hiệu đối với hắn. Giờ này khắc này, Tô Vũ đối mặt bí rương, cả người bị vật chất hắc ám thần. Thánh dội rửa. Đây không phải hắc ám thông thường, mà là vật chất hắc ám thuần túy mạnh hơn trước kia. Trong cơ thể hắn, hắc ám liễu thần cũng đang hừ nhẹ, nhịn không được tru tréo. Nguyên thần của nàng đang nhanh chóng tiến hóa. Nàng vốn là hắc ám chi thể, đối với khởi nguyên cổ khí có tính chất dung hợp cực cao. Nhưng sự quán đỉnh này đối với nguyên thần của nàng mà nói có áp lực rất lớn. Chân linh yếu ớt cuối cùng thì không ngừng kêu rên, đó là hắc ám hỏa linh nhi. Thực lực của nàng thấp nhất, bây giờ không chịu nổi, lại chủ động đầu nhập vào chỗ Tô Vũ, hy vọng tìm kiếm che chở. Ba đạo nguyên thần trong hoàn cảnh đặc thù này lại có xu hướng hợp nhất, chẳng phân biệt được người ta. Ông! Đột nhiên, một cổ khí thế không tên xuất hiện, thông phệ vạn vật. Một chiếc ấm đen như mực xuất hiện, tiên uy vô lượng, thẳng tắp vọt vào. Luyện tiên hồ đột kích. Là côn đế. Hắc ám liễu thần khẽ nói, nhưng ánh mắt an hòa, vẫn như cũ không biến sắc. Bây giờ nguyên thần của nàng thuế biến đến tiên vương cảnh, linh thể hợp nhất, có thể tái hiện một phần phong thái tổ tế linh. Là gốc cây liễu kia, ngươi ôm hắc ám. Chiếc bầu kia truyền ra âm thanh. Một lão nhân hiện thân, đôi mắt rực rỡ, lạnh lùng xét lại thanh niên trong thần miếu, các ngươi thế mà lại đưa ra lựa chọn như vậy, vật chất hắc ám trong thể nội nồng đậm, gặp khởi nguyên cổ khí không chết, có thể phân loại thành siêu cấp tiến hóa giả, cùng chư vương vực ta đặt song song. Câu nói này vừa ra, chấn động thiên địa, tất cả mọi người đều xôn xao. Đây là đại địch giới ta, rương gỗ mục còn ở phía bên kia. Có người phản đối, cho rằng không nên bỏ qua hai người trước mắt này. Bọn hắn mới từ tiên vực dứt ra, có hơn 10 vị tiên vương bởi đó vẫn lạc. Du Đà tới, mang đến một tin tức đáng sợ. Cuối cùng, chư vương quyết nghị, cũng không tiếp nhận Tô Vũ và hắc ám liễu thần, muốn triệt để trấn sát, đồng thời phá vỡ mà vào cửu thiên thập địa, tìm kiếm rương gỗ mục. Nếu để tiên vực đoạt đi, giới ta sẽ lại mở đại chiến, bất luận thế nào đều phải tìm về món chí bảo kia. Có bất hủ chi vương nói. Trong lúc bọn hắn thương nghị, trên người Tô Vũ kết xuất từng mảnh lông vũ đỏ tươi, cực kỳ phức tạp huyền bí. Hắn giống như đang trong giấc mộng. Trong mộng hắn, tu hành ở các chiều không gian khác nhau, thấy được tương lai không thể nào tiếp thu được, cho nên không ngừng đi nếm thử siêu thoát ra. Vì thế, hắn đi lên một con đường cô độc, lấy sát chứng đạo, đốt diệt chư thiên. Thần miếu lâm vào khói mù, chư vương tề tụ, thẩm phán tội và ác của hai vị kẻ xâm lấn. Nợ máu liên quan đến tiên cổ kỷ nguyên, làm sao có thể tiêu trừ? Hai bên chú định đối lập. Theo Côn Đế gật đầu, một hồi đại chiến bùng phát. Vô Thương, An Lang, Du Đà cùng các bất hủ chi vương khác đứng sóng vai, liền muốn cùng nhau ra tay, diệt sát đại địch bất thế. Đột nhiên, một cổ khí thế không tên xuất hiện, dứt hết vạn vật. Tô Vũ đột nhiên thức tỉnh, cả người mang nhiều trọng cảm giác loan lỗ tuế nguyệt. Tại mi tâm hắn, có một đạo cái bóng mờ ảo hiện lên, thần quan nhẹ nhàng, khí hỗn độn âm dương mờ mịt, từ hư ảo biến thành chân thực. Ông! Giờ này khắc này, mi tâm hắn tràn lan kiếm thai, sát ý thảm liệt, cứ thế vượt qua vạn cổ thanh thiên mà đến. Trong cơ thể hắn đạo quả sát lục đạo khôi phục, bây giờ bộc phát, uy năng vô biên vô bờ. Phiến thiên địa này vậy mà chậm rãi hóa thành một chiếc kiếm thai, muốn đem tất cả mọi người đều đánh giết, xem như tế phẩm lấy sát chứng đạo. Là Xích Vương, hắn vẫn lạc. Du Đà biến sắc, cảm nhận được khí tức thời gian thú, trước tiên lựa chọn ra tay. Hắn chỉ là đang chờ phía trước. Rất nhanh các ngươi cũng sẽ đi làm bạn hắn. Nhìn xuống vạn cổ, dứt hết thương sinh, nơi đại vực này sẽ trở thành tế phẩm nhóm lửa chuẩn tiên đế của ta. Ta mang các ngươi cùng đi phá vương thành đế, một thanh âm uy nghiêm vang lên, Tô Vũ vương người đứng dậy, muốn luyện hóa hết tất cả đạo quả của mọi người, toàn bộ thôn nạp. Giết! Cung đế nhanh chóng ra tay, nhưng thật sự không được. Vần chuẩn tiên đế quang huy trên người đối phương đậm đặc kinh người, đó căn bản không phải sức mạnh thuộc cấp tiên vương. Hư không nứt ra, một cây trường thương màu vàng ống sắc bén khiếp người, đâm xuống. An Lang từ trong bóng tối giết ra, muốn xuyên thủng mi tâm Tô Vũ. Trước đây tiên cổ kỷ nguyên, hắn chính là dựa vào chiêu này, chém rụng hết vị tiên vương cửu thiên này đến vị tiên vương khác. Vô dụng. Sát lục đạo hỏa của ta đã cháy lên, toàn bộ dị vực, thậm chí tiên vực đều sẽ biến thành sát lục trường của ta, đều phải dung luyện vào. Phiến vũ trụ kia sẽ tiêu diệt, trở thành sát kiếm của ta, đem các ngươi đặt vào kiếm thai bên trong. Thanh âm uy nghiêm lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Tô Vũ chỉ là đưa tay, liền trấn áp An Lang, một tay chèn ép hắn cúi đầu, uy thế nặng kinh người. Ngươi thật là ác độc. Không chỉ muốn nhằm vào vực ta, ngay cả tiên vực cũng không buông tha sao. Cũng bởi vì cửu thiên thập địa tan vỡ. Có bất hủ chi vương quát hỏi. Ngươi cao hứng quá sớm. Cung đế mở miệng, bắt đầu ngâm tụng một đoạn chú ngữ cổ lão. Lập tức thần miếu đại biến, một đạo bóng đen đáng sợ xuất hiện, tản ra khí thế tiên vương cực đỉnh. Rống. Tiếng gào thét trầm trầm, chấn động dị vực, vang dội hết vùng vũ trụ này đến vùng vũ trụ khác, khiến vạn linh đều run rẩy, nhịn không được run lẩy bẩy, các tộc sinh linh nhịn không được quỳ mọp xuống. Bóng đen khổng lồ uy mãnh mà khiếp người, đỉnh thiên lập địa, muốn chèn phá vũ trụ. Dù là có chuẩn tiên đế tia sáng, xâm nhập tổ miếu giới ta, ứng kiếp đi thôi. Cung đế quát lên, vẫn đang ngâm tụng chú ngữ, tiến hành triệu hoán, lệnh đầu sinh linh cường hoành vô song này mở mắt, sắc bén vô cùng, nhiếp nhân tâm phách. Oanh. Sau đó, đầu sinh linh này liền trực tiếp ra tay, hướng về Tô Vũ chụp tới. Đại thủ liệt không, nát bấy hết thảy ngăn cản, lực lượng kia bá đạo đến cực hạn. Nó còn chưa đủ tư cách, không cách nào hướng ta khiêu khích. Để chính chủ ra tay đi. Tô Vũ một ngón tay đè xuống, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, sát lục. Vật chất hóa thành gió lốc, đang xen lít nha lít nhít đại đạo ký hiệu. Trong ánh mắt ngạc nhiên của chư vương dị vực, đạo hắc ảnh kia giống như băng tuyết ngày xuân, trong nháy mắt hòa tan, ngay cả nhảy múa cũng không làm được. Răng rắc. Trương thể nở rộ, từ trong đó lộ ra một thanh cốt trượng, trắng như tuyết như ngọc, nhưng lại lượn lờ một đoàn bản nguyên hắc ám đậm đặc, hướng về Tô Vũ bổ tới, chuẩn tiên đế uy áp bành trướng. Bất ngờ là, nó còn chưa triển lộ vẻ dữ tợn, liền bị Tô Vũ vừa nắm chặt, giống như bị giữ lại vận mệnh cổ họng, triệt để không có âm thanh. Cảnh này khiến tất cả mọi người chấn động theo, ngay cả cung đế đều một mặt không thể tin, gần như hóa đá. Ức vạn năm trù tính tích súc, chờ hôm nay trần tất cả thuộc về tới. Tiếng vấn đạo mờ mịt truyền khắp biên hoang. Một đạo thân ảnh thon dài từ đạo chi trần bên trong đi ra. Hắn khuôn mặt mờ ảo, một bộ áo bào đen, đỉnh đầu một chiếc cổ điện, khí hỗn độn chảy xuôi. Một đầu thời không trường hà cuồn cuộn mà đến, mang theo khí tức vũ trụ hồng hoang, trấn áp một đại giới. Vô lượng khí tức tràn ngập, hắn phản phất từ trường hà năm tháng cổ xưa đi tới, đỉnh thiên lập địa, vô địch thiên hạ. Giờ khắc này, ký ức tương lai thân cùng quá khứ thân dung hợp, đạo quả chuẩn tiên đế khác biệt tan một, lập tức tản mát ra một cổ khí tức càng thêm siêu thoát, có thể quan sát tuế nguyệt trường hà. Đây mới thật sự là siêu thoát, chân thân cùng trong mộng hợp nhất, kim hữu ký ức tương lai thân. Một lúc sau, vô số hỏa diễm dâng lên, dị vực bị nhen lửa, đại đạo ký hiệu giống như nước thủy triều bành trướng, khắp nơi đều là sát lục chi hỏa. Một bên khác, Tây Thiên cửa tiên vực bị oanh mở, một đạo thân ảnh giống như thần ma xuất hiện, tiến hành đại sát. Lần đầu tiên cướp chính là Lỗ Cốc, vị cự đầu tiên vực này, tiền bối của Ngao Thịnh, Nguyên Sơ, Thái Thủy ba người. Bây giờ hắn tựa như một con chó chết, bị Tô Vũ một cước đạp nát. Quá yếu. So với hậu thế, cái gọi là tiên vực, dị vực, cũng chỉ đến thế. Tô Vũ lắc đầu. Đời sau của hắn, Hỗn Độn Thiên Đình, có đến hơn 100 vị cự đầu cấp chiến lực. Bất quá ký ức thời khắc này, vẫn là từ quá khứ thân chiếm giữ chủ đạo. Giờ này khắc này, hắn bước ra một bước, tiên vực chia năm xẻ bảy. Rất nhiều tiên vương gặp nạn, bị chuẩn tiên đế quang huy nhẹ nhàng chiếu rọi, liền hóa thành huyết thủy, gần như tuôn hướng bầu trời. Đợi đến khi thanh toán giả bước vào giới hải, tiên vực sớm đã phá toái thành vài trăm hơn ngàn khối, tiên vương cơ hồ chết hết. Đại thanh toán triệt để mở màn. Giới hải khắp nơi đều là tiên vương huyết. Tô Vũ đạp lên sát lục trường hà mà đi, tế đi chư vương dị vực, nhóm vương tiên vực. Một số người ở giới hải này cũng trong phạm vi bao phủ của hắn. Hắn nhớ tới tất cả, đã từng cùng đạo lữ tại giới hải bên trong hành tẩu qua thời gian dài dằng dặc, nửa đường từng có vô số đại chiến. Cuối cùng, nữ nhân kia vẫn lạc, té trong ngực hắn. Ánh mắt Tô Vũ rất lạnh, một đường vượt qua đến kết thúc cổ địa. Đạo quả chuẩn tiên đế hai đời hợp nhất, tế đi giới hải, hắn. Bây giờ cách tiên đế chỉ cách xa một bước. Hắn cần một đáp án. Sâu trong bóng tối, một chỗ bờ gành bãi đầy bụi trần, Tô Vũ tìm được một chiếc quan tài. Một chiếc quan tài hắn đã tìm khắp toàn bộ giới hải. Kẹt kẹt. Nắp quan tài lật lên. Bên trong không có thi thể, chỉ còn lại một đoàn vật chất màu xám, mang theo khí tức không thể nói, từ trong tràn ngập ra một cánh hồ điệp mờ mịt. Đây là một giấc mộng của Nguyên Sơ sinh linh, mang theo trí nhớ của hắn. Kẻ nhập mộng sẽ chịu tải một phần kinh nghiệm của hắn, giống như một loại luân hồi đặc biệt. Một thế lại một thế, trơ mắt nhìn xem đạo lữ mất đi, thân bằng cố hữu chết mất. Tất cả đều là do chủ nhân tam thế đồng quan gây nên. Tô Vũ trầm mặc, một lúc lâu sau mới khẽ than thở một tiếng. Khó trách, tương lai thân của hắn có thể thuận lợi bước vào tiên đế, tốc độ nhanh đến mức một số đạo tổ hồn hà đều ngạc nhiên, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn và Phấn Hoa Đế có mệnh lý tương tự, cũng là chạm đến một chút vật chất của vị Nguyên Sơ giả kia, sinh ra biến hóa đặc thù. Đến nỗi bây giờ, tương lai thân có lẽ đã tế đạo. Đối phương cũng đã trải qua đau đớn một thế, cuối cùng lấy thầm nghĩ ngừng chân ở lĩnh vực tiên đế, lại chứng nhận hỗn độn, cải biến vận mệnh của mình, lúc này mới có câu chuyện ngay từ đầu. Một thế này, cánh hồ điệp kia, đã biến thành ngươi. Đúng không? Tô Vũ hỏi thăm, chờ trả lời. Trong cơ thể hắn, hắc ám liễu thần khi nhìn thấy đoàn vật chất u ám kia, cũng nhớ tới quá khứ, mặt đầy nước mắt. Mi tâm có hồ điệp đang bay ra, nàng khẽ nói, hồ điệp bay không qua giới hải, chỉ có thể giữa đường chờ ngươi. May mắn là, ta đã đợi được. Một thế lại một thế luân hồi. Tuyến thời gian bây giờ, chỉ là vô số khả năng một loại. Tô Vũ tha nhẹ, hắn hiểu rõ bí mật của trận mộng kia. Kiếp đế huyết tế cửu thiên thập địa, giết hết cường địch, diệt hết chúng sinh có thể chứng đạo. Đó là tương lai điên cuồng của hắn, hoa không phải hoa, sương mù không phải sương mù, mộng không phải mộng. Tất cả đều là chân thật. Trước tiên có kiếp đế nửa điên, sau lại có côn chủ từng trải kinh nghiệm hồng trần. Về phần hắn, nhận được đạo quả tương lai thân gia trì, chư thiên vạn giới đối với hắn mà nói không còn là long đong. Cho dù là thi hài tiên đế, cũng có thể làm tài liệu cúng tế. Để Thương, Vũ, Hồng, Cửu U Ngao thể hội một chút đau đớn, lại tế đi cổ thi hài thối rữa kia, Tô Vũ bước lên hành trình. Sâu trong hắc ám thiên đình, không đợi Thương Đế mở miệng, người tới giáng đòn phủ đầu. Cặp đế không bái, chân mệnh đã mất, có tên ngươi trên tấm bia luân hồi. Một bước một dập đầu, phản sinh giữa đường tội gọt nữa, bảo hộ chân linh ngươi. A bóng người khô gầy trên thần tọa thiên đình giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy đạo thân ảnh đáng sợ dưới thềm, cả người gần như hóa đá. Một vị chuẩn tiên đế, không, là tiên đế bái kiến đế giả. Thương cúi đầu liền bái, tiếp đó liền bị độ hóa, trong mắt chỉ còn lại một chút linh quang. Loại chuẩn tiên đế ngay cả thân bằng cố hữu, dòng dõi đời toàn bộ tế đi này, không phù hợp với giá trị quan của Tô Vũ, đương nhiên sẽ không lưu tình. Không bao lâu, ba vị chuẩn đế hắc ám khác đều tới, cùng Thương đế không khác nhau chút nào. Đi theo Tô Vũ đi tới động quật sâu nhất, nhìn thấy cổ thi hài kia. Theo từng đoàn vật chất đạo tổ bay ra, sôi trào thành hỏa diễm, thi hài tiên đế rơi vào trạng thái ngủ say, tại vô thanh vô tức đốt diệt tự thân. Cảnh này khiến bốn vị chuẩn tiên đế trầm mặc, càng kính sợ. Là ngươi bây giờ cũng cấu kết với bọn hắn sao? Trong cổ địa, một đoàn hỏa tàn chập chờn, linh quy trong đó tới, phát ra câu hỏi trầm thấp, rất thương cảm. Hắc ám vốn không ô uế, chỉ là vật chất hắc ám nơi chư thiên vạn giới bị sai lệch. Đi chệch đường. Tô Vũ lắc đầu, một chỉ điểm ra, T tinh hoa trong thể nội nhanh chóng phân ra, kèm theo dây chuyền trật tự, xông vào đoàn lửa kia, trong sự kháng cự của liễu thần cưỡng ép cùng với hợp nhất, lại tố tiên vương thể. Rất nhanh, hai hắc ám liễu thần tương kiến. Sau khi minh bạch tất cả, liễu thần vừa mới thoải mái, hướng Tô Vũ đi xuống đại lễ, không ngờ đối phương lại vì nàng mà tạo ra nhiều sát nghiệp như vậy. Đây đều là tội lỗi của ta, có lẽ trước đây không nên cứ thế mà đi, ta hẳn là tự tay chấm dứt nhân quả tiên cổ kỷ nguyên. Liễu thần than nhẹ, biết chuyện tiên vực máu chảy thành sông. Tất cả kết thúc, mấy người đạp vào đường về. Cổ tổ ta tự hồ, mang thai. Đúng lúc này, trong tiên đài Tô Vũ truyền tới một âm thanh, vị thiên nữ hắc ám xinh đẹp kia có chút khiếp đảm. Trong lúc hỗn loạn ở thần miếu phía trước kết hợp, không ngờ nàng có thể chịu tải một vị cổ tổ sinh mệnh vật chất, tiến tới thụ thai. Mang thai, vậy thì sinh ra đi. Ta tin rằng ta có thể nuôi dưỡng tốt. Nhận được khẳng định hồi phục, hắc ám hỏa linh nhi nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười ngây ngô. Chỉ là trái tim kia có chút mất tự nhiên, bởi vì trong những người đồng hành có một nữ tử sinh ra rất nhiều giống nàng, vẫn luôn trừng nàng. Yếu như vậy, lại hung ác như thế. Hắc ám hỏa linh nhi không cam lòng tỏ ra yếu kém, trừng mắt ngược trở về, lập tức không khí kiếm bạc nổ trương đứng lên. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.